Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1321, vàng nhạt mà sáng tỏ trong vắt rượu, mang theo một sợi nhàn nhạt mùi rượu, phiêu đãng tại trong cả căn phòng. Rượu mát lạnh, trong đó phản chiếu lấy Tô Vong trần mặt kia là một trương rất có gian nan vất vả chi sắc mặt, thậm chí mang theo mấy phân không hiểu đồi phế cùng thâm thúy khí chất. Tô Vong Trần lúc này bất quá 22 tuổi, hắn vẻn vẹn chỉ so Tô Ly lớn một chút mà thôi. Nhưng linh hồn của hắn bên trong, phảng phất ẩn chứa một vị trải qua tang thương trung niên, có khắc sâu nhân sinh lịch duyệt. Đây không phải làm ra vẻ, mà là từ trong đến ngoài khí chất hiện ra. Loại này đồi phế, thâm thúy đại thúc khí chất, phối hợp với hắn tuấn giật siêu phàm nhan giá trị, đây tuyệt đối là ngàn tỷ thiếu nữ, trung niên mỹ phụ, thậm chí là người đẹp hết thời tình cảm sát thủ. Tô Ly một thế này, lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy Tô Vong Trần. Nhưng là cho dù là một thế này lần thứ nhất gặp, lần này gặp nhau, Tô Vong Trần cũng cho Tô Ly lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Người này, để hắn cho dù là bây giờ, đều sinh ra một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ chi ý. Hà hà, nói ngươi kiếm đến tiền, lại ném hồng mông tệ. Tô Vong Trần câu nói đầu tiên, chính là hồng mông tệ. Cái này rất phù hợp hắn lão âm hàng đặc chất, trực chỉ hạch tâm, nhưng lại tại tùy ý ở giữa nói về. Phảng phất nhẹ như không có vật gì, bừng tỉnh không hề để ý ở giữa. Mà kỳ thật vừa vặn là cái này trong lúc lơ đãng ngay cả mang ra nhân quả. Trên thực tế mới là hạch tâm nhân quả, vừa mở miệng, mục đích liền định hướng hồng mông tệ. Cái này trực giác là nhạy cảm, cái này kiến thức là trước xem. Tô Ly tâm bên trong nhiều mấy phân hứng thú, hắn muốn nhìn một chút, bây giờ Tô Vong Trần đạt tới một cái gì cấp độ, lại đi đến một bước kia. Tô Ly này đã trở lại nguyên trạng cũng lấy đại nhân quả thuật bộ tự thân, cho nên căn bản không ngờ mình sẽ bại lộ cái gì. Nhưng dù cho như thế, hắn lúc này hay là nghiêm túc, Tô Vong Trần không đơn giản, tầng cao nhất càng không đơn giản. Càng không nói đến lần này nhưng thật ra là song khai. Song khai ý tứ chính là Tô Ly trở về thời điểm, Tô Vong Trần cũng là không có chân chính kết thúc. Tô Ly lựa chọn Tô Vong Trần mở lại, liền mang ý nghĩa, giữa song phương sẽ có thời gian bên trên đối kháng. Mà lại, Tô Ly đối với Thanh Long núi nhân quả thấy rất rõ ràng. Tô Vong Trần tại đối mặt tượng Tác Long thời điểm, từ bắt đầu hèn mọn lập tức trở nên không kiêu ngạo không tự ti. Mặc dù chỉnh thể chuyển hướng không lộ vẻ đột ngột, như đồng tâm tính biến hóa, nhưng Tô Ly rất rõ ràng, vô cùng có khả năng, Tô Vong Trần lần này vì ổn thỏa, lựa chọn lần nữa vượt qua. Cái này liền mang ý nghĩa, có khả năng Tô Vong Trần có một sợi hồn trở lại tại hắn sớm hơn trước đó 3 năm trước đây. Sau đó từ đi ra, khi chó, vận mệnh, muốn quật khởi, nếu là như vậy Tô Vong Trần vận dụng nội tình liền phi thường khủng bố. Cái này cũng đồng nghĩa với Tô Vong Trần hao tổn vô cùng to lớn. Tô Vong Trần cũng ở vào quật khởi kỳ, Tô Ly hữu tâm điều động thiên cơ thần toán tính toán phần này nhân quả, nhưng vẫn là nhịn xuống, chỉ có thể nói bởi vì Tô Vong Trần lựa chọn ý vị này hắn đã vượt qua không được hệ thống ngăn cản. Dù là 3 năm trước đó Tô Vong Trần ý thức thức tỉnh, có thể ghi nhớ đồ vật cũng phi thường thưa thớt, rất nhiều chuyện là có đại giới, không có khả năng thuận lợi như vậy. Càng không nói đến, tại nội tình bên trên, Tô Vong Trần kém xa tít tắp hắn Tô Ly. Tô Ly có thể trở lại bây giờ, là song trọng nhảy vọt, mà một phương thế giới này, hiển nhiên gánh chịu không ngừng loại biến hóa này. Bây giờ thế giới bản thân đầu mối không có trung đoạn, liền mang ý nghĩa Tô Vong Trần cho dù là nhảy, cũng chỉ là ra mau. Đây chỉ là hắn vì chính hắn thêm một lớp bình phong, nhất lớp bảo hiểm, tranh thủ một cái rút củi dưới đáy nồi cơ hội. Bình thường đến nói, Tô Ly nếu như không phải bây giờ tình huống, hắn cho dù là trở lại bây giờ thời đại, giải quyết không được địa mạch, cướp đoạt không được hồng mông căn cứ nghiên cứu quyền hạn, cái kia cũng y nguyên sẽ thất bại. Nhưng hôm nay, tai họa ngầm tiêu trừ, Tô Vong Trần vẫn không có hoàn toàn thức tỉnh tình huống dưới. Lấy cái gì cùng hắn đấu? Đây là xấu nhất phán định, tối ưu phán định là Tô Vong Trần chỉ là bởi vì cố chấp mà một lòng nghĩ phải mạnh lên, cho nên mới như thế cực tốc trưởng thành. Đây càng không hợp lý. Nhưng nhiều khi trong sinh hoạt rất nhiều chuyện thường thường không hợp lý phải cực kỳ khoa trương. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, lập tức nhẹ gật đầu, đáp lại nói, không sai, ném hồng mông tệ, ta xem trọng hồng mông tệ tương lai. Tô Vong Trần nói, ngồi, nói, hắn cùng Tô Ly đi tới trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy một chai khác sâm panh, mới kế tiếp theo mở miệng nói, giả lập tệ đều là tại cắt rau hè, loại này khu khối liên, ngươi không hiểu rõ nó tính chất, bây giờ sao đến trình độ này, chính là điên cuồng thu hoạch thời điểm, nghe ta một lời khuyên, trong này nước quá sâu, ngươi đem cầm không được, thừa dịp hiện tại cao vị giá cả, ném bộ hiện, tranh thủ thời gian thoát thân, không phải, thật vạn kiếp bất phục. Tô Vong Trần dẫn theo bình rượu, cùng Tô Ly đụng một cái, ngửa đầu uống một ngụm, ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, cũng phi thường có thành ý, loại này thành ý, cho Tô Ly cảm giác chính là, câu câu lời nói, phát ra từ thực tình, xuất từ phế phủ. Tô Ly nếu vẫn đã từng Tô Ly, liền nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc, sau đó lại tải suy nghĩ đến Tô Vong Trần năng lực về sau. Lựa chọn tin tưởng, nhưng hắn cuối cùng không phải đã từng Tô Ly, mà lại hắn có thể đánh giá ra, Tô Vong Trần lời nói là thật, nhưng là không hoàn toàn là thật. Trong này lời nói thuật rất cao minh, câu kia, trong này nước quá sâu, ngươi đem cầm không được, không phải, thật vạn kiếp bất phục. Câu nói này, thực sự không thể lại thật. Tô Ly tâm bên trong phi thường minh bạch, trong này nào chỉ là nước quá sâu, đây đã là Uông Dương Đại Hải cũng không chỉ, về phần vạn kiếp bất phục, đây đều là hướng nhẹ vô số cấp số nhân đi nói. Cái này quyển sau khi đi vào là kết quả gì? Nhìn xem thiên tháp thế giới kia hố phân giấy rụa kinh lịch là đủ biết được, nhưng, dù vậy, Tô Ly sẽ buông tay sao? Hiển nhiên không có khả năng, ta biết, nhưng ta vẫn là rất xem trọng hồng mông tệ, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Thế giới ngay tại biến tốt, cho nên loại này nặng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học xí nghiệp tiền đồ, cũng là vô lượng, ta cho rằng, tương lai hồng mông tệ hẳn là sẽ thay thế hoàn toàn mới kinh tế hệ thống. Cho nên nó sẽ không băng, toàn cầu tài phú, kiểu gì cũng sẽ một lần nữa tẩy bài, Hoa Hạ cường đại đã ngăn không được, quật khởi chính là tất nhiên, đã như vậy, hồng mông tệ tiền cảnh tuyệt sẽ không kém, về phần cắt rau hè, ta cảm thấy khả năng không lớn. Mặc dù trước đó Bích Nhi tệ đúng là băng, nhưng là đó cũng là có nguyên nhân. Hồng mông tệ khác biệt. Hồng mông căn cứ nghiên cứu ta hiểu qua. Chân chính hạch tâm sản nghiệp. Hoa Hạ nghiên cứu khoa học trụ cột. Nhân tộc tập quyền trung tâm. Cái này nếu là cuồng cắt rau hẹ lời nói. Ta cũng nhận, Hoa Hạ cần phải cường đại hơn. Thế giới muốn biến Mỹ hảo. Ta như là trở thành rau hẹ. Có thể thúc đẩy những này. Cái kia cũng là một chuyện tốt. Tô Ly đồng dạng ngữ khí nghiêm túc. Mỗi một câu đều xuất phát từ nội tâm, cũng đồng dạng là nói thật, nhưng là cụ thể làm sao đi nghe, liền có giảng cứu. Tô Vong Trần nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, kỳ thật, tiền bất quá là số lượng, đủ liền tốt, hồng mông tệ thành, kia trong tay ngươi hồng mông tệ chính là thiên văn sổ tự. Nhưng là chúng ta nhưng không có đối ứng nội tình bảo trụ những vật này. Đức không xứng vị, ắt gặp tai và bất ngờ, chúng ta không thể tham. Thấy tốt thì lấy, nhưng thật ra là sáng suốt nhất. Ngươi cho dù là không vì mình suy nghĩ, cũng được vì trong nhà cha mẹ người thân, bằng hữu thân thích suy nghĩ. Đầy đủ tài phú, đủ để khiến người thấy sắc liền mờ mắt, lâm vào trạng thái điên cuồng. Tô Vong Trần lần nữa khuyên nhủ, lần này điểm xuất phát, đã bắt đầu hiểu chi lấy lý lấy tình động. Tô Ly nhẹ giọng nói, đến hồng mông tệ như thế cấp độ, như thế một số lớn, đại biểu ta cũng hẳn là bước vào cấp bậc kia bên trong đi. Cho dù là cổ phần danh nghĩa, hồng mông căn cứ nghiên cứu quật khởi, ta cũng sẽ không bị coi nhẹ, ta cũng tương tự đại biểu hồng mông căn cứ nghiên cứu mặt mũi. Đánh chó còn nhìn chủ nhân, càng không nói đến, thứ này nếu như dễ dàng như vậy bị cưỡng đoạt, hồng mông ý nghĩa ở đâu? Đây chính là tại mình đánh mặt, vì cái này, tự thân tín dự mất đi, quy tắc suy sụp, kia ý nghĩa ác liệt hơn, ta không tin, thật đến một bước kia, bọn hắn không giúp ta. Khó giữ được ta, mặc cho người khác cướp đoạt hồng mông tệ, càng không nói đến thật có một ngày này lời nói, cái này cùng tài phú, ai dám tùy tiện đỏ mắt, bên ngoài, không cần lo lắng, âm thầm bên trong cần muốn lo lắng sao, ngươi hẳn là quên đi, ta bây giờ cũng đã đạp lên con đường tu hành, Tô Ly vì Lý Quyên trị liệu qua, cho nên hắn đạp lên tu hành luyện khí con đường, cũng không phải là cái gì bí mật, là lấy. Tô Ly cũng không sợ chủ động bại lộ điểm này tin tức. Ngươi lời nói cũng đối ngươi ngược lại là giống như trước đó như vậy cố chấp. Tô Vong Trần nói, thán một tiếng, ánh mắt bất động thanh sắc thu liễm rất nhiều, đồng thời thần sắc cũng càng nghiêm túc mấy phân. Hiển nhiên hắn rõ ràng ý thức được, cái này đệ đệ không dễ lắc lư. Dạng này, ta bên kia cũng đã có chút thành tựu, có cái quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu. Tại Hồng Mông bên kia có chút nội bộ quan hệ, nếu như ngươi có bối rối cùng khó xử, có thể tùy thời tìm ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, Hồng Mông cũng không ổn định, nội bộ đấu tranh nghiêm trọng, loại tình huống này, Hồng Mông tiền cảnh ta không coi trọng. Tô Vong Trần lần nữa nói, Tô Ly nói, Hồng Mông có ổn định hay không, ta không biết nói, nhưng là ta biết, thế giới này phải trở nên càng tốt hơn, Hồng Mông tương lai liền nhất định phải ổn định. Thậm chí càng ổn định, phương diện này, ta cảm thấy không cần chúng ta những tồn tại này lo lắng. Những chuyện này, những người lãnh đạo hẳn là so với chúng ta càng thêm nhìn xa trông rộng. Cho nên vẫn là câu nói kia, ta cũng khuyên ngươi thu mua một chút Hồng Mông tệ. Mặt khác, bước vào tu hành về sau, ta cũng đã minh bạch, cái gọi là sinh lão bệnh tử tật bệnh, cơ bản y dược, đã đến đầu, thế giới này, giống như tại phát sinh cùng loại với trong tiểu thuyết, linh khí khôi phục. Tình huống, cái này liền mang ý nghĩa, đây là một cái có thể người người như rồng thời đại. Cái này liền mang ý nghĩa, cơ hội đồng dạng giáng lâm, ta đem một số lớn tiền mặt đầu nhập vào y dược ngành nghề. Ta cảm thấy, y dược ngành nghề sẽ chập trùng rất lớn, tin tức này, có thể kiếm rất nhiều, nhưng là đồng dạng có phong hiểm. Ngươi vẫn luôn phi thường ưu tú, cũng đối tài chính cực kỳ mẫn cảm, nghĩ đến ngươi cũng có thể đoán được, cho nên ngươi có làm hay không đầu tư. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một phen. Tô Vong Trần nói, tài chính ít, ý nghĩa không lớn, nhiều, sẽ có tư bản can thiệp. Không dễ dàng như vậy, mặc dù ta lẫn nhau tán thành phán đoán của ngươi. Tô Ly nói, rất đơn giản, cái gọi là can thiệp, chỉ là bởi vì tiền bạc lai lịch, ta tu Hồng Mông tệ về sau. Tạm thời Hồng Mông bên kia thân phận quyền trọng rất cao. Ta cho ngươi mượn, ta hạn mức rất cao, hơn nữa còn tải cầm tiếp theo tăng lên. Ta có thể cho ngươi chuyển 10 tỷ, ngươi tùy tiện tốn, Tô Ly nói, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn xem Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nghe vậy, khóe miệng không bị khống chế kéo ra. Ngươi ý tứ, ngươi mượn ta 10 tỷ. Tô Ly nói, giữa huynh đệ, nói cái gì mượn, dù sao, ngươi một mực cũng rất chiếu cố ta. Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, vừa cẩn thận nhìn Tô Ly một chút, lộ ra vô cùng do dự. Tô Ly cũng không nói gì. Mà chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Lại một lát sau, Tô Vong Trần hung hăng uống một ngụm rượu, lập tức nghĩ đến một chút cấp độ sâu đồ vật. Hắn rất rõ ràng một sự kiện, tiền cùng tiền lai lịch là khác biệt. Tô Ly cái này 10 tỷ lai lịch tiền, chỉ cần ném ra đi, rất nhiều chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Ý vị này, tư bản thao tác cũng sẽ kiêng kỵ, sẽ không lực, ở trong đó đồ vật. Tô Vong Trần hiểu được càng nhiều, một loại nào đó phương diện bên trên. Cái này cùng quốc gia xuất thủ không khác nhau nhiều lắm. Tư bản chỉ nếu không muốn đều chết hết, liền không thể tại ở trong đó làm loạn. Nhưng nếu như chỉ là chính hắn, kia đích thật là tả hữu không là cái gì. Mặt khác, Tô Vong Trần cũng đích xác không cảm thấy, Tô Ly có thể có cái gì tính toán chi tâm. Càng không cho rằng, cái này 10 tỷ, hắn cầm về sau không trả nổi. Căn cứ vào loại này cân nhắc, lại nghĩ đến vì vậy mà cùng Tô Ly có liên quan tới. Cho nên, Tô Vong Trần hay là đáp ứng, đối với hắn mà nói, không chỉ có thể lợi dụng cái này một khoản tiền để hoàn thành rất nhiều tài nguyên tích lũy. Mấu chốt còn có thể càng nhanh quật khởi, lấy đạt thành một ít mục đích. Tốt, ngươi dám mượn, ta liền dám thu, Tô Vong Trần nói, lúc này báo ra thẻ ngân hàng của hắn hào. Tô Ly lắc đầu, nói, tại Hồng Mông hỗn độn phần mềm bên trên chuyển, nếu như chỉ là chuyển tới ngươi thẻ bên trong, kia tính chất liền không giống, hiệu quả kia. Cũng không có rõ ràng như vậy. Tô Vong Trần nghe vậy, có chút suy tư, lập tức mắt sáng ngời mấy phân, nói, được, dạng này xác thực tốt hơn nhiều. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi đúng là đối Hồng Mông chỉnh thể nhìn như vậy tốt. Tô Ly nói, vẫn là câu nói kia, tương lai có hy vọng. Tô Vong Trần lúc này cầm ra điện thoại, mở ra Hồng Mông hỗn độn phần mềm, sau đó cùng Tô Ly trao đổi hảo hữu tin tức, đón lấy, Tô Ly điều lấy tài chính. Trực tiếp cho Tô Vong Trần chuyển một bút 10 tỷ chuyển khoản. Cho dù là lớn như thế hạn mức chuyển khoản, Tô Vong Trần cũng lập tức liền thu được chuyển khoản, nửa giây trì hoãn đều không có. Tô Vong Trần không chút do dự lựa chọn tiếp thu, đồng thời nói, A Ly, Đa tạ, Tô Ly nghe vậy, cười nói, hẳn là, dù sao lần này ngươi cũng là vì Hà Hà mà tới. Càng không nói đến trước đó ngươi cũng một mực rất chiếu cố ta. Tô Ly nói, cầm rượu lên bình, cùng Tô Vong Trần lần nữa cạn một chén. Từ giờ khắc này lên, Tô Vong Trần đem cả một đời làm công cho hắn. Vô luận đối phương như thế nào nhảy, liền rốt cuộc không nhảy ra được. Tô Vong Trần đã thua, từ mượn một khắc này bắt đầu. Tô Vong Trần đã đạp lên cũ đường, cái này lỗ hổng mở, liền rốt cuộc không thể quay về. Lúc đầu, Tô Vong Trần hay là có dãy dụa cơ hội, nhưng là hắn bị hắn dục vọng của mình che đôi mắt. Đối với Tô Ly mà nói, không sợ Tô Vong Trần mượn, càng không sợ hắn mượn được nhiều, lại một cái tai họa ngầm, từ căn nguyên giải trừ, Tô Ly tâm tình tốt rất nhiều. Về phần nói tiếp xuống Tô Vong Trần như thế nào, nên như thế nào liền để hắn như thế nào. Tùy ý hắn cố tình làm bậy, các loại nhiều lần hoành nhảy cũng không quan hệ. Đến lúc đó, tùy tiệt chép ngọn nguồn. Lúc này, Tô Vong Trần thu hoạch được dạng này một khoản tiền. Trong lòng của hắn rất nhiều kế hoạch có thể to gan áp dụng. Cho nên, tâm tình của hắn cũng tương tự vô cùng tốt. Nói đến chiếu cố, trước khi đến, ta còn giúp ngươi nghĩ một đầu có thể giải quyết khốn cảnh phương pháp. Mà lại cũng sẽ không để ngươi thật mất mặt, chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi đã như thế kiếm tiền. Tô Vong Trần bắt đầu biểu diễn của hắn. Tô Ly cười cười, không có vạch trần, cũng không có giống như Tô Vong Trần tưởng tượng như thế. Đi tuần hỏi đến tột cùng là phương pháp gì? Trước mắt mà nói, tiền tại ta mà nói thật chỉ là một con số, cho nên ta hiện tại đối kiếm tiền cũng không có hứng thú gì. Chờ ta đòn bẩy cái này một đợt tới tay, tùy tay cầm mấy trăm tỷ, đây là thấp nhất tính ra. Cho nên, kiếm tiền cái gì? Đã không cần thiết, nhiều thời gian hơn, ta vẫn là sẽ dùng tại tu hành cùng bản thân tăng lên bên trên. Tô Ly không có hỏi thăm kiếm tiền chi pháp, cái này khiến Tô Vong Trần kế hoạch trực tiếp bị bóp chết. Tô Vong Trần kinh ngạc một chút, lập tức chủ động giải thích nói, lời tuy như thế, nhưng người đã từng không phải vẫn luôn muốn làm tác gia à. Gần nhất, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, ta trước đó là cùng bằng hữu chuẩn bị ném đập một bộ huyền huyễn cự chế tới. Sau đó cùng nó mua người khác IP, còn không bằng ngươi viết một cái, vừa vặn ngươi văn học tạo nghệ cực cao, lại có sáng tác yêu thích, cho nên ta ý nghĩ, vốn là lấy giá cao đến định chế một bản huyền huyễn tiểu thuyết. Sau đó nha, liền bằng vào ta vì chủ nhân công, cứ như vậy, đến lúc đó ta đi tham gia diễn kia bộ kịch, dạng này một khi bán chạy, tùy tiện hơn 100 triệu đều không phải việc khó, bây giờ phòng bán vé, động một tí 10 tỷ cấp. Lại thêm chúng ta hoàn toàn mới đặc hiệu kỹ thuật cùng thực tế ảo thể nghiệm. Tô Vong Trần bắt đầu họa bánh nướng. Hắn nói phần lớn cũng là thật, mà lại tiên cảnh cùng tiên cảnh đều tương đương ra sức. Nếu như là tại ở vào trong khốn cảnh, như vậy đừng nói kiếm hơn 100 triệu, cho hắn ngàn chữ 10 khối, hắn đều có thể viết đến định chế công ty phá sản. Nhưng bây giờ, Tô Ly cũng hiểu được ở trong đó ý nghĩa. Để hắn Tô Ly viết tiểu thuyết, định chế huyền huyễn tiểu thuyết. Sau đó lấy Tô Vong Trần làm nhân vật chính, quyển này dưới sách đến, khi Tô Ly đầu nhập vô số tâm huyết, chế tạo ra vô địch huyền huyễn nhân vật chính Tô Vong Trần thời điểm. Hắn tương đương với đem tự thân chỗ có khí vận mệnh cách không ràng buộc tái giá cho Tô Vong Trần. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện cái chủng loại kia. Sáng tác phương diện, không có dụng tâm đầu nhập, không có thực tình trả giá, không có đối nhân vật chính chiếu cố, nhân vật chính có thể tại huyền huyễn thế giới bên trong sống sót. Có thể thuận buồm xuôi gió trưởng thành là một phương đại lão. Nhưng chỉ cần chiếu cố, chỉ cần bật hách giúp đỡ, đó chính là tại ban cho thiên mệnh. Ở trong đó, bản thân thiên mệnh, khí vận cùng hoàng mệnh đều là cố định. Hắn thực tình ban cho ra ngoài, trả giá, cũng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Cuối cùng, giữa lúc bất trí bất giác bị phản sát, bị thu gặt không còn. Kiếp trước, cũng bởi vì đối phương quá móc, muốn liều mạng nghiền ép. Kết quả để hắn viết rất không có ý nghĩa, cho nên hắn chuyển tay liền đem nhân vật chính Tô Vong Trần viết chết rồi. Đánh bậy đánh bạ đem hoàng mệnh cùng số mệnh bảo trụ. Tường thấy phiên ngoại, Vong Trần đoạt xá, trương, bây giờ, Tô Vong Trần quả nhiên lại đề cập loại phương pháp này. Đáng tiếc, bây giờ Tô Ly như thế nào lại lần nữa mắc lừa. Càng không nói đến, lần này cho dù là viết, Tô Vong Trần cũng đã thu hoạch không được, bởi vì Tô Vong Trần đã sớm. Thiếu, Tô Ly to lớn nhân quả, tiền chỉ là số lượng, nhưng là giá trị không phải. Trước mắt mà nói, 10 tỷ giá trị, cùng Tô Vong Trần đem mạng của mình bán không có khác nhau chút nào. Thậm chí, bây giờ dựa theo thế giới định luật phán định, Tô Vong Trần căn bản không đáng 10 tỷ, nhiều nhất, bất quá 1 tỷ đây là Tô Vong Trần tự thân thức tỉnh một thứ gì đó về sau tổng hợp đánh giá. Cho nên, Tô Vong Trần đem mình bán cao gấp 10, cái này liền mang ý nghĩa, hắn tương lai trả ra đại giới sẽ lớn hơn, cái này không thể trách Tô Ly tàn nhẫn, mà là, nếu như tại có thể xuất thủ tình huống dưới nhất cử dễ đứt, nhất cử rút củi dưới đáy nồi, vậy tương lai, đem nhất định phản thụ nó hại. Điểm này, đảo ngược đến xem cũng đủ để cho Tô Ly kiêng kỵ dị tộc cùng Hồng Mông song phương. Ngay từ đầu liền không có coi nhẹ hắn, đem hắn khi địch nhân lớn nhất đối đãi, thu hoạch, cứ như vậy đều không thể thành công. Kia đồng lý, cùng loại với cùng cấp độ Tô Vong Trần, Tô Ly có thể đem hắn xem như tồn tại đơn giản đối đãi sao? Tự nhiên sẽ không, tự nhiên đồng dạng khi khó đối phó nhất địch nhân đi đối đãi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, kiêu binh tất bại, lịch sử giáo huấn, đều là máu tươi đúc thành, Tô Ly tự mình kinh lịch, bây giờ nếu là còn nhân từ, vậy liền thật là chết không có gì đáng tiếc. Biện pháp tốt, hảo kế hoạch, bất quá ta cảm thấy, người phương diện này kỳ thật ưu tú hơn, dù sao, ngươi là trước kia tỉnh trạng nguyên, mà ta không phải, dạng này, ngươi dành thời gian viết một bộ, khỏi phải quá dài, 200,000 chữ liền tốt. Lấy chính ngươi làm nhân vật chính, ngươi tự mình viết, tự mình định IP, định huyền huyễn thế giới, sau đó ta tìm tới tư, ta cho ngươi 1000 chữ 1 triệu giá cả, ngươi viết cái 200,000 chữ đến 1 triệu chữ huyền huyễn tiểu thuyết. Ngắn gọn trôi chảy liền tốt, đừng có cái gì gần loại hình miêu tả, cũng đừng viết cái gì thu nữ, không có ý nghĩa, liền làm tu luyện, đem huyền huyễn thế giới đánh ngã cái chủng loại kia, các loại cường sát cuồng giết, hủy thiên diệt địa. Mà đầu loại kia thích nhất, ta liền thích loại này, sau đó chúng ta đem hắn đánh ra đến. Đầu tư chi phí, ta định 3 tỷ, người tiền thù lao ta định 2 tỷ, tuyệt đối oanh động toàn cầu. Về phần kiếm tiền, bằng vào ta hiện tại tài phú, muốn cái gì tiền, cái này không được lưu danh sử xanh. Thành vì tương lai duy nhất kỳ tích, Tô Ly quay đầu bắt đầu đề nghị, Tô Vong Trần nghe xong, tâm không khỏi run lên. Nhưng là hắn lập tức ánh mắt sáng lên, Tô Ly tán thành hắn viết. Chính là được công nhận. Cái này, tựa hồ cũng là gián tiếp đồng ý a, có lẽ cũng có thể có hiệu quả. Còn nữa, nếu quả thật như thế viết ra, đánh ra đến, hắn Tô Vong Trần làm nhân vật chính, giết đến dị giới máu chảy thành sông, kia tựa hồ cũng là một cọc ca tụng. Đến lúc đó, kia trong đó chiếu rọi, hư thực, liền vô cùng, Tô Vong Trần kích động, nhưng là hắn cố gắng nghiêm mặt. Giả vờ như rất nghiêm túc suy nghĩ, chúng ta quan hệ này, muốn ngươi nhiều tiền như vậy làm cái gì? Tiền đều dùng để làm các loại đặc hiệu tốt, về phần nội dung, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối hảo hảo rèn luyện, bất quá, loại này ma đạo chí tôn, hẳn là không có hồng nhan, ta ngược lại là nghĩ an bài một con tuyệt thế hồ ly khi đạo lữ. Dạng này hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hấp dẫn một chút độc giả. Dù sao, trong truyền thuyết, tuyệt thế hồ ly chính là 9 quẹo 18 rẽ, tuyệt diệu chi cực, chúng ta đều là nam nhân, có thể hiểu được đúng không? Tô Vong Trần đề nghị một chút nội dung, Tô Ly lắc đầu, nói, người tu hành, ma đạo bêu đầu, thường thường đều là lòng dạ ác độc ý chí kiên định hạng người. Cầu là đại đạo thông thiên, nhất thống thiên hạ, trong quá trình này còn nói cùng nhi nữ tư tình, còn bị dục vọng chi phối, đây là lớn nhất không hợp lý, cho nên không cần, mà lại. Ngươi xuyên Việt qua dị giới, ngươi chính là dị tộc, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, ngươi cảm thấy những cô gái kia có thể tiếp nhận ngươi à? Cái này lại không phải đồ chua kịch bản, còn cần vung cẩu huyết làm yêu đương, không gặp những cái kia khoa huyễn cự chế, nhiệt huyết chiến đấu đề tài, phàm là liên lụy tình cảm, đều bị phun không còn gì khác. Ngươi nếu là có ý tưởng, mình tự mình viết đô thị, cái này, ta có thể giúp ngươi mở đầu, tên sách liền gọi. Thiếu niên A Trần trường cấp 3 thành tích cũng không lý tưởng. Tô Vong Trần thấy Tô Ly chậm rãi mà nói, lập tức khóe miệng không bị khống chế co quắp, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Tốt a, tuyệt đối không liên lụy tình cảm, là ta nhỏ hẹp, Tô Vong Trần thỏa hiệp. Về phần, thiếu niên A Trần, sách này, trong lòng của hắn đích thật là có một tia lửa nóng. Tựa hồ, ngoài định mức viết một viết, cũng không tệ. Tô Ly thấy Tô Vong Trần động tâm, trong lòng cũng không khỏi cười. Viết đi, viết, đầy đủ ngươi cả đời này tại trong lao ăn uống. Canh thứ hai dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu, vạn phân cảm tạ rồi. Chương 1322, Tô Ly ánh mắt nghiêm nghị mấy phân, nhìn về phía Tô Vong Trần thời điểm, thời gian dần qua chiếm cứ chủ động, đây là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Trước đó, Tô Ly càng nhiều hơn chính là trầm mặc, mà Tô Vong Trần càng nhiều hơn chính là chủ động, nhưng tự động Tô Ly thành sạch nợ chủ, mà Tô Vong Trần thiếu mắc nợ về sau, hết thảy liền phản đi qua. Kỳ thật, Tô Vong Trần cũng sẽ không thiếu cái này một bút tài nguyên. Nhưng là tâm hắn lớn, nguyên bản nhô lên sống lưng, cuối cùng vẫn là tại lợi ích thúc đẩy phía dưới uốn lượn mấy phân. Đối mặt chủ nợ, Tô Vong Trần đã ngầm thừa nhận Tô Ly mạnh hơn hắn. Sao hắn có bản lĩnh sự thật, dù chỉ là lập tức cho rằng cũng là cho rằng. Cho dù là Tô Vong Trần nhận vì tương lai chính hắn nhất định càng cao hơn người một chờ. Dưới mắt, cũng đã hình thành cố định sự thật. Vong Trần ca, đây coi như là một cái mơ ước thực hiện quá trình. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi bạt tiêm tốc độ. Mà lại, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một người như là trở thành người tu hành, kia tuyệt sẽ không lại cùng người bình thường tương tự. Tựa như là trước kia tự ti chi cực ta, tại bước vào tu hành, trở thành người tu hành về sau, liền có một cỗ khí một cỗ tinh thần phấn chấn. Một cỗ đỉnh thiên lập địa ngạo khí, cái này liền mang ý nghĩa, phổ thông những cái được gọi là, đều rất kéo, một cái bình thường thanh niên, đến huyền huyễn thế giới liền có thể các loại lợi hại. Cái này hợp lý sao? Hẳn là những người tu hành kia đều là ngớ ngẩn, chỉ cần là thiên tài, nhìn thấy nhân vật chính cúi đầu liền bái, chí ít là nữ tử, nhìn thấy nhân vật chính liền yêu đến chết đi sống lại. Dạng này, ngươi cảm thấy có một chút điểm chung tình thể nghiệm sao? Tô Ly dẫn đạo một chút Tô Vong Trần tư duy. Phương diện này, trên thực tế, Tô Ly đã xác định, Tô Vong Trần tuyệt đối có một sợi hồn niệm đánh vỡ ràng buộc. Đi tới so hắn sớm hơn 3 năm trước đây, cũng chính là Thanh Long núi đối mặt tượng Tác Long thời điểm một màn kia biến hóa. Đó chính là biến hóa, chỉ là đáng tiếc, Tô Vong Trần không có hoàn toàn lột xác ra tới. Tô Ly câu nói này, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác một loại tin tức kích hoạt. Kích hoạt Tô Vong Trần đối với huyền huyễn thế giới càng nhiều ký ức, cùng thức tỉnh càng nhiều cơ sở tin tức. Như thế, Tô Vong Trần nghiêm túc nghe Tô Ly, hắn có thể cảm nhận được Tô Ly thực tình cùng thành ý. Hắn cũng không có hoài nghi gì, thế gian này, không có người so hắn càng hiểu Tô Ly. Cho nên, Tô Vong Trần cảm thấy, có được vô cùng chân quý, phẩm chất. Tô Ly là tuyệt đối có thể tin tưởng, dù sao loại này đặc thù mệnh cách, nhân phẩm kém cái kia có thể có được a. Tô Vong Trần phá lệ tự tin, còn nghiêm túc suy nghĩ Tô Ly đề nghị, đây cũng là hắn rất nhiều quyết định rất quả quyết làm ra mấu chốt nguyên nhân. Tốt, vậy ta liền không viết nữ nhân, nhiều nhất, ân, làm chỉ gà rừng chơi đùa, phát tiết một phen cái này cũng không có vấn đề a. Tô Vong Trần trong lòng bao nhiêu còn có chút chấp niệm. Giờ khắc này, Tô Ly tâm bên trong bản năng nghĩ đến Khương Loan, quả nhiên, vận mệnh cũng sớm đã tại mặc hóa lặn rời bên trong. Tại từ nơi sâu xa tạo dựng hết thảy, Tô Ly nhìn Tô Vong Trần một chút, vốn muốn thay đổi thứ gì, nhưng vẫn là từ bỏ. Tô Vong Trần giải thích nói, ta là nghĩ như vậy, không gái người, cùng phát tiết bản thân không có quan hệ gì, làm ma đạo bêu đầu, mạnh mấy cái nữ, cái này không quá đáng a. Mặc dù ta bản thân là rất chẳng thèm ngó tới. Trong hiện thực, ta cũng căn bản không kém nữ nhân, ngoác ngoác tay, đó chính là một đống lấy lại, nhưng là căn cứ thiết lập đến, tiểu trạch nam xuyên dị giới, không phải liền là tam cung lục viện 72 phi tần sao? Bắt đầu chí ít khẳng định là như thế này, cái này tương đối phù hợp điều ti hình tượng, mà lại, loại này huyền huyễn, không có một chút kích tình đồ vật, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng thụ chúng, ảnh hưởng thể nghiệm, phàm là gần một chút, đều có thể càng ra thành tích. Tô Ly nghe vậy, nghiêm mặt nói, ta vẫn cảm thấy, chân thật một chút càng tốt hơn, làm một chút oai môn tà đạo, dựa vào cái gì tình cùng sắc thái gần, vốn cũng không phải là hành vi quân tử, mặt này hướng đại chúng hóa đồ vật, cả một chút không ra gì đồ vật, liền rất lâu, cho nên ta vẫn là không đề nghị, nhưng nếu như ngươi muốn biểu hiện biến thái chút sự tình, mạnh mấy cái yêu tinh bạch cốt tinh loại hình, ta cũng không có ý kiến gì, đến lúc đó mang lên đại bạc màn. Ngược lại là xác thực cũng có chút đặc thù hình tượng tương đối nổ tung. Tô Ly biết không khuyên nổi, hắn cũng không phải thật muốn khuyên, chính là biểu hiện một phen hắn, chính nhân quân tử, hình tượng, chỉ có như ấy, Tô Vong Trần mới có thể càng thêm vui vẻ. Cái này một đợt, Tô Vong Trần coi là Tô Ly tại tầng thứ 3, hắn tại tầng thứ 5. Trên thực tế, Tô Vong Trần vốn có thể đứng ở tầng thứ 6 thậm chí cao hơn. Mà Tô Ly thì đứng tại tầng khí quyển phía trên tầng khí quyển. Đây chính là lần nữa giảm chiều không gian đả kích. Nói treo lên đánh đều là xem trọng Tô Vong Trần. Bất quá những này Tô Ly cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Giống như hắn lúc trước phán định như thế. Biểu hiện của hắn tối đa cũng liền cùng Tô Vong Trần vốn có thể đứng ở giống nhau cấp độ. Bày ra tình huống cũng chỉ là hơi so Tô Vong Trần biểu hiện ra ngoài mạnh một chút xíu. Lại nhiều một chút điểm, Tô Ly cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dạng này, dù là đến lúc đó có định nghĩa, trên quy tắc biến hóa, thậm chí tạo ra cái gì biến thái bản thời gian thực đổi mới, Tô Ly đều cảm giác đến mức hoàn toàn không đáng để lo. Dựa theo Tô Ly ý nghĩ đến nói, Tô Vong Trần loại này, lẽ ra là trực tiếp cho giết thành kiếp cho càng thêm thống khoái. Dạng này có thể chấm dứt, nhưng hiện thực cũng không phải như vậy. Tô Vong Trần gánh chịu Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng dị tộc rất nhiều cầu nối cấp nhân quả. Hắn cho dù là phạm phải tội lớn ngập trời, chết không có gì đáng tiếc, nhưng tương tự cũng dẫn dắt rất nhiều thứ. Những này là Tô Vong Trần gánh chịu xuống tới, cũng là hắn dẫn đạo ra. Tô Vong Trần bị xóa bỏ về sau, những này liền cần còn lại tồn tại tới đón. Không nói đến như thế sẽ trực tiếp lật tung bàn cờ. Thậm chí còn có thể dẫn tới càng khó có thể ứng phó địch nhân. Tại bây giờ chiến trường này, bàn cờ lật tung, hủy là hoa hạ căn cơ, được không bù mất. Tại trước đó kinh lịch bên trong, Tô Ly chia ra phân thân, hóa thành Tô Vong Trần, lấy lúc nào đi ứng đối rất nhiều nhân quả. Cái này cách làm bản thân cũng vô vấn đề, mà lại cho dù là lúc ấy Tô Vong Trần nhân quả rất đáng sợ, cũng y nguyên lấy được rất nhiều phương diện thành quả. Bây giờ, tại đã thu hoạch Tô Vong Trần điều kiện tiên quyết, đem chân chính Tô Vong Trần xem như quân cờ đánh đi ra. Dạng này không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Đây càng giống như là tương kế tựu kế, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, mà Tô Ly thì đứng tại hoàng tước Tô Vong Trần phía sau phía sau. Tô Ly suy nghĩ đồng thời, Tô Vong Trần đồng dạng đang suy nghĩ, tốt, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta sẽ chú ý, ngươi nói không giả, đích xác, có lẽ gia tăng một chút tình thú, không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng không nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nếu là không có, hiển nhiên càng thêm ổn định. Tô Vong Trần nghiêm túc cân nhắc Tô Ly đề nghị, sau đó thỏa hiệp, đây chính là Tô Ly cho hắn mượn tiền chỗ tốt, không có cái này một mối liên hệ, Tô Vong Trần sẽ rất khó nghe khuyên, sẽ khư khư cố chấp, làm, tình cảm sâu, một ngụm buồn bực. Tô Ly cầm lấy sâm panh, đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Tô Vong Trần nghe vậy, cũng vô cùng hào sảng đứng lên, một ngụm, ừng ực, đem sâm panh toàn bộ uống sạch. Sau đó, hắn thoải mái cười một tiếng, huynh đệ chúng ta, thật lâu chưa từng như vậy thoải mái lâm ly. Sau này, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Tô Ly cười nói, kia là tự nhiên, vì giấc mộng mà phấn đấu. Tô Ly cũng hô một câu khẩu hiệu. Đồng dạng cũng là lời thật lòng, chỉ là Tô Vong Trần huynh đệ đồng tâm, cùng chính là hắn muốn hoàng mệnh, mà Tô Ly vì giấc mộng mà phấn đấu, kia trọng điểm là mộng muốn cùng đấu phương diện này, đấu, chiến đấu, mộng tưởng, chính là văn minh phản xâm lấn, thiên hạ đại đồng, gột rửa thế giới, rõ ràng tà ma, ăn uống linh đình về sau, gian phòng bên trong tràn ngập khoái hoạt khí tức, thân báo sự tình, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả sao? Uống rượu xong, Tô Vong Trần hơi thấp giọng, mở miệng hỏi thăm, cứ việc, hắn cũng không cảm thấy Tô Ly cần, nhưng vẫn là hỏi, lấy đó thành ý, không cần để ý, cái này bên trong không có giám sát, cũng giám sát không đến, ta có tu hành kim quang thần chú, âm thầm diễn hóa ngũ lôi oanh đỉnh, đem hắn diệt, thậm chí đem cả nhà của hắn diệt, hắn đã không biết tốt xấu, liền trực tiếp trừ tận gốc liền tốt, Tô Ly ngữ khí tùy ý hói. Tô Vong Trần nghe vậy, rốt cục động dung, nói, ngươi, diệt cả nhà của hắn. Tô Ly nói, ta lúc chiều, điều tra qua một chút, ngươi biết, ta trở thành luyện khí sĩ về sau. Đối phong thủy cũng có chỗ nghiên cứu, đối diện tướng cũng có chút lý giải. Cho nên, tại thôi miên loại hình thủ đoạn bên trong, ta biết cái này là một đám con sâu làm dầu nồi canh. Làm không biết bao nhiêu chuyện ác, nếu là lấy phương pháp khác, vô luận như thế nào dày vò. Hơn phần nửa đều sẽ bị đè xuống. cuối cùng không giải quyết được gì, trừ ác chính là dương thiện, cho nên ta lười nhác phiền phức, trực tiếp âm thầm ra tay giết chết bọn họ. Tô Ly nói, lại nói, không có năng lực cũng coi như, có năng lực, đó là đương nhiên sát phạt quả đoán, chảm thảo trừ căn, nam nhi khi giết người, sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, đều giết người bên trong, xưa kia có hào nam nhi, nghĩa khí nặc hứa, trừng mắt tức giết người, thân so hồng mau nhẹ, lại có hùng cùng bá, giết người loạn như nha, rong ruổi đi thiên hạ, chỉ đem đau thương khen, ta muốn học nếp xưa, trọng trấn hùng hào khí, thanh danh cùng cạn bã, khinh thường người nhân cơ. Tô Ly ngắt lấy vài câu thủ thánh, tướng quân khiến, nam nhi hành, bên trong vài câu thơ, đem nội tâm sát phạt rất trực tiếp hiện ra, một câu nói kia, quả thực là nói tiến vào Tô Vong Trần sâu trong tâm linh. Tô Vong Trần nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức ôm Tô Ly cúi đầu liền thành anh em kết bái. Đây thật là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, thật là anh hùng sở kiến lược đồng, thật là gặp nhau hận muộn. Đúng, giết mẹ nó. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, một tay lấy chai rượu trong tay hung hăng nện ở cho khay trà bằng thủy tinh bên trên. Nện đến, bành, một tiếng vang trầm, cái này thủy tinh cường lực không có phá, bình rượu đáy bình lại nổ nát vụn, mảnh vụn thủy tinh nát một bàn. Sau đó, Tô Vong Trần kẹp lên một điếu thuốc, nhóm lửa hung hăng hút một hơi, sau đó cười ha ha nói, ha ha ha, đúng, làm tốt lắm, đều mẹ nhà hắn một đám tiện chủng, đều mẹ nhà hắn phải chết. Người này, giống như có chút điên. Tô Vong Trần bỗng nhiên cảm xúc kịch liệt, để Tô Ly cũng hơi lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Xem ra, Tô Vong Trần trong lòng còn có rất nhiều cố sự, bất quá Tô Vong Trần có cố sự, cái này bên trong có rượu, Tô Ly lại không có hứng thú nghe, chỉ cần Tô Vong Trần lúc này cảm thấy hắn Tô Ly vô cùng lành miệng vị, vô cùng, cùng chung chí hướng, mà không phải bốn chữ này trái lại, vậy liền không có vấn đề. Xem ra, ngươi là thật giải quyết triệt để việc này, người tử quang, cũng liền không tồn tại hậu hoạn. Tô Vong Trần buông ra rất nhiều, hiển nhưng đã đem Tô Ly khi người một nhà, tựa hồ, Tô Ly càng như vậy, hắn càng là tốt trưởng khống, hắn lại không biết, cuối cùng đến cùng sẽ hưu chết vào tay ai, chết rồi, còn có cái gì giá trị, không có giá trị, tốt, ngươi trở về sửa sang một chút suy nghĩ, dụng tâm sáng tác, ta sau đó sớm đưa ngươi tiền thù lao cấp cho ngươi một bút về một bút, thân huynh đệ minh tính sổ sách, cái này, ngươi hiểu à. Tô Ly vung tay lên, vỗ vỗ Tô Vong Trần bả vai. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức trong lòng càng thêm dễ chịu, cho nên hắn không chút do dự mà nói, tốt, kia ngươi chờ nhìn ta sáng tác, sử thượng thích nhất nhất IQ cao huyền huyễn văn đi. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Tô Vong Trần hăng hái, hắn nghĩ tới, Tô Ly chế tạo, thế giới, nơi nào có hắn Tô Vong Trần tự mình chế tạo như vậy vô địch, như vậy kích thoải mái, mà phàm là Tô Ly tán thành, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tô Ly cười nói, tốt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Nửa đêm, giữa hè nửa đêm, hàn khí đã giáng lâm. Hàn khí bắt đầu càn quét cả tòa thành thị, cũng từ thành thị phủ lên đến cả nước các nơi, cùng toàn thế giới. Nửa đêm hàn lưu thường thường là lặng yên không một tiếng động, tựa như là gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, tựa như là chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở đồng dạng. Tô Ly lẳng lặng nhìn từng cảnh tượng ấy biến hóa, như nhìn xem một đám hề đang múa diều qua mắt thợ. Nhưng là hắn không có đi can thiệp, bởi vì đã không có tất yếu. Tô Ly tuyển một quán rượu, định cái tiêu ở giữa vào ở. Sau đó, hắn suy nghĩ khẽ động, linh hồn vượt qua vũ trụ, lần nữa tới đến Thái Sơn chi địa. Lần này, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng không nói hai lời, lập tức cùng Tô Ly tan hồn. Loại chuyện này vốn là như vậy, làm qua một lần, sau tiếp theo liền sẽ có vô số lần, mà lại làm qua một lần về sau, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng liền bắt đầu chủ động phối hợp. Dưới mắt, dù chỉ là tan hồn trạng thái, không có chân chính nhục thân, nhưng là đã không ảnh hưởng, bởi vì cải biến long mạch, phân liệt phân thân đầu nhập hư giả long mạch bên trong tiến hành thay vào đó bản thân liền càng. Không phải là việc khó gì, càng không nói đến, khi Tô Ly giải quyết Tô Vong Trần về sau, Tô Ly cảnh giới lại tăng lên. Lần này, trực tiếp từ luyện khí hóa thần tam trọng cấp độ, nhất cử tăng lên tới luyện khí hóa thần thất trọng viên mãn cấp độ. Luyện khí hóa thần, thất trọng viên mãn, phá 6 đạo cấm kỵ, Đây tuyệt đối là một cái lượng biến đến chất biến tiến bộ. Đây là một phương thế giới này không có chân chính quy tắc mở ra kết quả. Nếu là quy tắc buông ra, nếu là cấm kỵ mở ra, Tô Ly thực lực lập tức liền muốn luyện hư hợp đạo. Ở dưới tình huống này, Tô Ly linh hồn tự nhiên có thể phát huy ra càng khủng bố hơn nội tình, phóng xuất ra càng cường đại hơn vô địch uy năng, cũng tự nhiên có thể vận dụng càng nhiều năng lực. Nói cách khác, Tô Ly bây giờ triệt để ổn. Tô Ly một lần nữa cấu trúc Thái Sơn linh mạch, sau đó đồng dạng lấy phân thân chi pháp, đem linh mạch một lần nữa an trí về sau. Hắn lại lấy đại nhân quả thuật chi pháp, đem còn lại hết thảy vết tích xóa đi. Trước sau, bất quá 3 phút liền giải quyết. Cái này về sau, Tô Ly tại minh tưởng trạng thái, linh hồn diễn hóa lớn hư không thuật, qua lại một phương thế giới này các nơi linh mạch chi địa. Hạch tâm 108 chỗ danh sơn đại xuyên, đối ứng thiên can địa chi long mạch, toàn bộ bị Tô Ly thay vào đó, cũng lấy phân hồn diễn hóa rồng mạch, tương kế tựu kế, đến lúc đó, địch nhân tài bồi, chính là hắn phân hồn, giống như là địch nhân toàn bộ thành làm công miễn phí tử. Khi hết thảy xe nhẹ đường quen về sau, những khu vực kia xử lý càng nhanh, 2 phân 50 giây, 2 phân 40 giây, cuối cùng, vừa mới 2 phút, Tô Ly liền hoàn thành sau cùng một chỗ danh sơn đại xuyên long mạch sửa đổi. Hết thảy, nước chảy thành sông, khi một màn này hoàn thành, khi Tô Ly linh hồn trở về, một khắc này, Tô Ly đồng tử chỗ sâu, tử điện mênh mông, hồn trong biển càng là dựng dục ra tuyệt thế chân long đạo vận. Ầm ầm, hồn trong biển, tử điện trọn vẹn thuế biến 99-81 lần. Mỗi một lần thuế biến, đều kinh tâm động phách, đều phẩm chất kịch liệt tăng lên. Cuối cùng, khi 99-81 lần tử điện thuế biến hoàn tất, Tô Ly nhục thân nước chảy thành sông bước vào đến luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn. Đạt tới một phương thế giới này quy tắc cấm kỵ cực hạn. Thậm chí, đã đánh vỡ thế giới quy tắc cực hạn cấm kỵ 9 cấm. Đến một bước này, Tô Ly ngược lại chủ động trở lại nguyên trạng, chủ động khôi phục bình thường. Lại về sau, Tô Ly yên lặng trừ khử tất cả nhân quả khí tức. Đem hồn trong biển hoàn chỉnh sông núi long mạch một lần nữa thay ngén. Như vậy quá trình, nữ đế Phương Nguyệt ngưng toàn bộ hành trình yên lặng làm bạn. Không rời không bỏ, cứ việc nàng y nguyên xem ra lạnh như băng. Hơn nữa còn rất trầm mặc, nhưng là Tô Ly y nguyên có thể phát giác được. Trong lòng của nàng đồng dạng tràn ngập tự hào. Phần cảm tình kia, kỳ thật đã tràn tại nói đồng hồ, chỉ là nữ đế thận trọng cùng ngạo kiều, không cho phép nàng biểu hiện ra ngoài thôi. Một bước dẫn trước, thật các phương liền dẫn trước. Bây giờ, ta hai tay đút túi, đã không biết đạo cái gì là đối thủ. Tô Ly tại hồn trong biển, chắp hai tay sau lưng, có chút thổn thức, cách đó không xa, Phương Nguyệt ngưng y nguyên nhìn chăm chú kinh khủng tử điện. Tâm thần rung động không hiểu, nghe tới Tô Ly câu nói kia. Phương Nguyệt ngưng rất muốn cho hắn một cái liếc mắt, nhưng vẫn là nhịn xuống. Giờ khắc này, nàng cho phép Tô Ly kiêu ngạo, làm sao làm được? Hồi lâu sau, Phương Nguyệt ngưng vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Phá 9 cấm, tại dạng này một phương cấm kỵ thế giới, đánh vỡ cấm kỵ, cái này hoàn toàn không có khả năng. Dù là Tô Ly là thế giới chi chủ, cũng y nguyên không có khả năng. Càng là thế giới chi chủ, quy tắc của mình càng là mình không thể đi quá giới hạn, không thể đánh phá. Nhưng hết lần này tới lần khác còn bình thường đánh vỡ. Hơn nữa còn để toàn bộ thế giới quy tắc càng thêm khắc nghiệt, càng thêm hoàn chỉnh. Cái này so bổ thiên đạo hiệu quả đều càng thêm kinh người. Không hiểu người, không cách nào hiểu được ở trong đó chỗ kinh khủng. Mà nữ đế thân cư cao vị, thật sâu minh bạch, đây là gì chờ phong thái. Tô Ly nghe vậy, vốn định giảng thuật một chút có phần cấm áo nghĩa, chợt nghĩ đến cái gì, cười nói, liên quan tới điểm này, ta nói đơn giản hai câu, ngươi minh bạch là được. Nói tóm lại, chuyện này đâu, hiện tại chính là tình huống này. Cụ thể đâu, ngươi cũng đều nhìn thấy, cũng được đi ra một chút kết luận, có một chút phán đoán. Khả năng, ngươi nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng là ý tứ chính là như vậy cái ý tứ. Không biết đến ngươi cũng không cần đi đoán, loại chuyện này thấy nhiều, ta chỉ muốn nói hiểu đều hiểu. Không hiểu ta cũng không nhiều giải thích, dù sao mình biết liền tốt, tinh tế phẩm đi. Ngươi cũng đừng đến hỏi ta cụ thể là tình huống như thế nào. Quy tắc liên lụy quá lớn, nói đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Khi không biết đạo là được, còn lại ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu, liên lụy đến rất nhiều thứ. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng nghiêm túc lắng nghe hồi lâu, lập tức xinh đẹp mặt tối sầm, hận không thể một ngụm cắn chết Tô Ly. Ta nghiêm túc như vậy hỏi, nghiêm túc nghe, người tại kia bên trong nói nhảm. Tô Ly cười hắc hắc, nói, phá cấm quá trình, kỳ thật tựa như là phá kiếp đồng dạng. Lúc bắt đầu, đích thật là sẽ có cản trở, mà lại một khi cưỡng ép phá kiếp, liền sẽ thụ thương, thậm chí còn có thể chảy máu rơi lệ. Nhưng chỉ cần phá vỡ, đi vào, liền sẽ phi thường dễ chịu. Phá cấm cũng là như thế. Hồn bên trong hồn không được, liền hồn bên trong hồn bên trong hồn. Định nghĩa vĩnh lớn xa hơn hiện thực, thật giống như vật lý định nghĩa tốc độ ánh sáng không thể siêu việt. Trên thực tế, tốc độ ánh sáng bên trên vật thể nếu là lại làm cùng hướng vận động, phía trên kia vật thể tương đương với đứng im vật thể, liền siêu việt tốc độ ánh sáng. Nói như vậy, Nguyệt Ngưng ngươi lý giải sao? Tô Ly cười nói, Phương Nguyệt Ngưng gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, nhẹ gắt một cái, phi, đăng đồ tử, vô sỉ, nhàm chán, canh, ba, dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng Nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1323, Tô Ly nhìn trước mắt Phương Nguyệt Ngưng, nhìn xem vị này tuyệt thế nữ đế, trong lòng hay là rất thích. Lúc này Phương Nguyệt Ngưng, cho dù là linh hồn hình thái, đã từ lâu có thực chất linh hồn thể, nàng đã đoan trang cao quý, thanh lệ xuất trần, lại tuyệt mỹ vô song, phong hoa mị hoặc, nàng gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, óng ánh lưu vận, hơi ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, đường cong lại tú mỹ lại động lòng người, dưới mũi, kia một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nở nang mê người, đang khi nói chuyện, lộ ra sò ngọc răng, cùng trong miệng thơm cái lưỡi nhỏ thơm tho, đều phá lệ khiến Tô Ly mê mẩn. Tô Ly nhìn chăm chú Phương Nguyệt Ngưng nhìn hồi lâu, đem việc này không biết tuế nguyệt bất hủ nữ đế đều cho thấy xấu hổ giận dữ khó nhịn, đồng thời lại có chút không biết làm sao. Ở sâu trong nội tâm, Phương Nguyệt Ngưng là vui vẻ, nhưng là căn cứ vào nữ oa đạo một ít hạn chế, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Phương diện này, nàng hoàn toàn có thể hiểu được trong đó hung hiểm cùng cấm kỵ. Phương Nguyệt Ngưng trong lòng có chút mâu thuẫn, bị thích, mừng rỡ cùng kia sinh sôi tình cảm đều có chút gặm nuốt nàng tâm. Nhưng nàng nhưng vẫn là lập tức điều động chuyên khí trí nhu chi pháp để quý động tâm khôi phục yên tĩnh. Lúc này mắt thấy nữ đế Phương Nguyệt Ngưng có chút tình cảm lưu truyền, lại lập tức khôi phục tỉnh táo, Tô Ly cũng không khỏi có chút ảo não. Sớm biết nói liền không sớm như vậy truyền thụ chuyên khí trí nhu. Tô Ly có chút buồn vô cớ, lập tức ôn nhu nói, Nguyệt Ngưng, đừng để tư tưởng của mình hạn chế đối quy tắc lý giải. Chúng ta Hoa Hạ có câu nói, tư tưởng có bao xa, liền có thể đi bao xa. Có đôi khi, quyết định một người chân chính thành tựu, thường thường nhìn hay là trên đó hạn cao bao nhiêu. Đi 100 dặm, nửa 90, mưu trên đó, phải trong đó. Nhiều khi, chúng ta tu hành cũng là như thế. Ngươi cảm thấy không có khả năng, chín cấm là cấm kỵ. Đó là bởi vì ngươi trong lòng có đối ứng gông xiềng. Đối với ta mà nói, chín cấm coi là gì chứ? 36 cấm, 72 cấm, 108 cấm, đều không phải việc khó gì, bởi vì ta biết, chính ta hạn mức cao nhất như cũ tại cái này phía trên. Tư tưởng của ta, cũng đồng dạng tại cái này phía trên. Thế giới này rất lớn, bao quát mặt trời hệ chỗ chỉnh thể vũ trụ, nhưng tương tự cũng rất nhỏ, bởi vì nó định nghĩa, bất quá là hồng hoang định nghĩa bên trong thế gian thôi. Tam giới một trong trục xuất chi địa, tổ địa, khi ta có 108 cấm, cũng chỉ thường thôi thời điểm, ta phá 9 cấm, cái này rất đáng được kinh ngạc sao? Tựa như là ta thi triển thời gian sóc nguyên chi đạo, cái này thời gian pháp tắc, tại ta nhận biết bên trong, thời gian là có thể tung hoành thời gian trục, thậm chí là trùng kiến thời gian trục. Không đến cấp độ này, kia đều chỉ là gia mao, nhưng người lại hiển nhiên cũng không cảm thấy như vậy. Chỉ ít tại trước đó, ngươi là một mực ở vào hủy tam quan trạng thái. Tô Ly nghiêm túc cho Phương Nguyệt Ngưng lên lớp, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ lên, chỉ là lúc bắt đầu, Phương Nguyệt Ngưng tương đối ngạo kiều, lại thật mạnh, cho nên Tô Ly cho dù là nghĩ lên, cũng không cách nào mạnh lên. Bây giờ, Phương Nguyệt Ngưng thành tâm thỉnh giáo, trong lòng đối với hắn cũng có một chút kính trọng, yêu ái chi ý, Tô Ly tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phương Nguyệt Ngưng nghiêm túc lắng nghe, sau đó tựa như nghe đạo đã, hướng nghe nói, chiều chết cũng cam, nghe nói, như sấm bên tai, đinh tai nhức óc. Phương Nguyệt Ngưng cũng minh ngộ, có hồn hải dạng này tuyệt thế, tiên phủ, vì hoàn cảnh, Phương Nguyệt Ngưng trực tiếp liền một khi đốn ngộ, lần nữa thuế biến, cái cái này bên trong không có hạn chế, nhưng Tô Ly hay là hơi áp chế một chút quy tắc. Cho nên Phương Nguyệt ngưng thuế biến, vẫn là linh hồn cấp độ, nội tình thuế biến, đây cũng là một loại tích lũy, dày tích mà mỏng phát, tích lũy rất trọng yếu, đặc biệt là đối với Phương Nguyệt ngưng mà nói, càng là như vậy, Tô Ly ý nghĩ chính là, để Phương Nguyệt ngưng không ngừng tích lũy, sau đó hình thành nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên thuế biến, từng bước một đi hướng chân chính chí cao. Phương Nguyệt ngưng cũng cảm nhận được Tô Ly dụng tâm lương khổ, trong lòng cảm động, nhưng lại không biểu hiện ra đến, yên lặng cố gắng tu hành. Tiểu hồ ly bạch đệm toàn bộ hành trình nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng ríu rít lấy lòng, cực giống một con liếm hồ. Tô Ly đưa nàng giao cho Phương Nguyệt ngưng chiếu cố về sau, liền không có thân cận bao nhiêu. Lúc này, tiểu hồ ly chạy tới đào hắn đùi, lại bị Tô Ly một cước quét nhẹ đến một bên. Tiểu hồ ly, anh, phát ra thanh âm ủy khuất, đi một bên, hiện tại không muốn tiếp xúc ta quá nhiều. Cái này nhân quả ngươi không chịu nổi, trước đi theo nữ đế, đừng thân ở trong phúc không biết phúc, không phải, bắt ngươi thịt kho tàu, nhắm rượu. Tô Ly cười nói, tiểu hồ ly run lẩy bẩy, ngay tại ngộ đạo khổ tu Phương Nguyệt ngưng khóe miệng giật một cái. Rất muốn quát lớn Tô Ly hai câu ngươi vẫn là người. Loại lời này đều nói, nhưng ngẫm lại, nàng hay là không nói gì. Dù sao, hiện trường không khí, hiển nhiên bởi vì câu nói này mà trở nên tốt hơn. Càng ấm áp, Tô Ly tâm niệm khẽ động, trở về nhục thân, khách sạn trên giường, Tô Ly mở mắt ra, quét qua thể xác tinh thần dã rời, ánh dạng đông tiến đến, bình minh tảng sáng, chân trời hồng hà dâng lên, cũng càng ngày càng sáng, đây là mặt trời mọc lúc phân, xuyên thấu qua khách sạn lớn pha lê cửa sổ sát đất. Tô Ly lần nữa nhìn về phía sáng sớm mặt trời bên trong, mơ hồ đã có đen choáng, không phải như vậy thuần túy, nhưng lại cũng không có lớn ảnh hưởng, hay là tại thẩm thấu, nhưng là vô dụng, tuyến không thành mặt, mặt không thành thể, cách cục bị ta phá, nhưng bọn hắn không nhìn thấy, cũng không phát hiện được, trong mắt bọn hắn đường cong càng thêm hoàn mỹ, tựa hồ là bởi vì ta bị Tô Vong Trần cầm xuống. Tô Ly chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn. Sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm mặt trời kia nhìn trong chốc lát. Mơ hồ từ hắc tuyến bên trong cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc. Sau một khắc, Tô Ly điều động thiên cơ thần toán. Đơn giản thôi diễn, nguyên lai là Tiểu Liệt. Quả nhiên là nhà bên trong con chó kia. Dùng chó trung thành đến cắn chủ nhân. Đây là một loại rất ác liệt phản vệ. Chỉ có đức không xứng vị người. Trong nhà cầu tài sẽ cắn ngược lại chủ nhân. Thậm chí ngay cả Tiểu Liệt đều không buông tha. Cho nên, thiên tháp thế giới bên kia định nghĩa là liệt dương một mạch đều là vệ chủ chó săn sao? Khó trách cuối cùng giết được thỏ, mổ chó săn, kết cục bị lợi dụng xong còn bị Thiển Lam Tinh nuốt. Nhưng, nó là thân bất do kỷ, hay là thật phản bội rồi? Lần này, ta liền nhìn một chút ngươi nhân quả, cho ngươi một cái trung thành cơ hội, bắt không được, liền để ngươi ngay cả khi chó tư cách đều không có. Hoặc là, tương lai vẫn là bên cạnh ta Tiểu Liệt. Hoặc là, liền sung làm thuốc bổ, triệt để bị tiêu hóa tốt. Tô Ly trong mắt vầng sáng lưu chuyển. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, lui khách sạn, mua hai phần bữa sáng. Tô Ly gia trì một chút linh khí, sau đó trở về Tô Hà túc xá lầu dưới. Rất nhanh, Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt thần thanh khí sảng đi ra. Một khắc này, Tô Ly con mắt cũng vì đó sáng lên. Trước đó Tô Hà là ngậm bao chờ nở đóa hoa. Hứa Mạt Mạt cũng kém không nhiều, bây giờ hai người giống là chân chính nở rộ mỹ lệ bông hoa, tại gió xuân phía dưới, bày biện gia đình phong nhất mỹ lệ. Tô Ly nhiều nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó tại Tô Hà có chút phiếm hồng, có chút e lệ thần sắc bên trong, thu hồi ánh mắt, về phần Hứa Mạt Mạt thì là rất muốn ôm ấp yêu thương, lại đồng dạng rất là tim đập như hươu chạy, tóm lại, chính là khó kìm lòng nổi, là tình không biết nổi lên. Một hướng mà tình thâm, Tô Hà đạp trên tiểu toái bộ, mặc một thân tắm đến trắng bệch áo thun cùng quần jean. Đem chân thon dài kéo căng, xem ra phá lệ mê người, nàng tiểu chạy tới về sau, không có khống chế tình cảm của mình, trực tiếp đầu nhập vào Tô Ly trong lồng ngực. Tô Ly ca ca, ta nghĩ ngươi. Tô Hà không muốn nhẫn, cũng không có nhẫn, nói ra nội tâm lời nói. Tô Ly có chút dùng sức ôm một cái nàng, áp bách một chút nàng kiêu ngạo. Để nàng thể xác tinh thần run lên, ta cũng một mực đang nghĩ ngươi. Tô Ly nói, dùng mặt nhẹ nhàng cọ một chút nàng mềm mại mà không còn lạnh buốt mặt. Tô Hà trong lòng ngọt ngào, ôn nhu nói, Tô Ly ca ca, hôm nay chúng ta cùng đi chơi sao? Hứa Mạt Mạt nghe vậy, cũng phá lệ mong đợi nhìn xem Tô Ly. Tô Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, không đi, gần nhất thời gian rất gấp, ta cần phải xử lý một ít chuyện, điều này rất trọng yếu. Đương nhiên, người trong lòng ta càng trọng yếu hơn. Tô Hà nhẹ nhàng gật đầu, phi thường nhu thuận mà nói, vậy ca ca ngươi bận bịu, chờ ngươi có rảnh, ta nghĩ ngươi bồi ta cùng một chỗ đi dạo phố, mua sắm, sau đó đi sân chơi. Tô Hà nói phổ thông nữ hài tử muốn làm những chuyện kia. Đương nhiên còn có càng nhiều, nàng chưa hề nói, nhưng là trong lòng chung quy vẫn là nghĩ. Tô Ly nhẹ nhàng giữ chặt Tô Hà tay, nói, cũng sẽ có, nói, Tô Ly đem bữa sáng đưa tới, nói, ăn đi, vị đạo rất tốt, ăn xong, thân thể của các ngươi sẽ càng tốt hơn một chút. Sau khi ăn xong, ta truyền cho các ngươi một loại luyện khí chi pháp. Hiện tại, toàn bộ thế giới có chút linh khí khôi phục dấu hiệu. Các ngươi sớm luyện khí, sẽ có rất nhiều không tưởng được chỗ tốt, đồng thời cũng có thể từ ta bảo vệ. Đương nhiên, những này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, có thể để thân thể đạt được tốt hơn trưởng thành. Ân, có thể biến lớn, biến bạch, biến cao, biến xinh đẹp, sánh bằng cho, chỉnh dung đều tới cũng nhanh cùng an toàn. Tô Ly nói, ánh mắt tùy ý nhìn Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt quy mô một chút. Nói, hai người các ngươi, tối hôm qua đã có rất trực quan thể nghiệm a. Kia là ta tại bữa tối thời điểm, âm thầm điều động một sợi khí, giúp các ngươi khai thông một chút kinh lạc, bởi vì loại chuyện này tương đối huyền, liền không có nói rõ. Tô Ly lời nói, để Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt lại là thẹn thùng, lại là phương tâm đại động, nhưng cùng lúc lại phá lệ kích động, muốn nói gì tu luyện, cái gì tự vệ, các nàng hứng thú không lớn, nhưng là muốn nói biến lớn biến bạch, mỹ dung dưỡng nhan, không có ý tứ, vậy chúng ta có thể tu luyện tới nổi điên. Nữ nhân, vô luận bao lớn, phàm là có đối quy mô nhận biết, kia nhất định là điên cuồng. Tô Hà đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình, lại có chút e lệ nhìn Tô Ly một chút. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là đỏ ửng nhi, lúng túng nói, Tô Ly ca ca, ngươi thích đại, lớn sao? Tô Ly cười nói, ta đối với mấy cái này kỳ thật, Tô Ly muốn nói thấy rất đạm, nhưng là lời này lại không thể minh xác nói ra, bởi vì đây là hoang ngôn, hắn làm nhân hoàng, dưới tình huống bình thường là không có thể tùy ý nói láo. Là lấy, Tô Ly trầm mặc một chút, nói, vô luận ngươi lớn không lớn, ngươi đều là tâm can bảo bối của ta. Đây đều là bên ngoài, ca ca chú trọng hơn nội hàm. Tô Hà nghe vậy, hiểu, ca ca còn là ưa thích lớn, nhưng Tô Ly lời nói, lại làm cho nàng phá lệ vui vẻ. Lúc đầu, giữa hai người còn có một tầng cửa sổ, trước đó cũng một mực không có xuyên phá, nhưng tối hôm qua, Tô Ly tương đương với trực tiếp phá nàng tầng này. Cửa sổ, bây giờ, lời của hai người mặc dù hơi mập mờ, lại như cũ để nàng cảm thấy phá lệ hạnh phúc, tất cả mọi thứ trả giá. Cuối cùng nghênh đón hạnh phúc thu hoạch, Tô Hà nội tâm kích động, đồng thời lại vô cùng dính Tô Ly, nàng chủ động dựa vào tiến vào Tô Ly trong ngực, dùng thân thể của mình dính sát Tô Ly thân thể, để hắn hào hào trải nghiệm, ca ca, ta nhất định hào hào luyện khí, sau đó trưởng thành ngươi thích dáng vẻ. Tô Hà ở trong lòng tỏ thái độ, Hứa Mạt Mạt trơ mắt nhìn, hận không thể cũng dấn thân vào Tô Ly ôm ấp, cũng hào hào thiếp thiếp, đáng tiếc. Nàng chỉ có thể trông mong đem thức ăn cho chó ăn quá no. Ai, cái này CP, quá ngọt, quá hạnh phúc. Tô Ly một đạo suy nghĩ hội tụ, duỗi tay vuốt ve hướng Tô Hà đỉnh đầu. Sau một khắc, tin tức liền trực tiếp truyền tới. Đồng thời, Tô Ly nhìn Hứa Mạt Mạt một chút, cách không một đạo nhãn thần, đem tin tức đồng dạng truyền tới. Cái này phương pháp tu hành, không phải cái gì cao thâm đồ vật, mà vẻn vẹn chỉ là cơ bản nhất luyện khí thuật. Nhưng là Tô Ly tại hồn trong biển một lần nữa kết hợp chính hắn đạo mà đánh tạo nên cơ sở luyện. Khí tuyệt, lần này, người bên cạnh phương pháp tu hành, là tuyệt sẽ không dùng bất luận cái gì bên ngoài công pháp. Tô Ly sẽ không cho phép, sẽ không cho người khác thu hoạch cơ hội. Về phần loại công pháp này, Tô Ly cũng không thèm để ý ngoại chuyện, mà Hứa Mạt Mạt, bản thân tính chất thuộc về Hứa Đàn tính chất, cho nên là đáng tin, nhưng sau tiếp theo như thế nào, còn phải nhìn biểu hiện của nàng. Cùng bản tính biến hóa, bản tâm kéo dài, Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt bỗng nhiên học xong luyện khí thuật. Cũng không khỏi có chút sợ run, Đây là cấp độ nhập môn lĩnh ngộ, tương đối sâu khác, nhưng là không phức tạp. Nói chỗ tốt cũng tương đương minh xác, đến mức bắt đầu hai người còn tưởng rằng chỉ là mỹ dung dưỡng nhan phong quy mô. Bây giờ mới hiểu được, thứ này có thể so tiên thuật, có thể được đạo, kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Tô Hà cùng Hứa Mạt Mạt cũng mới ý thức tới, Tô Ly phải bận rộn sự tình, tất nhiên càng trọng yếu hơn, càng thêm phức tạp, cố nhiên không bỏ. Tô Hà lại phi thường hiểu chuyện buông ra ôm ấp, ôn nhu mở miệng, Tô Ly ca ca, ngươi nhanh đi mau lên. Đúng vậy à Tô Ly ca ca, hà hà ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt nàng, có chuyện ta cũng sẽ tùy thời cùng Tô Ly ca ca mật báo. Hứa Mạt Mạt nói năng lộn xộn, dùng từ đều dùng cái nghĩa xấu mà không biết, nhưng vừa vặn là như vậy Hứa Mạt Mạt, mới thuần túy thuần thật đáng yêu, không có có tâm cơ. Ta hôm nay đi xem một chút Tô Diệp, tiểu Diệp tử ta thật lâu không gặp hắn, mặt khác ta đã tìm được Tiểu Liệt tin tức. Nó có lẽ còn không có bị luộc thành canh thịt chó bị người lấy ra nuôi thận. Tô Ly cười nói, anh ta rất cố chấp. Tô Ly ca ca ngươi, đừng so đo hắn một chút trung nhị hành vi. Hắn quá ngây thơ. Tô Hà nghe tới Tô Diệp danh tự, lập tức che chán không thôi. Tiểu Diệp tử kỳ thật rất tốt. Yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng. Về phần Tiểu Liệt, ngươi bình thường thích nhất nó. Nó không tại, đều rất ít nhìn thấy ngươi chân chính vui vẻ. Lúc này, ta tận khả năng đưa nó mang về. Tô Ly ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu. Ánh nắng, Tô Hà nhu thuận gật đầu. Phá lệ thục nữ, thận trọng, như vậy nhu thuận dáng vẻ. Thật để Tô Ly có loại muốn hóa thân lão sói xám. Ăn hết bé thỏ trắng xúc động, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Ca ngươi bây giờ, kỳ thật chân chính bộ dáng không phải như vậy a. Luyện khí thuật bên trong có cái thần ẩn, năng lực, chính là ẩn nấp khí chất cùng bộ dáng. Ngươi trước khi đi, có thể để ta xem thật kỹ một chút ngươi a. Tô Hà tại Tô Ly chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên rất là không thôi mở miệng. Canh thứ tư dâng lên, kế tiếp theo cầu dưới đặt mua cùng nguyệt phiếu, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút. Vạn phân cảm tạ. Chương 1324. Tình cảm tại lý trí thời điểm thường thường đều sẽ giấu rất sâu, sẽ không dễ dàng bày biện ra tới, chỉ khi nào hiện ra, tựa như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Tô Hà tình cảm hiển nhiên là đã giấu không được, coi chừng kết mở ra. Khi cửa sổ xuyên phá, canh giữ cửa ngõ hệ thậm chí đã xác định, Tô Hà kia phần không bỏ thật sâu đánh trúng Tô Ly nội tâm. Tô Ly cường đại đế tính năng lực cũng vô cùng rõ ràng cảm ứng được Tô Hà dùng tình chi sâu. Đại ái vô ngôn, lúc này, hắn bỗng nhiên đối cái từ này có sâu sắc nhận biết tại hắn ấn tượng bên trong. Tô Hà một mực là lạnh lùng, không dễ thân gần, thậm chí tại đã từng trí nhớ của hắn bên trong. Hắn cảm thấy hắn cho dù là đi lấy lòng Tô Hà, đều là tự rước lấy nhục. Tại tự ti thiếu niên trong lòng, Tô Hà ngẫu nhiên một chút xíu quá kích hoặc là khắc nghiệt lời nói, đó chính là đối với hắn xem thường. Sau đó chính là một loại rất cố chấp tâm tính, ngươi cao ngạo cái gì? Ngươi xem thường ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Chẳng lẽ còn nhớ ta đi liếm láp ngươi sao? Liếm là không thể nào liếm, đời này cũng không thể. Đây chính là đã từng cái kia tự ti thiếu niên tâm lý. Mà bây giờ, thiếu niên đã lớn lên, nhận biết cũng đã khắc sâu. Hắn cái này mới hiểu rõ rất nhiều việc. Nhiều khi, tình cảm tiếc nuối ở chỗ, thiếu niên trẻ người non dạ. Nhưng lúc đó, nữ hài tử cũng đã thành thục, bỏ lỡ, thậm chí là cả một đời sai lầm, cả một đời tiếc nuối. Tô Ly có chút thất thần, đứng tại chỗ, trước mắt Tô Hà phảng phất cùng đã từng tương lai Tô Hà cái nào đó cái bóng liên hệ với. Tô Ly có thể tưởng tượng, nếu như lần này không phải hắn xuất hiện, như vậy bây giờ hiện thực, giờ khắc này Tô Hà, nói chung bên trên đã từ trên nhà cao tầng nhảy một cái mà xuống. Linh hồn đã bị cuốn vào hồng mông căn cứ nghiên cứu. Thậm chí, vô cùng có khả năng trong sạch khó giữ được. Kiếp trước, hay là giả thuyết đã từng tương lai xảy ra chuyện gì? Một đoạn này ký ức, Tô Ly là hoàn toàn trống không? Nhưng là lúc này Tô Hà, đích thật là phảng phất buông ra thiên tính, tính cách đều có biến hóa rõ ràng, từ một người, như hoạt thành một người khác cái bóng. Tô Ly lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Tô Hà, trong mắt tình cảm cùng áy náy tràn tại nói đồng hồ. Không phải liền là kia xấu bộ dáng, có cái gì tốt nhìn đây này? Tô Ly ngữ khí thân mật, kia thân mật cùng sủng ái ngữ khí, để hồn trong biển yên lặng chú ý một màn này nữ đế thật sâu hít mũi một cái. cố gắng đè xuống trong lòng chua xót chi ý. Cái này cái gì lớn cặn bã nam, thấy một cái yêu một cái, còn mỗi một cái đều dùng tình sâu như vậy. Tô Hà a, đây là người tốt lành gì, là không ăn được thua thiệt. Phương Nguyệt Ngưng trong lòng ít nhiều có chút ý kiến, cùng Tô Ly ký ức có chút khác biệt, chính là Phương Nguyệt Ngưng tại thiên tháp thế giới kinh lịch một chút nhân quả. Đối Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia Tô Hà ấn tượng cũng không tốt. Đặc biệt là khi Tô Hà cùng Tô Vong Trần cùng một chỗ các loại bố cục thời điểm. Trong lòng nàng là cừu hận, chỉ là bây giờ, chua xót về chua xót, ghen tuông về ghen tuông, nàng cũng minh bạch, rất nhiều nhân quả còn chưa có xảy ra, mà nhưng nhìn Tô Hà cái này một loạt biểu hiện, đây quả thật là một cái vô cùng, rất đáng thương cũng rất đáng được thương yêu muội muội, ân, đáng ghét tình muội muội. Phương Nguyệt Ngưng tâm tình có chút khó mà bình phục, nhưng là rất nhanh, một sợi gợn sóng tử khí quanh quẩn mà tới, lập tức, Phương Nguyệt Ngưng ký ức chi môn lại bị mở ra một tia, kia một tia, nó bên trong chảy xuôi ra mặt khác một mảnh máu nhuộm ký ức. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng ngẩn ngơ, một đôi con người xinh đẹp đều ngưng trệ. Hồi lâu sau, nàng gắt gao cắn môi, nước mắt nửa ngày không có rơi xuống. Thật xin lỗi, là ta lòng dạ nhỏ mọn, ta không xứng nói ngươi. Cùng ngươi so sánh, ta cái này bất hủ nữ đế, chính là một chuyện cười. Ta có tư cách gì, có cái gì lực lượng? Ta một cái kẻ thất bại, hoàn toàn không so được ngươi vị này nửa người thành công. Phương Nguyệt Ngưng tâm thần đều ám đạm rất nhiều, nguyên bản còn đối Tô Hà có chút không cam lòng, lại có chút thương hại, bây giờ lại là một loại bị thật sâu đả kích thất lạc. Cũng là một loại tự ti mặc cảm, khổ sở, nguyên lai, như thế một so, nàng có lẽ hay là Tô Ly bên người nhất không ưu tú. Không, ngươi đồng dạng ưu tú, chúng ta rất nhiều người cũng không sánh nổi ngươi. Nhưng là sự ưu tú của ngươi lại không phải hiện tại. Nói cho ngươi những này, kỳ thật cũng không phải là hy vọng ngươi tự coi nhẹ mình, mà là muốn nhìn thẳng vào bất luận cái gì khả năng phát sinh nhân quả. Nhìn thẳng vào chỗ không có cách nào nhìn thẳng vào hoặc là không thể nhìn thẳng vào hết thảy. Tử khí bên trong, Mị Nhi thanh âm rất nhẹ, rất đạm, mà khi dạng này tử khí xuất hiện thời điểm, tử khí bốn phía, toàn bộ đều là hủy diệt kiếp lôi, oanh tạc như nửa đêm kinh hồn kinh lôi. Chỉ là những này, lại là bị độc lập ra, cho dù là Tô Ly mình toàn lực chú ý hồn hải, cũng không phát hiện được. Phương Nguyệt Ngưng hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng dù sao cũng là bất hủ nữ đế, mà lại loại này đạo vận vẫn còn, chỉ là bị trước mắt thế giới quy tắc áp chế mà thôi. Cho dù là mảnh vỡ linh hồn, cũng bởi vì bổ thiên đạo chữa trị, bây giờ độc lập mà dần dần hoàn chỉnh, hoàn mỹ, lúc này... Nàng tự nhiên cũng tâm tính hoàn toàn ổn định. Những này nếu là hắn phát giác được, có thể hay không không tốt ứng đối rồi. Phương Nguyệt Ngưng trong lòng hỏi thăm ra nghi ngờ của mình. Cái này bên trong dù sao cũng là Tô Ly hồn hải thế giới, cũng là thuộc về hỗn độn thế giới. Tô Ly chính là thế giới chi chủ, cho nên cái này bên trong phát sinh hết thảy nếu là Tô Ly phát giác được, Phương Nguyệt Ngưng đã có thể nghĩ đến. Đến lúc đó nàng liền thật là xã chết. Đây là tốt. Mấu chốt là, biết về sau, lại nên như thế nào đối mặt. Mị Nhi nhẹ giọng nói, không ngại, đây là chết đi một, thuộc về thiên đạo bên trong một tuyến không trọn vẹn, là đơn độc tồn tại, liền như là đã từng lưu lại đường lui đồng dạng, dù là bây giờ hết thảy cực hạn hoàn mỹ, cũng tại khởi nguyên thời khắc đã chiếm cứ 99,9999% cửu cửu trở lên ưu thế. Nhưng cũng y nguyên phải có một tuyến không trọn vẹn, một tia hy vọng, mà bổ tiên nói. Thì đã bị định nghĩa vì cái gì đã trôi qua một. Không tại đồng thời không, không tại cùng chiều không gian, sẽ đem sau cùng tan tác khả năng chắn chết rồi. Đã từng vô số nhân quả chứng thực, vô luận như thế nào thắng lợi, phàm là bổ thiên đạo bị công phá, liền thua. Phương Nguyệt Ngưng chần chờ một chút, nói, nhưng trước mắt mà nói, không phải là không có thua sao? Như thua, chẳng phải là nghịch lý. Mị Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu đạo, tại chúng ta mà nói. Không có thắng, đó chính là thua, không có thắng, là trả giá cái văn minh này tất cả, cùng chúng ta thanh đồi hồ văn minh tất cả, mà những này, kỳ thật đều là nguồn gốc từ hồng hoang chủng tộc chi chiến. Trong đó quá mức phức tạp, tạm thời cũng vô pháp nói rõ, nhưng người phải biết, nhân hoàng nói, đại biểu nhân đạo phục hưng, cũng là nhân tộc phúc tinh, mà nữ oa nói, thì đại biểu bổ thiên nói, đại biểu cha thiếu bổ để lọt hạch tâm, hai điểm này là không thể mất. Mị Nhi nói, lại nói, Người kế tiếp theo thuế biến linh hồn, nếu như hắn muốn, người cũng có thể thử nghiệm cùng hắn hồn đạo song tu. Linh hồn phương diện, người mà nói, chỗ tốt cực lớn, bất quá ít nhất phải cùng nhục thể của hắn cấp độ bước vào luyện thần phản hư về sau. Ẩn chứa hư áo nghĩa mới được. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, có chút mất tự nhiên mà nói, ta lại không nghĩ những thứ này, không sẽ chủ động câu dẫn nàng, mà lại nơi này, ngươi đều nhìn, ta cái kia bên trong có thể như thế không cần mặt mũi. Vậy không tốt lắm. Mị Nhi nghe vậy, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười chi ý. Thật sao, 100,000 năm bên trong cái gì nổi điên sự tình ngươi chưa làm qua? Hiện tại thận trọng rồi. Lúc trước muốn chúng ta cùng nhau cũng là ngươi, hiện tại thận trọng cũng là ngươi. Đối với hắn mà nói, ngươi bên ngoài đồng hồ càng là thuần, nội tâm càng là sóng, hắn thì càng thích. Phương Nguyệt Ngưng lập tức quẫn bách phải hận không thể chui vào hồn hải chỗ sâu bên trong. Mị Nhi nói, ngươi tình huống cũng không ổn định, rất nhiều ký ức cũng không toàn, có thể chữa trị cũng rất ít, dù sao ngươi bây giờ chỉ là bản thể mảnh vỡ rất thưa thớt một bộ phân. Sau đó chờ hắn cầm tới mặt khác một bộ phân hạch tâm kỳ vật. Khi đó sẽ có tương ứng nhân quả. Khi đó, liền có thể thu thập linh hồn của ngươi mảnh vỡ. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ từ từ trở nên so trong tưởng tượng của ngươi ưu tú hơn. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, trong lòng lập tức cũng tràn ngập chờ mong. Tốt, ta sẽ nghe lời. Ngạo kiều nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, bây giờ tại Mị Nhi trước mặt, cũng biểu hiện được rất ngoan. Đương nhiên, loại này ngoan cũng là ở vào song phương lập trường, cùng đã từng ký ức tình huống dưới. Hiển nhiên, làm bổ thiên đạo trưởng khống giả, nữ oa người thừa kế, Mị Nhi thân phận cùng thế giới chi chủ thân phận cơ hồ là cùng cấp. Càng không nói đến, Mị Nhi rõ ràng đã được công nhận là nhân hoàng chính quy đạo lữ. Nàng một cái đoạt xá nữ đế, nếu như không có ký ức, đó chính là người xâm nhập, là cường đạo, còn bị tóm gọn, cái này có thể thẳng tắp lưng sao? Không có bị một đạo bổ thiên đạo diệt sạch sẽ, đó chính là cho mặt. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cố nhiên ngạo khí, ngạo kiều, nhưng cũng là cái có tự mình hiểu lấy tồn tại, đặc biệt là bây giờ kiến thức thế giới này một ít kỳ nữ nội tình. Chân chính bạo phát đi ra, đích thật là tuyệt không so với nàng kém, mà nàng bây giờ một cái tàn hồn mảnh vỡ, dị tộc, người xâm nhập, đoạt xá người, đã từng còn đem đối phương lão công quyển chạy, ngủ 100,000 năm. Cái này thấy chính quy đạo lữ, có thể bình thường giao lưu, đều đã là can đảm lắm, cho nên, trước đó có ghen tuông, cái này chẳng phải bị đánh rồi. Phương Nguyệt Ngưng tưởng tượng, cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù nói, bây giờ có một số việc không có phát sinh, nàng cũng không có cuốn đi tô ly sau đó ngủ hắn 100,000 năm. Nhưng, Mị Nhi đem ký ức cho nàng, đến mức, nàng cuối cùng vẫn là trột dạ, lấy thân phận của nàng cùng nhan giá trị. Còn có kia nóng bỏng dáng người, có thể đem tô ly ngủ đến thấy được nàng đều muốn ói. Nghĩ tới những thứ này, Phương Nguyệt Ngưng có chút khô nóng đồng thời, lại có chút ngượng khó nhìn. Cái này không biết liêm sỉ đáng ghét nữ nhân, thật là ta Phương Nguyệt Ngưng sao? Cái này chẳng phải đúng, hảo hảo thuế biến linh hồn, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn hay là cần ngươi nhiều nâng đỡ. Mị Nhi cười nói, Phương Nguyệt Ngưng khẽ cắn môi thơm, ánh mắt kiên định. Hung hăng gật đầu, sau đó, tử khí tán loạn, Phương Nguyệt Ngưng thanh tỉnh lại, nàng phát hiện, nàng nguyên xếp bằng ở lôi đình bên trong, thời gian đều không có nửa điểm xói mòn, trước đó là cái gì thời gian điểm, bây giờ lại là cái gì thời gian điểm, thời gian không có ý nghĩa, thời gian dừng lại, đây là cái gì kinh khủng quy tắc, đây chính là bổ thiên đạo. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng cẩn thận cảm ứng thời gian điểm, sau đó nàng phát hiện, từ tử khí xuất hiện đến biến mất. Nàng cùng Mị Nhi giao lưu, tối thiểu có hơn 100 cái hô hấp, nhưng là hiện thực bên trong, từ tử khí xuất hiện đến biến mất, không có bất kỳ cái gì thời gian trôi qua, vậy cái này thêm ra thời gian, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Bởi vì, khi thời gian không có định nghĩa thời điểm, cái này áo nghĩa cùng định nghĩa bên trong, vô luận sinh tử, đều đem không tồn tại ở các loại pháp tắc bên trong. Nói cách khác, tại loại này áo nghĩa cùng định nghĩa bên trong giết người. Sao xóa đi càng thêm đáng sợ, bởi vì nó không có thời gian định nghĩa, liền mang ý nghĩa không có có nhân quả, không còn khí vận, không có vận mệnh, không có tất cả mọi thứ. Lấy nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tạo nghệ, cũng vô pháp xâm nhập đi tìm hiểu. Một khi tại cái này định nghĩa bên trong giết người, hoặc là tại cái này định nghĩa bên trong hợp đạo âm dương, hoặc là đi ngủ tô ly. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Phương Nguyệt ngưng lòng có chút loạn, nàng không thể không lần nữa vận chuyển chuyên khí chí nhu, cố gắng khôi phục không linh trạng thái. Hồi lâu sau, nàng mới lần nữa yên ổn xuống dưới, nhưng là toàn thân đã bị tức máu mãnh liệt ướt đẫm mồ hôi. Nàng vốn là sẽ không chảy mồ hôi, nhưng luôn luôn sẽ nghĩ tới tô ly, sau đó liền chảy mồ hôi, kia nhu trượt trơn bóng, để nàng không hiểu lần nữa khô nóng lên. Phương Nguyệt ngưng tình huống, tô ly là không biết đến, đối với hồn hải, hắn từ là tuyệt đối trưởng khống, cũng không có vấn đề gì. Thanh đế cung có mị nhi khí tức, có nữ oa dấu vết của đạo, tô ly cũng biết, cũng bởi vì biết, ngược lại càng thêm an tâm. Thế gian này còn có cái gì so nữ oa đạo cùng mị nhi đáng giá tín nhiệm hơn đây này? Lúc này, tô ly nhìn trước mắt Tô Hà, phát giác được Tô Hà biến hóa, hắn mới rốt cục ý thức được, Tô Hà thật, thật đã bị chặt đứt một loại rất đáng sợ nhân quả. Tô ly đáp lại Tô Hà đồng thời, suy nghĩ khẽ động, khí tức của hắn tràn ngập tứ phương, tạm thời che đậy bốn phía mọi người nhận biết, sau đó hắn tại Tô Hà trợn to đôi mắt đẹp bên trong. Thân cao trực tiếp đạt tới 1m9, dáng người càng là thon dài mà cường tráng. Một khắc này, hắn tóc đen tự nhiên sinh trưởng, như thác nước bay dương. Hắn tuấn đẹp đến nỗi nhân chi dưới mặt, chiếu rọi tại sáng sớm ấm áp ánh nắng bên trong. Cả người lộ ra tuyệt thế mỹ ngọc linh vận, bày biện ra tuyệt đại phong hoa siêu phàm phong thái. Kia tuyết trắng như ngọc trên mặt, nó tinh xảo khiến người sợ hãi thán phục, nó không rảnh khiến lòng run sợ. Mà vô luận là cái kia kiếm lông mày, hay là kia óng ánh như sao thâm thúy con ngươi, ức vặc là nhô lên mũi, còn có kia một trương khó mà hình dung lại khiến người rất động lòng tâm hồn bờ môi. Tô Hà lập tức như bị sét đánh, triệt để bị điện giật đến, mà hứa mạt mạt, cho dù là tô ly che đậy cảm giác của nàng, nhưng là nàng không mù a. Lần này, muốn mạng, nàng đều cảm giác, thân thể không bị khống chế, tình cảm như mưa thuận gió hòa. Lúc này đã nước tràn thành lụt, giờ khắc này đã không phải là vấn đề tình cảm, mà là chí mạng lực hấp dẫn, để nàng như thiêu thân lao đầu vào lửa, liều lĩnh đều muốn bổ nhào qua, cho dù là nổi điên, phát cuồng, cũng muốn an ủi trong lòng một màn kia khát vọng. A a a, ta muốn chết, hứa mạt mạt thật là cảm thấy mình điên, não hải bên trong hoàn toàn lấp đầy tô ly cái bóng. Nhưng lúc này, tô ly cũng đã khôi phục trước đó giản dị bình thường bộ dáng. Tỉnh lại, tô ly nhẹ giọng mở miệng, như đạo âm rót vào tai. Sau đó, tô ly điều động một sợi linh khí, dẫn đạo hai người luyện khí thuật vận chuyển, để hai người triệt để lấy lại tinh thần. Tô Hà đôi mắt như nước, bản năng kẹp chặt thẳng tắp hai chân, mà hứa mạt mạt thì thân thể có chút như nhũn ra. Ta về trước ký túc xá. Hứa mạt mạt không dám ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Sau đó lại lặng lẽ nhìn lén tô ly một chút, tiếp lấy xoay người chạy, trong không khí tràn ngập điểm điểm hương hoa, cùng một tia gợn sóng đặc thù mùi, Tô Hà đồng dạng tim đập như hươu chạy, lúc này, nàng lại coi như chấn định dù sao nàng đã cùng tô ly làm rõ quan hệ. Lại thêm từ nhỏ đã là, con dâu nuôi từ bé, thân phận, cho nên cho dù là tình huống của nàng cùng hứa mạt mạt không sai biệt lắm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thản nhiên chỗ chi, tô ly ca ca. Tô Hà nhẹ giọng kêu gọi, sau đó lấy dũng khí nhìn về phía tô ly, mặc dù lúc này tô ly đã thu liễm hết thảy, khôi phục trước đó bộ dáng, nhưng Tô Hà trong mắt, tô ly hay là nhất kinh tài tuyệt diễm cái kia tô ly, đã triệt để lạc ấn tại thân thể bên trong, sâu trong linh hồn, sẽ không lại quên đi, tựa như là đã biết một cái gọi là sửu nữ, nhưng thật ra là tuyệt thế mỹ nữ, mà chỉ là mang một cái xấu xí mặt nạ đồng dạng. Đây là bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào cự tuyệt, đạo lý giống nhau, Tô Hà cũng tương tự sẽ không cự tuyệt, càng không nói đến. Dù là tô ly an giá trị không có đạt tới như vậy đỉnh phong thời điểm, đã từng nàng còn không phải như vậy yêu hắn ở ngực khó mở sao? Không phải yêu như nhau đến chết đi sống lại sao? Không phải trước đó cuộc sống như vậy, ai lại nguyện ý kiên trì gánh vác xuống dưới đâu? Ngươi nhìn, xem hết liền càng thêm quên không được, không nỡ. Tô ly cười nói, ta mới không muốn quên nhớ, cả một đời, không, đời đời kiếp kiếp đều không nên quên. Kỳ thật lúc trước ta rất muốn cùng ngươi cùng tiến lên đại học, nhưng là ta biết ngươi cố ý kiểm tra kém, vì chúng ta từ bỏ rất nhiều tài nguyên, mà ta lại không thể học ngươi như thế. bởi vì người khác sẽ nói ba mẹ nhàn thoại, ta là nhận nuôi, nếu như ta còn không thể không chịu thua kém. Tô Hà giảng giải cho quá khứ, mặc dù nàng cũng bởi vì lúc trước một ít chuyện, thân bên trên tán phát ra một chút thiếu nữ hormone khí tức. Nhưng là nàng hay là chủ động dựa vào tiến vào tô ly mang bên trong. Căn bản không thèm để ý, nàng đã sớm đưa nàng tất cả mọi thứ đều ngầm thừa nhận là tô ly. Tự nhiên cũng sẽ không để ý, chỉ cần tô ly nghĩ, tùy thời tùy chỗ nàng đều nguyện ý. Ta biết, mà lúc trước đại học, là ta lựa chọn rời xa, ngay lúc đó ta, ở vào nhân sinh khốn cảnh, lại thêm bị tận lực nhằm vào cùng dẫn đạo, rất khó đi tới, cho nên, ngươi tới gần ta, yêu ta, đối với ta mà nói, nhưng thật ra là tổn thương, ngươi tại nhỏ hẹp thời điểm, nhìn rất nhiều vấn đề đều sẽ phi thường nhỏ hẹp, vô cùng đâm tâm, nhưng đây chính là hiện thực, ta kỳ thật cũng có thể biết, khi đó ngươi là ai nó bất hạnh giận nó không tranh, lại sợ kích thích ta, cho nên các loại chi tiết đều suy tính được rất đủ mặt. Nhưng trong mắt của ta, ngươi chính là chướng mắt ta, chính là ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chính là ý nghĩ háo huyền, chính là không có tự mình hiểu lấy, cho nên ta cũng không có làm sao liên hệ ngươi. Thế gian này rất nhiều đáng buồn sự tình ngay tại ở cái này bên trong. Rõ ràng tương hỗ yêu nhau, lại bởi vì kia đáng thương lòng tự trọng không cách nào mở miệng, không cách nào thổ lộ tâm tình, đến mức hối hận, mượn rượu giải sầu, bản thân trầm luân. Tô Ly rất là thẳng thắn, giảng thuật đã từng thiếu niên nhỏ hẹp quá khứ, Tô Hà lại vô cùng lý giải, ta biết đến, cho nên ta đằng sau đều không nói bất luận cái gì lời nói. Mà lại, mỗi lần cho ngươi phát thân cận tin nhắn ngươi đều không trở về. Ta lại sợ kích thích ngươi, liền không có phát, đằng sau, còn đem ta kéo đen. Ta liền suy nghĩ, ta phát đi, ngươi cảm thấy ta là tại thương hại ngươi. Không phát đi, khẳng định chính là ta lại yêu thích bên trên người khác. Đứng núi này trông núi nọ, một lần nữa phát đi, khẳng định là ta chia tay, tìm ngươi khi lốp xe dự phòng. Nói, Tô Hà cũng không khỏi cười, chỉ là cười thời điểm, mắt bên trong hay là có nước mắt, người đáng sợ nhất chính là sống ở mình nhỏ hẹp thế giới bên trong. Sau đó trong mắt tồn tại có thành kiến, lại bị người ác ý dẫn đạo. Tô Ly cười khổ, nói, ngươi thật sự chính là hiểu ta, cho nên, nhiều khi, cực khổ thật che đậy tầm mắt, lịch duyệt. Chặt đứt rất nhiều mộng tưởng, đây chính là rất nhiều hàn môn khó mà quật khởi chân tướng. So ra mà nói, đây mới là trên quy tắc không công bằng, nhưng tương tự, tất cả hào môn, kỳ thật phần lớn cũng là ban đầu hàn môn nhiều đời tích lũy ra. Là tổ tông ban cho, hoặc là nói, là tổ tiên tích đức mà tới. Hiểu như vậy, từ lâu dài lý giải, kỳ thật lại là công bằng, nhưng là thời đại tại biến, kia có chút quy tắc liền đổi có đối ứng biến hóa. Bây giờ quy tắc càng thích hợp tiết tấu nhanh, chính là tích đức liền có sẽ biến tốt, làm ác liền có ác báo, chỉ cần cái này nhân quả càng thêm rõ ràng một chút, khắc nghiệt một chút, sự tình liền sẽ có thay đổi. Tô Hà nhẹ giọng nói, đúng vậy a, bây giờ thế giới tiết tấu quá nhanh, cho nên bất luận cái gì thời đại pháp tắc hẳn là càng thích hợp đương thời hiện thực, dạng này mới có thể đẩy tiến vào thế giới trước tiến vào. Chưa phát giác ở giữa, hai người nói đến đại phương hướng, ở phương diện này, Tô Ly cũng phát hiện, Tô Hà đối đại phương hướng quy tắc phán định vô cùng tinh chuẩn. Thậm chí tại nhận biết bên trên, thiên phú cực kỳ đáng sợ. Tô Hà, bổ thiên nói, nữ hoa đã từng lựa chọn, Tô Ly trong óc, trước đó hiển hiện kia một cái bóng. Lần nữa rõ ràng, Tô Ly không có kế tiếp theo nói về quy tắc cái gì, cũng không có kế tiếp theo dẫn đạo những câu chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ. Thật sự nói, hà hà, người thích thơ cổ từ sao? Tô Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, thích a, đặc biệt thích, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thơ cổ từ đặc biệt có vận vị, đặc biệt có thể đào giã tình thao. Tô Ly nói, là uyển ước từ, hào phóng từ. Tô Hà gật đầu, nhưng lại bổ sung nói, kỳ thật, từ kinh thi bắt đầu thi từ, ta đều thích vô cùng, thậm chí một chút cổ văn, ta cũng đặc biệt thích. Kinh thi, ta thích nhất hai bài chính là Thải Vi, cùng Kiêm Gia. Tô Ly tâm bên trong khẽ động, nói, cái này hai bài thơ danh tự rất êm tai a, nghe xong chính là tên của mỹ nữ, cái này hai bài thơ giảng chính là cái gì nội dung đâu? Tô Ly tâm bên trong biết, nhưng là vẫn hỏi. Tô Hà thân mật, mang theo giọng nũng nịu nói, ca ca ngươi cố ý a, ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể không biết đạo, Thải Vi, cùng Kiêm gia, là có ý gì? Tô Ly nói, ta liền thích nghe Hà Hà lên cho ta khóa. Tô Hà gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt đẹp bên trong đều là ý cười. Nàng dựa vào Tô Ly mang bên trong, như con mèo nhỏ dính. Thải Vi, bài thơ này đi, là lấy một tái trở lại hương thú binh giọng điệu. Hát ra từ quân tướng sĩ gian tân sinh hoạt cùng nghĩ về tình hoài. Kinh thi nha, kỳ thật đều là, hát, thải vi một đêm đêm, vi đồ ăn đã già phát chạc nha, nói về nhà nha đạo về nhà, đảo mắt tháng 10 lại đến nha, vương thất việc phải làm không có thôi, nghĩ muốn nghỉ ngơi không có nhàn hạ, đầy cõi lòng yêu sầu qua thống khổ, sợ từ đây không trở về nhà. Tô Hà thích hợp phiên dịch trong đó một câu, sau đó nhẹ nhàng ngâm tụng. Loại này ngâm sướng, không có đặc biệt âm luật, lại phá lệ làm lòng người động. Thải Vi, là có ý gì? Tô Ly hoàn toàn biết, hơn nữa còn lý giải cực sâu. Bài thơ này, toàn thơ 6 chương, mỗi chương 8 câu, trước 5 chương cường điệu viết trấn thủ biên cương chinh chiến sinh hoạt gian khổ. Mãnh liệt nhớ nhà cảm xúc cùng thật lâu chưa có thể về nhà nguyên nhân. Từ đó để lộ ra binh sĩ đã có ngăn địch thắng lợi vui sướng. Cũng cảm giác sâu sắc chinh chiến nỗi khổ. Toát ra kỳ vọng hòa bình tâm tư, kết thúc chương lấy rút kinh nghiệm xương máu chữ tình kết thúc toàn thơ. Cảm động sâu vô cùng, nhưng đây là mặt ngoài ý tứ, mà nếu như một nữ tử dùng cái tên này, ở trong đó ngụ ý liền rất sâu sắc, dị tộc chinh chiến, người xa quê trở về nhà, tưởng niệm, mà lại bài thơ này là nửa bi kịch, mà, kiêm gia, là có ý gì, là tưởng niệm, kiêm gia mênh mang, bạch lộ vi xương, cái gọi là doãn người. Tại nước một phương, sóc hồi từ chi, đạo ngăn lại dài, sóc du lịch từ chi, huyền ở trong nước ương, mảng lớn cỏ lau thanh mênh mang, sáng sớm hạt xương biến thành xương, ta chỗ hoài niệm người yêu a, liền đứng tại bờ bên kia trên bờ sông, đi ngược dòng nước đi truy tầm nàng, hắn, đi theo nàng, hắn, con đường hiểm trở lại dài răng rặc, thuận chảy xuống tìm kiếm thăm dò, nàng, hắn, phảng phất đang trong nước sông ương. Tại Tô Hà thanh âm bên trong, nàng đã ngâm sướng xong, kiêm gia, Tô Ly tâm tình, lại thật lâu không thể bình tĩnh. Tại thiên tháp thế giới bên trong, Tô Hà cùng Phong Thiển Vi, phải chăng từng có đồng thời xuất hiện thời khắc? Nếu có, song phương là lấy lập trường gì? Thân phận nhân quả mà xuất hiện, Tô Ly bản năng muốn vận chuyển thiên cơ thần toán đi tính cái này một phần nhân quả. Lại trong nháy mắt sinh ra một cỗ dùng mình chi ý. Hắn lập tức từ bỏ. Nhưng là trong lòng của hắn, đã có một cái đặc thù đáp án, cái này đáp án chưa chắc là chân tướng, cũng đã rất tiếp cận, đã từng hiện đại, Tô Hà chết rồi, bị thân báo bức chết rồi, bởi vì đã từng hiện đại không có Tô Ly can thiệp Tô Vong Trần. Tô Vong Trần không có thuế biến hoàn toàn, cũng không có sớm mảnh vỡ ký ức trở về tại 3 năm trước đây. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Vong Trần cứu không được Tô Hà chết về sau. Linh hồn bị câu cầm tới Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Sau đó lấy Tô Hà linh hồn, nghiên cứu cùng loại với bổ thiên đạo đồ vật, bởi vì Tô Hà là bị ngay lúc đó hiện đại bên trong nữ hoa nhìn chúng. Sau đó, Tô Hà bị thu gạt, thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng chết rồi, nhưng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu không nghĩ từ bỏ, nghiên cứu ra chết cũng có thể sống phương pháp. Đây chính là người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy. Hy chết vì di loại hình thủ đoạn, vì chính là đem bổ thiên đạo thu hoạch hoàn chỉnh, tình huống như vậy dưới, nữ hoa cùng Tô Hà bất đắc dĩ, tiến hành cực đạo hủy diệt, cũng đem cuối cùng một tia hy vọng dẫn dắt ra ngoài. Sau đó dẫn một cái khác ngoài cuộc người tiến đến, ở trong đó, nhất định cũng có nhân hoàng trợ giúp, tại nhân hoàng trợ giúp dưới, một đôi huynh muội có ngoài định mức hoàng mệnh cùng bổ thiên mệnh tư cách. Nói cách khác, nhân hoàng người thay thế. Trừ Tô Ly bên ngoài, còn có một người, người kia chính là Phong Giao, mà nữ hoa đạo người thay thế. Tô Hà dự bị người Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi ban đầu danh tự hẳn là Phong Thái Vi. Chỉ là bởi vì Tô Hà đặc biệt thích Thải Vi, bài thơ này, vì để tránh cho tin tức xuất hiện tiết ra ngoài, thậm chí dẫn xuất nghi kỵ, liền ngay cả danh tự đều đổi. Có thể nói, Phong Thiển Vi hẳn là nhân quả người thừa kế, hay là người... Phong Thiển Vi tại kế thừa bổ thiên đạo thời điểm, vô cùng có khả năng cùng Tô Hà hình thành trên linh hồn một ít phù hợp. Một thế này, Tô Hà thực tế là quá thông minh, cho nên Phong Thái Vi một đời kia, bao cỏ, ngực lớn, dáng người nổ tung, hơn nữa còn nhu thuận, nghe lời, Tô Tô Ly lấy hắn bây giờ năng lực, cho dù là không có thiên cơ thần toán tiến hành thôi diễn, hắn cũng kém không nhiều có thể lý giải ở trong đó đầu mối. Càng đáng sợ nhân quả ở chỗ, khi Phong Thiển Vi bị thu gặt thời điểm, Phong Thiển Vi thậm chí vô cùng có khả năng chết rồi. Sau đó bị Tô Hà thay vào đó, cũng có thể là Phong Thiển Vi gánh không được, chủ động tự chém tìm chết, phóng thích Tô Hà, tìm đường sống trong chỗ chết. Hai người tan hồn, cộng đồng trợ giúp Tô Ly, cái này liền không khó giải thích. Phong Thiển Vi ban đầu tính cách cùng phía sau tính cách có xuất gia nhập nguyên nhân. Chỉ là cái này nhân quả, ai cũng không biết nói. Tô Ly đối so Tô Hà lúc này một câu kia câu. Tô Ly ca ca, cùng về sau Phong Thiển Vi một câu kia câu. Tô Ly ca ca, Tô Ly linh hồn vì đó run lên. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận hồi ức, những cái kia gọi hắn. Tô Ly ca ca, những cái kia kỳ nữ. Tỷ như nói Linh, tỷ như nói Tiểu Hồ Ly Gia Cát Vân Nghê. Tỷ như nói hắn lần thứ ba mở lại trước đó, gặp phải Khương Vũ Vi, lúc ấy, hắn kỳ thật cũng không biết nhân quả, nhưng là đối mặt cái kia áo trắng váy xa nữ tử. Tại Vạn Hồn Đạo quả nhân quả trước, hắn hay là nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Khương Vũ Vi, Tô Ly, ta của quá khứ nhóm, đích thật là từng có rất nhiều hạnh phúc thời gian, khi đó, ta cũng đích xác vì cứu ngươi mà cùng ngươi hồn đạo song tu. Cũng bởi vậy, chúng ta thực sự là cùng đi tới. Nhưng nói cho cùng, càng nhiều, kỳ thật vẫn là ta đang lợi dụng ngươi, bao quát ngươi lâm vào khốn cảnh, trên thực tế cũng là ta cố ý an bài, vì chính là có thể cùng ngươi hồn đạo song tu, thu hoạch được đặc thù tiên hồn các loại chỗ tốt. Dù sao, ngươi hồn chính là đương thời duy nhất thuần túy nhất hồn, cũng là tiềm lực cường đại nhất hồn, cũng là như thế, mới có một chút cái gọi là tình cảm, nhưng đó là chịu không được khảo nghiệm tình cảm, hoặc là nói là ngươi mong muốn đơn phương. Trên thực tế, muốn nói ta có yêu ngươi dường nào, kia thực, tại là quá buồn cười. Bây giờ, đã có cơ hội lựa chọn lần nữa, ta chỉ muốn lặng lặng chờ đợi hết thảy kết thúc, lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó chúng ta đều có thể có một cái hoàn toàn mới lựa chọn. Còn nữa nói, bên cạnh ngươi hồng nhan đếm không hết, thiếu ta một cái kỳ thật thật không có gì. Ngươi y nguyên có thể hàng đêm sanh ta, mỗi ngày khoái hoạt, Tô Ly, không sao, vô luận ngươi có thích ta hay không. Vô luận ngươi làm sao quyết định, ta đối với ngươi, giống như quá khứ, không thay đổi chút nào, cho nên, ta sẽ không nhìn xem ngươi tại trước mắt ta chịu khổ. Ta sẽ trả giá có thể trả giá hết thảy thủ đoạn. Cứu ngươi ra, Khương Vũ Vi, ta vốn là một người chết, đến cái này bên trong, cũng chỉ là vì tìm Vạn Hồn Đạo quả, chỉ là, đến cái này bên trong về sau ta mới hiểu được, nguyên lai thế gian này cũng không có Vạn Hồn Đạo quả. Cái gọi là Vạn Hồn Đạo quả. Cho tới bây giờ đều là giả lập ra, đây hết thảy cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, càng không nói đến, nơi này hung hiểm ngươi căn bản không hiểu rõ, cho dù là ngươi trả giá hết thảy, ngươi cũng cứu không được ta, sẽ chỉ uổng mạng tại cái này bên trong, mà ta cũng sẽ không cảm kích ngươi trả giá, thậm chí sẽ cảm thấy, ngươi thật là một cái đồ đần, ngớ ngẩn, Tô Ly, ta nguyện ý làm ngươi đồ đần, ngớ ngẩn, nguyện ý đem hết toàn lực tới cứu. Cứu không được cùng có cứu hay không, cho tới bây giờ đều không là một chuyện, ngươi không cần nói nhiều, ta ý nghĩ không sẽ dao động. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ offline đọc chậm, Nhi ở giữa, Tô Hà mới một mực là đầu mối liên hệ, có thể nói, Mị Nhi có thể thành công, Phong Thiển Vi truyền đạo rất nhiều, áo trắng váy xa nữ tử thân phận. Tô Hà nhập hồng mông căn cứ nghiên cứu, chia ra linh cùng tại yêu đương, chia ra linh hồn vào ở chip hạch tâm, thành toàn ta cả một đời, nàng truyền đạo Phong Thiển Vi, nàng cuối cùng lại không được chết tử tế. Giờ khắc này, Tô Ly trong óc, rất nhiều nhân quả giống như là bị nhất cử quán thông. Lúc này, hắn hoàn toàn minh bạch, hắn cũng nhớ tới một sự kiện đã từng hắn hỏi áo trắng váy xa nữ tử là nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Sao? Kết quả bị khinh bỉ. Mà lại một lần kia, hắn cảm giác được rõ ràng áo trắng váy xa nữ tử không vui ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Ngươi nói ta là, lẳng lặng, mặc dù tình có thể hiểu, mặc dù ngươi không biết rõ tình hình, nhưng ngươi dạng này, ta rất đau lòng, Tô Ly lúc này nội tâm cũng là hết sức xấu hổ. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly lại có mới nghi hoặc Mộc Vũ này không phải hệ thống một bộ phân sao. Như vậy Tô Hà là áo trắng váy xa nữ tử, Mộc Vũ này là ai? Mộc Vũ Tố sao? Mộc Vũ Tố đã mất tích. Tô Ly nhắm mắt lại, hồi ức hệ thống đã từng một ít ngôn luận, đã từng hệ thống xuất hiện qua một loại tình huống, thăng một ngôi sao sẽ có một cái đối ứng kỳ nữ xuất hiện. Tô Ly mãnh nhưng mở mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đáng sợ thần thái. Hệ thống này chip nuốt không chỉ một thiếu nữ linh hồn, hệ thống này hạch tâm đầu mối là mấy cái nữ tử linh hồn nuôi nấng ra. Thiển Lam tiểu tinh linh, Bất Hủ Thiển Lam, áo vắng váy xa nữ tử, riêng này liền ba cái, trong đó còn có chia ra đến tồn tại cảm không quá mạnh Nhã Mễ Na. Kia, Bất Hủ Thiển Lam đến cùng là ai? Hệ thống bị nuôi nấng, chỉ có Hoa Hạ bên này tiểu nữ sao? Nếu như nói, hệ thống đầu mối hạch tâm, không chỉ bị nuôi nấng Hoa Hạ bên này thiếu nữ, còn có dị tộc thiếu nữ linh hồn đâu? Nếu như là dạng này, nữ đế Phương Nguyệt ngưng linh hồn, có hay không bị đút cho hệ thống đầu mối hạch tâm? Mà bây giờ, nếu như không nuôi nấng những linh hồn này, hệ thống này còn có thể kích hoạt sao? Hệ thống nếu như không có, hoặc là bọn hắn không cách nào thu hoạch đến muốn linh hồn đi đút nuôi, mà dùng còn lại linh hồn đi đút nuôi lời nói, như vậy hệ thống lại có thể kích hoạt sao? Kích hoạt về sau, hệ thống này sẽ là ai hệ thống? Hệ thống quyền hạn người là ai? Tô Ly nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, cho tới bây giờ, hắn còn không có tiến vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Còn không có đi lấy Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm đầu mối hệ thống hạch tâm. Canh thứ nhất, gần 10,000 chữ đại chương dâng lên, buổi chiều còn có đổi mới, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu, vạn phân cảm tạ, chương 1325. Tô Ly vốn là nghĩ, cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tương quan nhân quả hoàn toàn khởi động về sau, lại lấy quyền hạn của hắn, trực tiếp can thiệp, nhưng lúc này đây thu hoạch chân tướng, để hắn ý thức được, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia vấn đề tuyệt không thể coi nhẹ. Có lẽ, kia mất tích Lý Dĩnh cùng Mộc Vũ Tố, hơn phân nửa đã tiến vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Thậm chí đã bị rút lấy bộ phân linh hồn, dùng để hiến tế cho căn cứ hạch tâm đầu mối. Nghĩ cùng ở đây, Tô Ly liền không khỏi có chút tim đập nhanh, bất an. Lúc này, Minh Ngộ tương quan Tô Hà nhân quả, dù là cũng không thể xác định cái này là chân tướng, nhưng cũng để Tô Ly cảm xúc cực sâu, đồng thời cũng vạn phân cảm động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi loại suy nghĩ lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn. Hắn ôm ấp lấy Tô Hà tay, bản năng dùng mấy phân lực khí, thật giống như sợ hãi nàng lần nữa rời đi đồng dạng. Ông ông, đúng lúc này, Tô Ly điện thoại nhẹ nhàng chấn động lên. Tô Ly buông ra ôm ấp, Tô Hà thì là có chút thở ra hơi, vừa mới Tô Ly rất dùng sức, nàng đều có chút hô hấp không đến, nhưng là nàng lại không có ý tứ nói, chỉ có thể hạnh phúc mà ủy khuất. Tô Ly lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, số điện thoại cũng không biểu hiện, nhưng Tô Ly biết, loại này không biểu hiện điện báo đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Hắn quét ngang nhiều như vậy Hồng Mông tệ, dù là bây giờ Hồng Mông tệ tầm quan trọng không có nổi bật ra, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng tuyệt không có khả năng thờ ơ. Còn nữa, hắn tối hôm qua chính miệng nói cho Tô Vong Trần, hắn xử lý thân báo, tin tức này không gạt được, mà thân báo không có có thể bắt lấy Tô Hà, bức tử Tô Hà, để Tô Hà chết bởi quán niệm, trạng thái, bản thân cái này, liền khiến cho Tô Hà linh hồn không cách nào bị tóm cũng đưa đến Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Đây hết thảy, đưa đến kết quả chính là điện thoại đến, cũng mang ý nghĩa Tô Ly sắp chính diện đối mặt Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Bây giờ, si mị võng lượng những này quỷ đồ vật còn không có thành hình a. Hoặc là cho dù là đám đồ chơi này tồn tại, nhưng là còn không ra gì. Lý Quyên có lẽ đã gia nhập, nhưng hẳn là cũng đang khảo sát kỳ. Lý Quyên mẫu thân phương diện cũng đã bị ta cứu vớt, kế hoạch cũng bị phá hư. Tô Ly tâm bên trong hiện lên đủ loại, lập tức hắn không chút do dự đè xuống nút trả lời. Lúc này, hắn ngược lại là cũng không có lén gạt đi Tô Hà. Tô Hà không có đi nhìn Tô Ly màn hình điện thoại di động, mà là vô cùng nhu thuận tựa sát Tô Ly hai tay ôm Tô Ly tay trái. Vô cùng dán, tiếp thông điện thoại, một cái phi thường dễ nghe êm tai thanh âm truyền tới. Ngài tốt, xin hỏi ngài là Tô Ly Tô tiên sinh sao? Ta là Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện Nghiên cứu Bộ trưởng Lão Kiều Viện Viện. Thanh âm này, từ Tô Ly điện thoại bên trong truyền ra, nó thanh âm bên trong, mang theo mấy phân cơ giới hóa điện âm cùng cái kẹp âm, nhưng lại dẫn mấy phân mềm nhu trong veo, tựa hồ cùng nó, trưởng lão, cái địa vị này có chút không phù hợp. Tô Hà nghe tới loại này kỳ kỳ quái quái thanh âm, lập tức cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng không phải một người hiếu kỳ cục cưng, vô luận trong lòng có cỡ nào nghi hoặc, nàng hay là rất ngoan ngoãn, rất yên tĩnh, sẽ không mở miệng quấy rầy Tô Ly. Tô Ly đáp lại nói, ta là Tô Ly. Kiều viện viện lập tức nói, tôn kính Tô tiên sinh. Là như vậy, xét thấy trước mắt này nắm giữ viện nghiên cứu cùng nước đi liên hợp phát hành hồng mông tệ số lượng quá lớn, mà trước mắt quốc tế tài chính cũng lâm vào dung chuyển thế cục. Để bảo đảm ngài tài sản riêng an toàn, ta bên này đề nghị ngài đâu? Tô Ly trực tiếp đánh gãy Kiều viện viện lời nói, không có ý tứ, khỏi phải ngươi đề nghị, hồng mông tệ ta không bán ra, không chuyển tặng, không còn chữ, không bên ngoài, không mua bảo hiểm, cũng không đầu nhập quản lý tài sản, càng không cho các ngươi quyền hạn tham ô. Về phần phong hiểm, không quan trọng. Tô Ly một câu, đem tất cả khả năng đều chắn chết rồi. Điện thoại bên trong lập tức một mảnh trầm mặc, nhưng là Tô Ly cường đại lục thức để hắn rõ ràng nghe được Kiều viện viện hô hấp dồn dập mấy phân. Thậm chí, bởi vì lắng nghe, Tô Ly có thể cảm ứng được Kiều viện viện khoa trương quy mô khi dễ kịch liệt. Không cần nghĩ, Tô Ly đều biết, cái này Kiều viện viện là phục chế thể, cùng loại với người nhân bản, khoa học kỹ thuật người tồn tại, đây là thuộc về hồng mông căn cứ nghiên cứu đặc thù nghiên cứu. Kết hợp chip, dị tộc thiên phú các loại thủ đoạn làm ra đến đồ vật. Hồng mông căn cứ nghiên cứu bên trong, như lúc trước Tô Hà, Diệu, Siêu Chi Lưu, trên thực tế đều hẳn là tính thành là vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm Chi Lưu, cũng có thể nhìn thành là sinh hóa người nhân bản. Bất quá loại này hiện thực nghiên cứu thể, ẩn chứa nhiều thứ hơn, lấy Tô Ly năng lực, vô cùng rõ ràng đánh giá ra. Cái này Kiều viện viện, chính là dùng để thi triển, mỹ nhân kế, đồ vật. Nàng có thể điên cuồng đưa ra để Tô Ly các loại dễ chịu, sau đó ép Tô Ly sinh mệnh bản nguyên. Nếu như Tô Ly có ý nghĩ thế này lời nói, loại này tồn tại là có thể các loại thỏa mãn. Chỉ bất quá, loại này tiểu thủ đoạn hiển nhiên đối bây giờ Tô Ly không dùng, nhưng nếu là đã từng Tô Ly, đây tuyệt đối là có khả năng trúng chiêu. Đã từng, sở dĩ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, ngược lại vừa vặn là Tô Hà, Lý Dĩnh, thậm chí cả Mộc Vũ Tố Chi Lưu bị hiến tế đến hệ thống đầu mối bên trong về sau. Toàn bộ hệ thống đối Tô Ly đều tràn ngập thiện ý, nếu không phải như thế, kết quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Hồng mông căn cứ nghiên cứu, một đám người lẳng lặng nghe loa phóng thanh bên trong Tô Ly lời nói ra, đều rơi vào trong trầm mặc. Bành, một lão giả hung hăng đem cái ly trong tay nện ở trên bàn hội nghị. Hiện trường lập tức càng thêm tĩnh mịch, như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đồ hỗn trướng, cho thể diện mà không cần, không biết sống chết. Lão giả hít sâu một hơi, hung ác nham hiểm trên mặt hiện ra mấy phân vẻ dữ tợn. Tại lão, xin bớt giận. Một cô gái trung niên thần sắc lạnh lùng, có chút khom mình hành lễ, mở miệng khuyên nhủ nói. Lão giả lạnh lùng nhìn cái này trung niên nữ tử một chút, sắc mặt âm trầm nói, tài chính trung tâm bên kia nói thế nào? Vì cái gì không thể tăng phát hồng mông tệ? Vì sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy lỗ thủng? Trung niên nữ tử trầm mặc nửa ngày, mới có hơi bất đắc dĩ giải thích nói, loại tiền tệ này sinh ra, liên lụy đến lực lượng thần bí. Lúc đầu, loại này lực lượng thần bí là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà lại rất nhanh có thể càn quét toàn cầu, hình thành một loại đặc thù biến hóa. Dạng này là có thể dẫn tới thần thoại văn minh giáng lâm. Chỉ là trước mắt, lúc đạt tới 1 tỷ cái giờ này thời điểm, tựa hồ chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, cho nên tạm thời loại này cấm kỵ không có cách nào đánh vỡ. Cứ như vậy, hồng mông tệ tăng phát liền lâm vào bị động, không có lực lượng thần bí hiệu quả hồng mông tệ, cũng không thể bị hồng mông nghiên cứu hạch tâm trí năng nhận. Nhưng bất quá, loại vấn đề này hẳn là không được bao lâu là có thể giải quyết, cho nên kỳ thật cũng đừng quá mức tại để ý. Một mặt khác, trước mắt sói mòn hồng mông tệ cũng không nhiều, chúng ta cũng có thể giá cao thu về. Thậm chí thả ra một chút âm mưu luận, trung niên nữ tử đề nghị nói, trước đó không chính là như vậy một cái trở tay thao tác, muốn để thị trường sập bàn, sau đó thu về, kết quả đây, bị hắn chép cái úp sấp. Dựa theo hắn hiện tại giá tâm, hơn phần nửa ngươi dám thả ra hồng mông tệ, hắn liền dám thu, không hề nghi ngờ, hắn quá xem trọng chúng ta hồng mông tiền cảnh. Lão giả ngữ khí lạnh lẽo chi cực, trung niên nữ tử nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, đồ hỗn trướng này bỗng nhiên liền khai khiếu, lại còn có thể quật khởi, mà lại cái này khí vận năng lực thật sự bị hắn vô ý kích hoạt. Chuyện này, muốn nói, cũng chỉ có thể trách bên kia những dị tộc kia, nói cái gì dùng nữ đế đi săn, kết quả, đem người này năng lực kích phát ra, bây giờ lại không tốt thu hoạch. Trung niên nữ tử thấp giọng nhả rãnh một câu, ngữ khí của nàng bên trong tràn ngập bất mãn mãnh liệt. Lão giả nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm tình bất định, để Kiều viện viện trực tiếp đi tìm hắn, nghĩ biện pháp thu hoạch tính mạng của hắn chi dịch, không được liền bồi dưỡng một đống nhân bản thể, trực tiếp gánh vác hắn khí vận cùng mệnh cách, hoặc là cho hắn là một đống hậu thế, than bạc phúc đức của hắn. Lão giả đi qua đi lại một lát, lập tức hạ đạt một cái chỉ thị. Trung niên nữ tử nói, Kiều viện viện chưa hẳn có thể làm. Lão giả nói, thử trước một chút, không được liền dùng trung tâm đi chế tạo một cái. Không phải bắt Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố những này sao? Nếu là Kiều viện viện không được, liền đem hai cái này gen tách ra ngoài, đem linh hồn gọt một bộ phân tan đi vào, lại biến thành một cái hắn thích nhất cái chủng loại kia. Cái gì? Trẻ con nhan cự hùng. Cái chủng loại kia, cơ bản đều là thông sát. Hắn loại này tuổi tác, lão phu liền không tin hắn gánh vác được. Thực sắc tính dã, hắn bây giờ có hơi có chút năng lực, chính là bành trướng không biết bản thân thời điểm. Vâng, tại lão. Trung niên nữ tử lập tức khom mình hành lễ, đồng thời trong ánh mắt cũng rạng rỡ tia chớp. Hiển nhiên, đối với lão giả đề cập tan hồn chế tạo đặc thù tiêu nữ phục chế thể chip người thuyết pháp cực kỳ có hứng thú. Ngươi đi xuống đi. Mặt khác, để mắt tới Kiều viện viện, lão giả lần nữa căn dặn. Trung niên nữ tử lập tức lĩnh mệnh. Một bên khác, Kiều viện viện trong lòng cũng là đem Tô Ly mắng cái thông thấu. Nàng không tính là hoàn toàn nhân loại, nhưng là nàng lại ủng có nhất định nhân tính. Mà lại, nàng là loại kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tồn tại tại nàng định nghĩa bên trong. Nàng chính là như vậy tính cách định vị. Bán thân thể, kia là bình thường cơ thao. Về phần nói đỉnh lấy thân phận, đó cũng là chân thực. Làm chip người phục chế thể, năng lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ. So với bình thường giáo sư, nàng muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Người bình thường, có thể cùng chip trí năng so sánh sao? Không hề nghi ngờ là so không được. Cái này cũng khiến cho nàng tại chức vị này bên trên biểu hiện phải cực kỳ tài giỏi có hơn. Chuyên nghiệp tố dưỡng vô cùng kinh người, năng lực 10 điểm đột xuất, ưu tú phải không tưởng nổi. Là lấy, nàng tồn tại, là được tôn trọng, bị thổi phồng, bị xem như là nữ thần. Mà dạng này người, nếu là chủ động ôm ấp yêu thương, tất nhiên là không biết muốn sướng chết bao nhiêu nam nhân. Dưới tình huống bình thường, nằm mơ đều không làm được loại này không hợp thói thường kỳ ngộ. Cũng là như thế, Kiều viện viện càng là phá lệ kiêu ngạo, phá lệ có được lòng ham chiếm hữu. Lần này, Tô Ly như thế quả quyết cự tuyệt, cũng làm cho nàng sinh ra mãnh liệt chinh phục dục nhìn. Tô tiên sinh, ngài nhất định là đối Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện không hiểu rõ. Ta không cần hiểu rõ, người tốt xấu là giáo sư, nghe không hiểu ta sao? Thế nhưng là, chúng ta cũng là suy nghĩ cho ngài. Ngài nhìn, ta không nhìn, cũng không hứng thú, ta không trao quyền. Các ngươi không được tự mình động tài khoản của ta cùng tài khoản bên trên bất luận cái gì Hồng Mông tệ, ta sẽ không tán thành, càng sẽ không thỏa hiệp. Nếu như phát sinh bất cứ dị thường nào sự tình, ta sẽ trực tiếp hướng Hồng Mông trong hỗn độn tâm khiếu nại các ngươi làm trái quy tắc. À, Tô tiên sinh, thật xin lỗi, là chúng ta đường đột, ngài không nên tức giận, ngài nhìn như vậy được không? Ta làm Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện trưởng lão, cũng là giáo sư, muốn mời ngài thăm một chút Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện. Ngài đã cầm có nhiều như vậy Hồng Mông tệ, lại không nguyện ý vận dụng, kia tự nhiên thuộc về Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện khách quý. Lần này, Kiều viện viện nói hết lời, không có ý tứ, ta tạm thời không có thời gian. Vậy ngài lúc nào có thời gian đâu? Một tuần sau đi, một tuần sau ta có thời gian. Xin hỏi Tô tiên sinh ngài là gặp cái gì trên sinh hoạt khó xử sao? Nếu là không ngại, ngài làm Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện khách quý, chúng ta bên này là có quyền giúp ngài giải quyết trên sinh hoạt khó xử. Khỏi phải, chuyện của chính ta chỉ muốn tự mình làm, không thích người khác nhúng tay. Kia, tốt a, không biết đạo Tô tiên sinh thuận tiện hay không thêm cái hơi tin tức đâu. Đến lúc đó thuận tiện liên hệ. Không có ý tứ, không tiện, được rồi. Ta mã QA là X, Tô tiên sinh, cái này, tốt, lần sau ta có thời gian, trực tiếp liên hệ ngươi là được. Đối Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, ta cũng có phần có hứng thú. Cứ như vậy, Tô Ly phi thường quả quyết cúp điện thoại. Về phần nói liên hệ đối phương, nếu như sự tình không phát sinh biến hóa gì, một tuần sau, hắn xác thực sẽ liên hệ, nhưng là đối phương hiển nhiên không có khả năng thật đợi đến một tuần sau. Tô Hà có chút kỳ quái Tô Ly thái độ, tại nàng ấn tượng bên trong, Tô Ly phi thường lễ phép, cũng vô cùng hòa khí, vẫn luôn là người hiền lành hình tượng, lần này, đối phương như thế cung kính, như thế có lễ phép, Tô Ly lại có vẻ rất là bá nói, vô lễ. Nhưng Tô Hà cũng vẻn vẹn chỉ là kỳ quái, mà không có cảm thấy không ổn lấy ca ca năng lực. Làm bất cứ chuyện gì, cũng nhất định là có nguyên nhân. Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, đây là một cái phi thường không tầm thường địa phương. Bọn hắn là nghĩ đối ca ca bất lợi sao? Tô Hà quan tâm nói. Tô Ly nói, vì cái gì nói như vậy? Tô Hà nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ca ca thái độ. Đối với ca ca đến nói, hữu hảo thái độ, chỉ làm cho thân nhân cùng bằng hữu. Mà đối xử không hữu hảo người, tự nhiên không có hữu hảo thái độ. Tô Ly ca ca thân phẩm ngươi khẳng định là không có vấn đề. Vậy cái này thái độ phía dưới, dĩ nhiên chính là đối phương có vấn đề. Đối phương thanh âm này, hiển nhiên có chút máy móc hóa, lại có chút tận lực cái kẹp âm, nghe êm tai nhưng cũng có một ít khó chịu. Cái này đã nói lên, đối phương ít nhiều có chút tận lực, dụng ý khó dò. Tô Hà nghiêm túc phân tích một chút. Tô Ly nghe vậy, trong mắt tràn ngập ý tán thưởng, đây chính là Tô Hà, thông minh phải vượt quá tưởng tượng, cái này xem ra tựa hồ thật không có gì, nhưng nên biết đạo đối phương thế nhưng là tồn tại đặc thù. Có được cực kỳ cường đại dụ hoặc năng lực, mà lại loại này đặc thù trí năng thể, là rất hiểu nắm nhân tính nắm lòng người. Người bình thường, căn bản nghe không ra bất kỳ không ổn, thậm chí còn cảm thấy loại thanh âm này nghe liền làm cho nam nhân phát cứng rắn, để nữ nhân như nhũn ra. Tâm đều loạn, hoàn toàn tâm viên ý mã, còn cái kia bên trong có thể phân biệt trong đó những vật khác. Tô Hà, trước mắt vẫn chỉ là người bình thường, lại trực tiếp liền nghe ra nhiều như vậy dị thường. Đây không phải năng lực là cái gì? Không sai, về sau đối mặt chuyện bên người, có thể nhiều suy tư hơn, nghĩ lại mà làm sao? Tô Ly ôn nhu nói. Sau đó, Tô Ly lại bồi tiếp Tô Hà nói một lát lời nói. Lại yên lặng kiểm tra một chút Tô Hà hoàng khí hộ thể tình huống. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới cùng Tô Hà phân biệt. Tô Hà cố nhiên không bỏ, nhưng cũng biết Tô Ly sự tình rất nhiều rất trọng yếu. Cũng không tiếp tục dán Tô Ly, ngược lại rất là thoải mái đưa Tô Ly rời đi. Màu tuyết trắng xe Bentley phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Rất nhanh lái ra biệt thự, Phùng Thiến Thiến mở miệng khởi động trí năng giọng nói đạo hạnh. Hướng dẫn bình phong bên trên phơi bày ra tối ưu hành xử địa đồ. Không biết, Tô Ly hắn hôm nay có trở về hay không trường học. Phùng Thiến Thiến trong lòng, lần nữa hiện ra Tô Ly bộ dáng. Nghĩ đến, nàng lại có chút thất thần. Bentley lái tự động tự hành khởi động, nhưng là vừa vặn ra tốc về sau. Ô tô bỗng nhiên phát ra một tiếng cảnh báo. Tiếp lấy liền vội sát ngừng lại. Kíp, đặc thù chất liệu lốp xe bắt phát ra thanh âm chói tai. Nương theo lấy một cỗ to lớn quán tính xung kích, để Phùng Thiến Thiến lập tức nhận kinh hãi. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, dây an toàn bốn phía cỡ nhỏ khí năng đã đem thân thể của nàng bộ phân bao phủ, hình thành rất tốt bảo hộ, trên tay lái an toàn khí năng thì cũng không có bắn ra. Bởi vì xung kích cũng không lớn, Thiến Thiến, Thiến Thiến, Trần Tư Vũ lo lắng hô hai tiếng, mà Vinh Danny thì toàn bộ thân thể nhào vào xe Bentley trên đầu xe. Nếu như không phải lái tự động cực tốc dừng xe, lần này Vinh Danny đều muốn bị đụng bay, đặc biệt là Phùng Thiến Thiến tại phân tâm tình huống dưới. Làm sao rồi? Phùng Thiến Thiến lập tức mở ra dây an toàn cùng phòng hộ khí năng. Sau đó kéo cửa xe ra đi xuống, nàng vội vàng đi đỡ Vinh Danny. Thế nhưng là Vinh Danny lại lui lại mấy bước, không để Phùng Thiến Thiến tiếp xúc nàng. Đừng, đừng tới, ta bẩn, sẽ lây cho ngươi. Vinh Danny sắc mặt vàng như nến mà tái nhợt. Tóc đã hoàn toàn dầu mỡ, phía trên khắp nơi đều là màu trắng da đầu mảnh, trên người nàng càng là tản mát ra một cỗ mồ hôi bẩn cùng siêu vị. Lại thêm loại kia không khỏe mạnh nhàn nhạt mùi tanh hôi từ phía dưới truyền ra ngoài. Khứu giác nhạy cảm Phùng Thiến Thiến ngẩn người, còn bản năng lại hô hấp một chút, hòe, nàng kém chút không có khống chế lại mình buồn nôn, bất quá nàng hàm dưỡng rất tốt, cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trên mặt dị sắc hay là không để lại dấu vết hiện lên. Đã sớm vô cùng mẫn cảm Vinh Danny lập tức bắt được. Nội tâm càng là thất lạc cùng hối hận. đồng thời lại không hiểu lòng chua xót, khổ sở, nhưng nàng cũng không có sinh khí, chỉ là kia cỗ tuyệt vọng càng sâu mấy phân. Cái này, đây là vị gì đạo? Phùng Thiến Thiến trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng là nàng tốt xấu cũng đã tới đại di mụ, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu vô tri thiếu nữ. Có lẽ bắt đầu còn chưa hiểu, nhưng là chỉ một lát sau, nàng liền đã minh bạch, kết hợp Vinh Đan Ni một chút truyền ngôn, cùng Vinh Đan Ni bộ dáng như hiện tại, còn có Vinh Đan Ni nói tới những lời kia. Phùng Thiến Thiến hít sâu một hơi, nói, Đan Ni, là rất cần tiền sao? Ta cái này bên trong có thể mượn ngươi, ngươi cũng không phải vội, về sau từ từ trả là được, nếu là thật sự không trả nổi cũng không quan hệ. Phùng Thiến Thiến có tiền, nhưng là cũng có thế lực, cho nên nàng không lo lắng người khác không trả tiền lại. Càng không nói đến, cho dù không trả, nàng cũng không phải là quá quan tâm, chủ yếu là, lúc này Vinh Đan Ni loại tình huống này, nàng xem hay là Trần Tư Vũ mặt mũi, không phải loại chuyện này, nàng thực tế là không nghĩ quản, không hề nghi ngờ, nàng đoán được, Phùng Thiến Thiến đây là được bệnh đường sinh dục, về phần nói là loại kia, vô luận là loại kia, nàng đều không có hứng thú đi tìm hiểu, nàng là một cái rất giữ mình trong sạch người. Cho nên căn bản là không có cách lý giải những cái kia không biết kiểm điểm nữ hài tử ý nghĩ. Cũng chung tình không được, nhưng là nàng cũng không có có ánh mắt khác thường, bởi vì nàng hiểu được, mỗi người đều có mình cách sống. Thiến Thiến, ta không cần tiền, ta chính là nghĩ, muốn cầu ngươi giúp ta tìm một người. Vinh Đan Ni nói, trực tiếp liền quỳ gối Phùng Thiến Thiến trước mặt. Trần Tư Vũ con mắt đỏ ngầu, lập tức chạy tới, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là muốn đi đỡ Vinh Đan Ni. Đừng đụng ta. Vinh Đan Ni bỗng nhiên hét lên một tiếng, quỳ hướng bên cạnh tránh đi. Cái này kịch liệt phản ứng để Trần Tư Vũ ngược lại càng khổ sở hơn. Ngươi không muốn như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cho dù có sự tình, ta giúp ngươi chính là, ngươi bất quá là bị người cố ý hãm hại thôi. Trẻ người non dạ, lại không phải bản ý của ngươi, đều do những nam nhân xấu kia. Trần Tư Vũ nói năng lộn xộn, hay là chạy tới giữ chặt Vinh Đan Ni, nhiệt huyết xông lên đầu nàng, hoàn toàn không có suy nghĩ nếu là mình cũng lây nhiễm sẽ như thế nào. Dựa vào một ngụm nghĩa khí, nàng hoàn toàn nghĩa vô phản cố, có thể đem Vinh Đan Ni đỡ lên về sau. Trần Tư Vũ ở sâu trong nội tâm cũng rất khủng hoảng, cũng rất sợ hãi, bởi vì lúc này Vinh Đan Ni toàn thân đều đang đổ mồ hôi, mà lại cho người cảm giác đều rất không sạch sẽ. Cái này vết mồ hôi sẽ không truyền nhiễm à? Nghe nói gần nhất loại độc này lại ác liệt hơn biến chủng, truyền nhiễm tính tăng cường rất nhiều, rất khủng bố. Trần Tư Vũ nội tâm liền xoắn suýt, nhưng nàng hay là cưỡng ép nhịn xuống, vì tỉ muội tình cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Nếu như Tô Ly có thể trị Vinh Đan Ni, kia nàng Trần Tư Vũ cùng Tô Ly quan hệ còn rất sát, hẳn là cũng sẽ hỗ trợ nàng. Nếu như Tô Ly không thể trị, kia nàng hẳn là không nghiêm trọng như vậy mới đúng. Trần Tư Vũ tâm lý bất ổn, phàm là dính đến tự thân, thường thường đều sẽ phi thường bất an. Vinh Đan Ni nghẹt ngào, khóc sừng dòng, nước mắt trôi phải khắp nơi là, thỉnh thoảng còn có mấy giọt rơi vào Trần Tư Vũ trên mu bàn tay. Trần Tư Vũ ngốc ngốc nhìn xem trên mu bàn tay nước mắt. Một khắc này nàng tâm đều đang run, đây là lau sạch đâu? Hay là lau sạch đâu? Hay là lau sạch đâu? Chỉ khi nào nàng sát, Vinh Đan Ni bị kích thích, trực tiếp tự sát làm sao bây giờ? Trần Tư Vũ chỉ cảm thấy trên mu bàn tay đây không phải nước mắt, đây là so lưu toan đều càng đáng sợ đồ vật, đến mức tay của nàng đều không cách nào khống chế run lên. Cũng may Vinh Đan Ni lúc này cũng ở vào kích động trạng thái, cũng không có nghĩ qua Trần Tư Vũ tay run nguyên nhân. Phùng Thiến Thiến than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi là muốn tìm Tô Ly à? Các ngươi không phải có số di động của hắn sao? Đánh không thông hay là? Trần Tư Vũ than một tiếng, nói, hắn cự tuyệt tiếp điện thoại của ta, ta cùng hắn quan hệ vốn đến còn được, ai ta cũng không biết đạo vì cái gì thành dạng này. Phùng Thiến Thiến chần chờ một lát, nói, như là như thế này, ta sợ là cũng không thể giúp các ngươi gọi cú điện thoại này. Ngươi phải hiểu được, ta không có cách nào giúp các ngươi hướng hắn xin chỉ thị cái gì. Không nghe bản thân, đã nói lên hắn hẳn là không nghĩ để ý tới, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ về trường học bên này. Mặt khác, gia gia của ta cũng có một số việc muốn tìm hắn. Đan Ni tình huống, ta cảm thấy cho dù nghiêm trọng đến đâu, cũng không đến nỗi mấy ngày liền sẽ mất đi sinh mệnh. Rất nhiều bệnh nhân cũng không biết mình có bệnh, ngược lại có thể thật vui vẻ sống thật lâu. Đây thật ra là một loại tâm tính vấn đề. Tâm tính tốt chí ít có thể để ngươi khỏe mạnh vui vẻ thật lâu. Ngươi phải có một loại lạc quan thái độ. Dạng này trong cơ thể ngươi tế bào sẽ càng thêm tích cực đối kháng virus. Về phần Tô Ly, ta cảm thấy hắn là một cái cực kỳ tốt người. Dạng này ngươi sẽ không thấy chết không cứu, làm sai chuyện, đi lầm đường, cuối cùng khó tránh khỏi, nhưng là nhất định phải dù cho quay đầu. Đồng thời phải biết đến bản thân vấn đề, đổi chính khuyết điểm của mình, dụng tâm sinh hoạt, thành mà đối đãi người, lấy thiện làm gốc. Phùng Thiến Thiến nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, mới nói ra một đoạn lời như vậy. Lần này, nàng cùng Gia Gia nói qua Tô Ly, Gia Gia của nàng đối Tô Ly đánh giá cực cao, thậm chí đem nó ẩn dụ vì hiện đại thánh nhân, cho nên, Phùng Thiến Thiến cũng bản thân tỉnh lại rất nhiều, cả người đều trưởng thành không ít. Lần này, đối Vinh Dani khuyên nhủ, cũng là xuất phát từ nội tâm, vô luận như thế nào, cho dù là không có kết quả tốt, ngày đi một thiện, cũng sẽ để cho mình nội tâm phong phú, để nhân sinh chẳng phải tiếc nuối. Đây cũng là một loại công đức, mà công đức bản thân vẫn hữu dụng, chí ít Phùng Thiến Thiến đối Gia Gia của mình loại thuyết pháp này vô cùng tán thành. Là lấy, nàng cũng thử nghiệm như thế đi khuyên Vinh Dani, nếu như Vinh Dani nghe, tự nhiên là chuyện tốt, chí ít cho dù tương lai không có chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể vui vẻ sống sót, để sinh mệnh trở nên có ý nghĩa. Nếu như Vinh Dani không nghe, kia Phùng Thiến Thiến cũng sẽ không tiếc nuối, chí ít thằng cũng dụng tâm khuyên, cũng nguyện ý cung cấp tài chính giúp nàng trị liệu, đã hết lòng tận. Vinh Dani nức nở, không ngừng gật đầu đáp ứng. Tâm tình nhưng cũng bởi vì vi đoạn này lời nói, mà dần dần ấm lại không ít. Lúc này, trong đầu của nàng hồi tưởng lại quá khứ một hệ liệt cách làm. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, vô cùng thống hận, vô cùng hối hận. Ta tại mình tốt nhất niên kỷ, lại đem mình chà đạp phải rối tinh rối mù. Cho dù là tương lai thật tốt, ta còn có cái gì yêu tư cách? Khó nói lấy dạng này thủng trăm ngàn lỗ ta, đi đối mặt một cái tương lai có thể sẽ gặp phải chân chính thích nam hài. Ta cuối cùng không xứng. Giờ khắc này, Vinh Dani khóc đến tê tâm liệt phế. Trong đầu của nàng, hiện ra chính là Tô Ly kia vô cùng thâm thúy lạnh lẽo hai mắt. Loại ánh mắt này, để nàng ký ức khắc sâu, khó mà quên, nhưng là đối mặt cái này đã từng nàng vô cùng khinh thị. Ghét bỏ cái gọi là ai tọa cùng, nàng bây giờ lại vô cùng tự ti mặc cảm, vô cùng cảm thấy mình dơ bẩn, không muốn quỳ, về sau cũng đừng cho bất luận kẻ nào quỳ xuống. Vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, chúng ta đều nên chỉ lại trời lại đất lại phụ mẫu trưởng bối. Ngươi có lòng cảm ơn, liền hào hào đi thiện đãi những cái kia cần muốn trợ giúp người đi. Cho dù là không có kim tiền không có thực lực, cũng có thể nói lên một câu ấm lòng lời nói. Trấn an băng hàn tàn quét thể xác tinh thần khốn cảnh người. Phùng Thiến Thiến rất hào phóng đem Vinh Dani kéo lên. Đồng thời không ngần ngại chút nào dùng mình váy dài ống tay áo giúp Vinh Dani lau đi mồ hôi trên mặt nước đọng cùng vết bẩn. Vô luận gian nan giường nào, chúng ta đều muốn thật vui vẻ, thật xinh đẹp. Đi, đi nhà ta trước rửa mặt một chút. Phùng Thiến Thiến ôn hòa nói. Nàng mặc dù đối những cái kia bệnh đường sinh dục kính nhi viễn chi, nhưng là nàng cũng không lo lắng lấy thể chất của nàng sẽ lây nhiễm cái gì. Đừng, đừng sát ta quá. Thiến Thiến, cảm ơn ngươi. Ta thật không phải là một món đồ. Ta có lỗi với ngươi. Ta đã từng đặc biệt đừng hâm mộ ngươi. Thậm chí tâm lý còn âm thầm đố kỵ ngươi, cảm thấy ngươi giả thanh cao. Vinh Dani vừa cảm động lại là áy náy, đồng thời lại tự ti mặc cảm. Canh thứ hai dâng lên, hôm nay đã đổi mới 1.650.000 chữ. Kế tiếp theo cầu dưới đặt mua cùng nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ rồi. Thương các ngươi nha. Chương 1326. Cảnh thành, Lạc An, sáng sớm, Tô Diệp tùy tiện ứng phó lấp đầy bụng về sau. Đi tới một chỗ có chút hoang dã trong rừng cây, đến cái này bên trong về sau, hắn liền chạy không thể xác tinh thần, bắt đầu hô hấp thổ nạp, dựa theo bạn cùng phòng Vương Siêu dạy bảo hắn phương pháp tu hành tu hành. Tu hành phương diện, hắn là cảm thấy rất hứng thú, tại tự mình nhìn thấy Vương Siêu vận chuyển trong đó một chưởng đập cong to lớn tay quay về sau. Tô Diệp chỉ cảm thấy cái này đặc biệt xoái, đặc biệt nghiêu bức, hắn rất muốn thử xem, danh xưng có đầu sắt công Vương Siêu. Tại hắn Tô Diệp học xong cái này, kim cương trưởng, về sau, bị hắn một trưởng đập vào trên đầu, đầu có thể hay không u đầu sứt chán. Vương Siêu hiển nhiên biết Tô Diệp ý nghĩ, biểu hiện được rất là khinh thường. Liền ngươi, Tô Tô Diệp ánh mắt khiêu khích. A, ta rửa mắt mà đợi. Lúc này, Tô Diệp vận chuyển, danh xương tiên tần luyện khí thuật hô hấp thổ nạp, đã có phần có cảm giác, thể nội khí là có thể vô cùng cảm ứng rõ ràng đến. Chỉ là này khí lưu giống như là một con chuột đồng dạng tán loạn. Không phải rất dễ dàng khống chế, mà lại, dựa theo Vương Siêu thuyết pháp, tuổi của hắn lớn, đều đã đầy 22 tuổi, có khả năng cả một đời đều học không được luyện khí. Tô Diệp đối này khịt mũi coi thường Vương Siêu cái này ngu xuẩn. Căn bản không biết, hắn Tô Diệp cái kia bên trong lớn tuổi rồi. Hắn như vậy xuất khí vô địch, mỗi ngày 18 tuổi có được hay không? A, Tô Diệp một bên khoa tay lấy hô hấp thổ nạp, một bên phối hợp yết hầu phát ra rất uy mãnh thanh âm. Hắn cảm thấy dạng này tương đối có khí thế. Hắn đồng thời cũng cảm thấy, TV bên trong những cái kia cao nhân thanh âm đánh nhau, hẳn là cũng đều là yết hầu phát ra tới hoặc là kêu đi ra. Không phải Chu Đồng hát, song Tiết Côn, cũng dùng miệng phối âm sao? Hành hành cáp hắc, Tô Diệp một bên luyện khí, một bên thử nghiệm dẫn đạo thể nội khí xông lên phía trên kích. Chỉ là đáng tiếc, đến phía sau lưng vị trí, cái này khí tựa như là ngăn chặn đồng dạng, làm gì cũng không xông lên được. Đây là thật không thể đi lên rồi. Tô Diệp khẽ nhíu mày, tâm tình có chút bực bội. Trời không sinh ta Tô Diệp, luyện khí vạn cổ như đêm dài. Tô Diệp nói thầm lấy, sau đó bắt đầu phát huy hắn thông minh đại não. Nói cho cùng, khí không thể đi lên, chính là phần lưng có chỗ tắc nghẽn đi, xông mở là được, nội khí động lực không đủ, lại không có cách nào khống chế trở thành xoắn ốc gia tốc, lại không có cách nào ngưng tụ thành châm, vậy liền dùng ngoại lực đả kích tốt. Tô Diệp nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy mình ý tưởng này thực tế là thiên tài chi cực. Những cái kia tiên tần luyện khí sĩ cái gì, cuối cùng vẫn là không được, phương pháp như vậy vậy mà không chủ động ghi chép lại. Truyền thụ ra, Tô Diệp nghĩ đến, lại thử nghiệm gọi một tiếng, oanh, a, suy suy, phối hợp với trong cơ thể hắn mỏng manh khí tiến hành xung kích. Kết quả, tự nhiên cũng không có kết quả. Sau đó, Tô Diệp liền không còn hò hét, mà là đến rừng cây trung tâm, tìm tráng kiện cây tùng già cây. Đón lấy, Tô Diệp cõng tới gần, cọ sát về sau, không sai biệt lắm vừa dễ dàng cùng lưng khí lưu chi địa chạm đến. Là lấy, đang điều chỉnh tốt tư thế về sau, Tô Diệp xoay người lại, mượn phản xung lực lượng, dùng phía sau lưng hung hăng đi đụng cây. Hư, bành, Tô Diệp điều chỉnh tốt tiết tấu, không ngừng đụng phải, cây tùng lá tùng thỉnh thoảng từ trên xuống dưới vẩy xuống, đâm tại Tô Diệp trên đầu hoặc là trên lưng, xanh mơn mởn, Tô Diệp cũng không thèm để ý chút nào. Cái này bên trong rất vắng vẻ, nhưng cũng không phải là không có người tới, dù sao đại học phụ cận, vắng vẻ địa phương, cũng là một chút dã uyên ương yêu thích chi địa, cho nên, thỉnh thoảng có nam nữ trải qua, cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Diệp một chút. Tô Diệp làm theo ý mình, không để ý. Lúc này, một tên thanh niên từ nơi xa mà đến, nhìn thấy Tô Diệp biểu hiện, trên mặt biểu lộ lập tức cũng đặc sắc mấy phân, hắn khóe miệng giật một cái, nói, Tô Diệp, ngươi lại là đang làm gì? Ngươi như thế đụng, cây này cùng ngươi có thù sao? Tô Diệp lấy một loại mọi người đều say ta độc tỉnh ánh mắt nhìn thanh niên kia một chút. Ngươi hiểu cái gì? Ta đây là tại tu hành, đang luyện lưng. Tô Diệp nói chuyện đồng thời, nương theo lấy, hanh, bành, thanh âm, đến mức thanh niên kia không nghe rõ. Luyện chít, a, thanh niên kia nghe vậy, bản năng lặp lại một chút, sau đó khóe miệng co giật không thôi. Hắn cái này, cái này lại không được a, cái này mới nhiều đại. Thanh niên sau lưng một tên mặc màu vàng hơi đỏ váy liền áo, hóa thành trang điểm nhẹ nữ tử có chút thổn thức nói. Nàng nói, lại bản năng lôi kéo váy, cẩn thận tại váy bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện cái gì dị vật, lúc này mới yên tâm mấy phân. Không có việc gì, rất sạch sẽ, ta lại không có làm ở bên trong. Thanh niên nói một câu, lập tức lắc đầu, nói, người này có chút sững sờ. Rất trung nhị, đoán chừng là cái kia không được, bị kích thích. Thanh niên thấp giọng, sau đó một mặt thổn thức nhìn xem Tô Diệp ở nơi nào dùng sức luyện tập, lôi kéo bạn gái liên tục đi xa. Tô Diệp mặt không biểu tình, kế tiếp theo dùng lực luyện khí. Đáng tiếc, hắn thiên tài ý nghĩ, cũng không có thu hoạch được kỳ tích. Đụng trong chốc lát về sau, Tô Diệp yết hầu phát ra một cỗ ngai ngái khí tức. Đón lấy, phía sau lưng đều hơi choáng lên, hai tay càng giống là hơi không khống chế được đồng dạng. Ếch, hẳn là không thể nóng vội, xem bộ dáng là phương pháp kia quá cường đại, cần chậm chậm mưu toan, tuần tự dần tiến vào, vậy liền lại đụng 100 cái, đến lúc đó ngày mai lại kế tiếp theo, mỗi ngày tu hành 2 giờ, va chạm 500 cái, không, 500 cái số này không tốt lắm, vậy liền 666 hả, 6 lục đại thuận, cái số này dễ chịu, 100 cái giống như cũng không phải quá tốt, vậy liền lại đụng 108 hả, mỗi một cái khoảng cách, nhất định phải thẻ tốt tiết góp, khoảng cách 3 giây, 4 giây, 4 cái này phát âm không dễ nghe, 5 giây cũng không được khá lắm, 6 giây ngược lại là tốt, 6 là tốt số lượng, nhưng là khoảng cách quá dài, tại tu hành bất lợi, vậy liền khoảng cách 3 giây tốt, 3 giây đụng một lần, 108 dưới, 324 giây, hoàn mỹ, Tô Diệp trong lòng suy nghĩ lấy, sau đó mặt mày hớn hở, dễ chịu, tiếp lấy hắn cả sửa lại một chút quần áo cổ áo, muốn để hai bên quần áo trong cổ áo vô cùng chính, đồng thời muốn để rộng mở nút thắt lộ ra cổ bộ vị, tả hữu cũng được vô cùng đối xứng, lại đem trên áo sơ mi nếp uốn toàn bộ san bằng, lại nhấc nhấc quần, Tô Diệp tâm thoải mái hơn, chỉ là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây kia thời điểm, lại có chút không thoải mái, cây này bị đụng rơi một chút vỏ cây, cho nên xem ra một bên nâng lên, một bên lõm một chút xíu, cái này không được, phải đem bên này vỏ cây cũng đụng lõm một chút, vậy cái này đụng cây đụng bên này động tác, liền không thể đưa vào kia 108 lần, đây chẳng qua là vì đem thân cây san bằng, như thế tu hành không có hiệu lực, cảm giác không hiệu quả gì, là lấy, tại ý nghĩ như vậy bên trong, Tô Diệp bắt đầu đụng cây, trái xoay, phải đụng, mỗi đụng một hồi, hắn liền xoay người đến xem thử, kết quả bên này bình, bên kia lại chẳng phải bình, tóm lại, luôn luôn kém ít như vậy ý tứ, cũng không biết đạo đụng bao nhiêu lần, cuối cùng Tô Diệp áo sơ mi đều phá, phía sau lưng tất cả đều là máu, cây là bị đụng đối xứng, nhưng là hắn kia 108 lần lại còn chưa có bắt đầu. Tô Diệp cảm thụ được phía sau lưng đau thấu xương, ngơ ngác nhìn xem kia đã nhuốm máu cũng rất là bóng loáng thân cây. Lâm vào uể oải bên trong, hôm nay lại không có cách nào hoàn thành cố định mục tiêu. Muốn từ bỏ sao, ta phải cố gắng, không nghĩ từ bỏ, thế nhưng là phía sau lưng thật rất đau a. Cổ nhân nói, có chí ắt làm nên, khổ tâm người trời không phụ, nhưng cũng nói, cẩu kiên nhẫn, làm gì ba canh ngủ canh năm lên, nhất vô ích, chớ quá một ngày bộc 10 ngày hàn, kia rốt cuộc là ba canh đèn đuốc canh năm gà cố gắng tu luyện tốt đâu. Hay là bình thường thích hợp tu hành, lâu dài kiên trì tốt hơn đâu. Xoắn suýt a, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, ta xem trước một chút bức hồ bên trên nói thế nào. Là liều mạng cố gắng hoàn thành mộng tưởng, hay là thuận theo tự nhiên, lấy thân thể làm trọng. Tô Diệp lâm vào bản thân tinh thần bên trong hao tổn bên trong. Từ muốn hay không kế tiếp theo đụng cây bắt đầu xoắn suýt. Sau đó lại xoắn suýt muốn hay không đi cố gắng. Cố gắng ý nghĩa là cái gì? Cố gắng có phải là thật hay không có ý nghĩa? Cuối cùng, Tô Diệp thành công trầm mê đến bức hồ các loại tiết mục ngắn bên trong. Không thể tự kềm chế. Giữa trưa đến, Tô Diệp không có ăn cơm trưa. Một mực soát điện thoại tới điện thoại di động không có điện. Phía sau máu đều cùng áo sơ mi dính đến cùng một chỗ. Đều đã khô cạn. Được rồi, hôm nay trạng thái không tốt, điều chỉnh tốt thân thể, ăn ngon uống sướng, nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi chiều liền học tập cho giỏi, ban đêm không uống trà, không uống cà phê, buổi sáng ngày mai 5 điểm liền rời giường tu luyện, từ ngày mai trở đi, ta phải nghiêm khắc chấp hành ta luyện khí kế hoạch, không thể lại giống là hôm nay dạng này lười biếng, bất quá hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch. Ta thành công minh bạch nội tâm hoang mang, suy nghĩ thông suốt. Bất quá những người này giống như cũng nói không phải rất có lý. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta buổi chiều liền không học tập, đem vấn đề này nghiên cứu triệt để một chút. Tô Diệp lại tiếp tục bắt đầu hắn xoắn suýt, nhưng sau đó xoay người. Hắn nhìn một chút ánh nắng, lại nhìn một chút cái bóng của mình, để cho mình cùng cái bóng duy trì tuyệt đối góc 45 độ. Một đường phong quang hướng về phía trước, cái kia dưới ánh mặt trời đổ mồ hôi như mưa thiếu niên. Vẫn là như vậy hăng hái, Tô Ly tại hai ngoài 1,000m, yên lặng quan sát dòng dã cho tới trưa, cả người hắn đều có chút không tốt, hắn trong trí nhớ Tô Diệp cũng không có như thế trung nhị. Nhưng có lẽ cái này cũng đích thật là hắn cũng không có chân chính đi tìm hiểu qua Tô Diệp. Bất quá, trong trí nhớ Tô Diệp đích thật là nhiều lần giúp hắn chỉnh lý quần áo. còn có mấy lần nói hắn không thích hợp trải lệch phân. Tốt nhất trải bên trong phân, lại mặc cái đen trắng đối xứng quần yếm. Cái này khiến Tô Ly một trận coi là Tô Diệp cũng là tiểu hắc tử. Bây giờ, Tô Ly thấy tận mắt một màn này, lấy tâm tính của hắn, cũng không có cách nào khống chế kia phức tạp tâm tình. Cái này, người này là Tô Hà ca ca. Cái này đầu óc là như thế nào mới có thể trưởng thành dạng này? Tô Ly huyền hải thế giới bên trong, nữ đế Phương Nguyệt ngưng trung quy là không có kéo căng ở. Nhịn không được mở lời hỏi, không phải nàng hiếu kỳ, mà là Tô Hà yêu ú cho nàng trùng kích quá lớn, đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Phải biết, Tô Hà ca ca, hay là loại huyết mạch kia cơ hồ hoàn toàn giống nhau ca ca. Cái này khiến nữ đế Phương Nguyệt ngưng một trận phi thường chờ mong. Muốn nhìn một chút dạng này một thiếu niên lại sẽ có lấy như thế nào kinh thiên động địa biểu hiện. Bây giờ xem hết Tô Diệp biểu hiện, nữ đế Phương Nguyệt ngưng đích thật là có chút kinh thiên động địa. Chỉ là cái này kinh thiên động địa, là loại kia không cách nào nói rõ kinh thiên động địa. Cái này thật sự là quá cảm động. Lúc này, nữ đế Phương Nguyệt ngưng cũng không khỏi nghĩ đến Tô Hà nói về câu nói kia anh ta hắn người này có. Chút trung nhị, có chút ngây thơ, lão thiên, ngươi cái này ca ca. Hắn là trung nhị, là ngây thơ sao? Đây quả thực là khiến người giận sôi, để người nghẹn họng nhìn chân chối cách tự hỏi được không? Tô Ly bị Phương Nguyệt ngưng kỳ quái nhìn xem, một thời gian cũng là không phản bác được. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tô Diệp tại thiên tháp thế giới, nhiều nhất chỉ có thể nói là có chút đầu sắt, không đụng nam tường không quay đầu lại. Nhưng là dưới mắt, Tô Ly cũng không thể nào nói lên. Cái này nếu như là thân thể có mau bệnh, kia đối với Tô Ly mà nói, chữa trị xong là thật không có khó khăn gì. Cái này nếu là đầu óc có hố, Tô Ly cũng có thể tẩy cân phạt tủy, cho hắn đem đầu óc bên trong cặn bã đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng tính cách này, đây là không có cứu, như vậy cũng tốt so Tô Vong Trần. Tô Vong Trần làm người, Tô Ly bao nhiêu lần cho hắn cơ hội, hắn có cải biến sao? Không có thay đổi, Tô Diệp đâu? Tô Diệp thân thể không có vấn đề, rất tốt, không phải. Đổi người như thế đụng, đã sớm ngũ tạng lục phủ đều bị đụng nát, sớm chết rồi, nhưng Tô Diệp không có gì đáng ngại, mà lại tại hắn xoắn suýt thời điểm, thân thể lại đang dần dần khôi phục, hắn đầu óc có vấn đề sao? Đầu óc của hắn cũng không có vấn đề, trí lực cũng tuyệt không kém, người bình thường tại trong rất nhiều chuyện mơ hồ, hắn lại không chỉ có sẽ đi nghiên cứu, sẽ còn tại trứng gà bên trong chọn xương cốt, gặp được nan đề không phải các loại hiểu rõ, liền biểu hiện như vậy. Học tập bên trên kia là mỗi cái vấn đề nhỏ đều sẽ bị hắn phóng đại. Hắn sở dĩ không có so Tô Vong Trần thành tích thi tốt nghiệp trung học càng tốt hơn, là bởi vì bài thi của hắn không có viết xong. Không có viết xong cũng không phải không biết, mà là bài thi trên có cái đề mục bên trong có cái tiểu tri thức có một chút điểm ngoài định mức, vượt chỉ tiêu. Cái đề mục này ý tứ đại khái là giả thiết nào đó công thức thành lập. Tô Diệp xoắn suýt vấn đề là dựa vào cái gì cái này nào đó công thức thành lập. Ngươi nói thành lập liền thành lập, nếu như không thành lập đâu? Sau đó, Tô Diệp ngay tại đường đường thi đại học trường thi bên trên, tại bản nháp trên giấy thử lại phép tính cái này công thức có hay không có thể thành lập. Sau đó, nếu như không phải lão sư giám khảo nhắc nhở còn thừa lại cuối cùng 30 phút, khả năng Tô Diệp cái này một đề phía sau tất cả đề đều không cách nào song song rồi, mà đây chỉ là khảo đề bên trong một cái bổ khuyết đề. Kết quả như vậy, bị ký thác kỳ vọng có thể cầm đầy phân trạng nguyên Tô Diệp, toán học kém chút không có đạt tiêu chuẩn, nghĩ đến Tô Diệp quá khứ nào đó một số chuyện, kết hợp với hắn bây giờ tình huống, Tô Ly chỉ có thể rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Thán nói, hà hà, hay là nói đến rất hàm xúc, cái này cái kia bên trong là trung nhị, Phương Nguyệt ngưng, nữ đế lần thứ nhất phát hiện, nàng tại thời khắc này vậy mà có thể cùng Tô Ly quan điểm lạ thường nhất trí. Hơn nữa còn như thế tâm hữu linh tê, nữ đế nghĩ nghĩ. Nói, nàng thuyết pháp, đích sắc rất khiêm tốn, kia Tô Ly, người dự định giúp hắn như thế nào? Tô Ly sâu thở ra một hơi, cũng có chút nhức đầu, hắn mặt khác một tôn bản thể, quy khư bóng đen, ngược lại là cùng Tô Diệp tiếp xúc rất nhiều, nhưng là trong đó quy khư 20,0005 ký ức nhưng không có đồng bộ bao nhiêu. Chủ yếu là vì để tránh cho bị thẩm thấu, cộng minh liên hệ sinh ra dị thường, từ đó làm cho bí mật tiết lộ. Tựa như là Tô Hà ở trắng váy xa nữ tử thân phận, cùng Phong Thiển Vi tương ứng nhân quả vấn đề, cái này hiển nhiên cũng không thể biết, tại thiên tháp thế giới bên kia, là không thể nào bảo trụ bí mật, Nhưng mơ hồ ở giữa, Tô Ly cũng coi là phán đoán ra, Tô Diệp Kỳ thật một mực là trước mắt cái này Tô Diệp. Chỉ bất quá, theo năng lực tăng lên, rất nhiều vấn đề đã không cần cường đại hắn đến xoắn suýt. Muốn hoàn thành sự tình cũng có thể hoàn thành, cho nên mới xem ra bình thường. Nhưng nếu như tại không đủ sức tình huống dưới, hắn loại tình huống này liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lại, đã từng Tô Vong Trần, cũng có ép buộc chứng vô cùng nghiêm trọng tình huống. Lúc ấy ta đã từng cảm thấy hắn là cố ý, nhưng trên thực tế, hắn là căn bản khống chế không được, liền là thật ép buộc chứng biểu hiện. Nhưng, xử lý loại vấn đề này, phi thường dễ làm, để hắn đầy đủ khổ bức, mệt nhọc, thời gian vô cùng gấp gáp đến hắn căn bản không có thời gian đi cân nhắc không đối xứng, không hợp lý các loại vấn đề, liền có thể, trừ cái đó ra, chính là để hắn đi ăn thiệt thòi, không đụng nam tường không quay đầu lại, đầu sát. Vậy liền đi đụng vào nam tường lại quay đầu, đầu sát liền đánh vỡ đầu liền tốt. Tô Ly cẩn thận phân tích về sau, kết hợp sư tôn thân phận cùng ứng đối chi pháp làm ra phân tích, lúc này hắn cũng minh bạch quy khư bóng đen cũng chính là Tô Diệp sư tôn cách làm, liền đang dùng phương pháp như vậy uốn nắn Tô Diệp. Cảm thấy viêm cơ ngực lớn, nghĩ biết có mềm hay không, sư tôn liền trực tiếp để hắn đi sờ, sau đó ăn đòn. Lần sau liền biết không thể tùy tiện sờ, cảm thấy kiếm thuật không dễ nhìn, kia vẫn bị kiếm thuật giết, giết tới biết đẹp mắt kiếm thuật trông thì ngon mà không dùng được. Liền tự nhiên sẽ thưởng thức không dễ nhìn kiếm thuật mị lực. Tóm lại, chính là, chuyên chỉ không phục, chuyên dẫn đầu sát. Tô Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh trong lòng liền có hoàn mỹ ứng đối đáp án. Cái này cỡ nào thua thiệt quy khư bóng đen làm Tô Diệp 20,0005 sư tôn. Không phải bây giờ còn không có cách nào cưỡng ép trị liệu cái này trung nhị thiếu niên trung nhị bệnh nan y. Đối với Tô Ly mà nói, Tô Diệp tình huống thật là so rất nhiều bệnh nan y cũng khó khăn hạ thủ nhiều. Ta lấy hoàng khí giúp hắn hộ thể, đồng thời trước tạm thời là một hồi tùy thân lão gia gia tốt. Loại này trung nhị thiếu niên thích nhất chính là kỳ ngộ, sau đó tự cho là mình là nhân vật chính. Tô Ly đáp lại Phương Nguyệt Ngưng. Phương Nguyệt Ngưng chần chờ nói, cùng loại với ta phương thức như vậy. Vậy ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính sao? Tô Ly cười nói, ta không thèm để ý ta có phải là nhân vật chính. Ta chỉ để ý, ta là các ngươi thể xác tinh thần cùng linh hồn nhân vật chính là được. Hơn nữa còn là duy nhất nhân vật chính. Phương Nguyệt Ngưng nhẹ hừ một tiếng, nói, ngươi nếu là lại như thế không lựa lời nói, ngôn ngữ ngả ngớn, ta liền không để ý tới ngươi. Ngươi là thế giới chi chủ, phải có đối ứng bộ dáng. Đừng giống như là cái tiểu vô lại đồng dạng. Tô Ly cười nói, tốt, ta nghe ngươi. Phương Nguyệt Ngưng lần nữa khẽ hừ một tiếng, mặt ngoài lạnh như băng, tâm lý lại là có chút vui vẻ. Tô Ly ôn nhu nói, ta nếu là trực tiếp giúp hắn, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào, ngược lại muốn loại kia kỳ ngộ, sau đó tuyên bố nhiệm vụ, lịch luyện loại hình phương thức đi dẫn đạo hắn. Hắn sở dĩ bản thân bên trong hao tổn, là bởi vì hắn trên nhiều khía cạnh có năng lực làm được, nhưng là lại thiếu một chút điểm, cho nên mới cảm thấy mình có thể cải biến. Nhưng trị liệu ép buộc chứng là một chút bất lực sự tình, để hắn còn nhất định phải đối mặt. Dần dần, hắn liền sẽ thỏa hiệp, nhưng là thỏa hiệp không phải ma diệt đấu trí, mà là muốn để hắn học được tạm thời thỏa hiệp, cũng dựng nên lâu dài mục tiêu đi uốn nắn những cái kia không đối xứng sự tình. Ngươi nhìn người như vậy, không bình thường như vậy đúng không? Nhưng là hắn khả năng tối đa nhất, chính là cuối cùng uốn nắn thế giới này tất cả lỗ hổng. Cho nên, hắn là chân chính bánh trái thơm ngon, bị để mắt tới là thực tế bình thường bất quá. Thần yêu thế nhân a, Tô Ly thì thào cảm thán một tiếng, hắn kỳ thật vẫn cảm thấy Tô Diệp nhân quả rất đặc thù. Một tồn tại như vậy, có thể bị Thiển Lam Tinh xem như là thiên đạo thủ hộ già. Đây là lớn bao nhiêu tâm tính cùng ý chí, cùng tài tình mới có tư cách như vậy. Bây giờ xem ra, Tô Ly minh bạch, Tô Diệp giỏi về phát hiện, Tô Hà giỏi về tu bổ, cái này cùng Nhân Hoàng giỏi về bói toán, Nữ Oa Bổ Thiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, nghĩ đến cái này một lúc thời điểm, Tô Ly tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một loại ngoài định mức tim đập nhanh cảm giác. Nếu như nói Tô Diệp có Nhân Hoàng mệnh cách, Tô Hà có Nữ Oa mệnh cách, kia, vậy ta Tô Ly, có phải là hay không dư thừa? Ý nghĩa sự tồn tại của ta, phải chăng bản thân liền là thế giới ý nghĩa? Phải chăng ta nguyên vốn cũng không tồn tại, chỉ là cần muốn như vậy một cái môi giới. Tô Ly tại thời khắc này, bỗng nhiên lâm vào đối chính hắn thật sâu trong hoài nghi. Một màn này, tới cực kỳ mãnh liệt, đến mức hắn gần như tinh thần mất khống chế. Hiện trường, bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ thế giới thời gian, tựa hồ cũng bỗng nhiên đình trệ. Thế giới này, kỳ thật vốn không có Tô Ly, chỉ là thế giới tự cứu, cần một cái Tô Ly, cho nên cưỡng ép an bài một cái Tô Ly, chân chính một mực không tồn tại, kỳ thật một mực là ta, mà không phải bọn hắn. Tô Ly não hải bên trong, phảng phất có đạo âm không ngừng vừa đi vừa về hiện ra. Mà cùng lúc đó, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chỗ sâu, trời trụ cột tinh thạch tản mát ra nhàn nhạt màu xanh thảm huy quang. Trời trụ cột tinh thạch bên cạnh, tại lão một thân cho tê dại trường bào tay áo bay múa. Hắn chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn trời trụ cột tinh thạch bên trên biến hóa. Nghịch chuyển Hồng Mông, chỉ muốn các ngươi nguyện ý để nhân hoàng giáng lâm. Cái này tổ địa vẫn là các ngươi. Chúng ta Hoa Hạ 5,0005 văn minh. Vẫn là các ngươi, thần thoại văn minh, là chúng ta cơ hội vùng lên. Vì thế, chúng ta có thể trả bất cứ giá nào. Muốn tín ngưỡng có tín ngưỡng, dây bằng dạ dân có con dân. Muốn cống phẩm có cống phẩm, muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho. Yêu cầu duy nhất chính là, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cao tầng, đều có thể có thành thánh thời cơ mà không phải thành thánh. Mà lại, chúng ta điểm xuất phát, cũng nhất định phải là kim tiên cấp độ, chính là các ngươi lý giải đại la kim tiên cấp độ. Cũng tiến vào tầng quản lý, dù chỉ là trung tầng đều được. Lão giả mỗi chữ mỗi câu mở miệng, đồng thời, toàn bộ trời trụ cột tinh thạch bắt đầu quang mang lấp lóe không yên. Toàn bộ thế giới ý chí, phảng phất đều bị chi phối. Rất rõ ràng, một khi Hồng Hoang Nhân Hoàng giáng lâm một phương thế giới này, thế giới chi chủ vị trí nhất định rơi vào Nhân Hoàng Phục Hy chi thủ, kia đồng dạng có được thế giới chi chủ mệnh cách Tô Ly, sẽ bị thời gian đình chỉ năng lực chỗ xóa đi. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, tựa hồ cũng chờ đợi một lần cực đạo thuế biến cơ hội. Cơ hội này, đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, đối khắp cả người Hoa tộc, đều chính là vô cùng kinh khủng, cũng là cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt của lão giả nhìn chòng chọc vào trời trụ cột tinh thạch. Ánh mắt thâm thúy, trong đó lộ ra thật sâu, không che giấu chút nào dã tâm. Chương 1327, trời trụ cột tinh thạch u lãnh màu xanh thảm huy quang lấp lóe mấy lần. Lão giả tinh thần cũng vì vậy mà băng càng chặt hơn. Hiện trường như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhanh, trời trụ cột tinh thạch khôi phục bình tĩnh. Phía trên trạm lam sắc quang mang cũng một chút xíu tiêu tán. Chỉ để lại một sợi thanh sắc lưu quang thỉnh thoảng tràn đầy mà qua. Mặt của lão giả sắc một nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Vì cái gì? Có một số việc, các người cũng đừng quá mức phân. Lão giả thanh âm ép tới rất thấp. Hắn già nua thân thể đều hơi run rẩy, nhưng vẫn là rất tốt khống chế cảm xúc, không có bộc phát, nhưng là loại kia nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái. Đã hiện ra bộ phân ra tới, trước mắt thời cơ còn chưa thành thục, vẫn chưa tới giáng lâm thời điểm, trời trụ cột tinh thạch bên trong, một đạo hỗn độn đạo âm thanh âm rõ ràng hiện ra. Lại dẫn mấy phân cơ giới hóa, còn không phải lúc, cái gì mới là thời điểm? Bây giờ, chúng ta có được lớn nhất nội tình. Hạch tâm nhất trung tâm hệ thống, đồng thời còn bao quát tất cả. Lão giả mỗi chữ mỗi câu nói, thật sao, nếu là như vậy, sự tình liền sẽ trở nên rất thuận lợi, nhưng là trước mắt hiển nhiên cũng không thuận lợi. Nói đến thế thôi, ngươi cùng nó tại cái này bên trong bào hiếu, còn không bằng nghĩ biện pháp đem tiến trình đẩy tiến vào. Thanh âm kia từ từ tiêu tán, mà lật xả lại chỉ là hai tay xoa bóp bóp thành quyền. MU bàn tay gân xanh nâng lên, giữ tợn chi cực. Đáng chết, lão giả có chút nóng nảy giận hét lên một tiếng. Sau đó, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào kia đã ám đạm xuống dưới trời trụ cột tinh thạch. Tựa hồ muốn nhìn ra cái gì dị thường tới. Đáng tiếc, lần này cũng chú định không có kết quả. Khởi động hạch tâm chương trình, lão giả trầm giọng mở miệng mệnh lệnh nói. Đinh hạch tâm trí năng, Mina, khởi động, tại lão ngài tốt, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Trời trụ cột tinh thạch bên trên. Một con mô hình hồ giả lập tiểu tinh linh giả lập thành giống. Hình chiếu vào hư không? Mở miệng tuân hỏi, tại lão hơi trầm ngâm. Mở miệng nói, Mina, trước mắt tàn hồn tình huống khả thi kết quả phân tích như thế nào? Phải chăng có thể càng đại nạn hơn độ mở ra ngày này trụ cột tinh thạch hạch tâm quyền hạn? Giả lập tinh linh, Mina, đáp lại nói, Tại lão ngài tốt, trước mắt mà nói, tàn hồn khả thi còn không có thể tính toán ra đến. Hạch tâm quyền hạn không cách nào bị thôi diễn ra, không cách nào tính toán. Tại lão hít sâu một hơi, do dự nói, nếu như là cưỡng ép phá giải lời nói, sẽ xuất hiện xấu nhất khả năng là cái gì? Giả lập tinh linh, Mina, nghiêm túc suy tư lên, một lát sau nàng rất là tiếc nuối nói, vậy sẽ được không bù mất, trời trụ cột tinh thạch sẽ mất khống chế, đến lúc đó toàn bộ viện nghiên cứu đều sẽ triệt để bạo tạc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại lão nói, loại tình huống này phát sinh xác suất là bao nhiêu? Mina nói, 9 thành, còn lại 1 thành là trời trụ cột tinh thạch bộc phát ra đặc thù phòng thủ phản công, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tại lão nói, căn cứ trước mắt kết luận, hiến tế là có hiệu quả, như vậy phải chăng có thể một mực hiến tế? Ta Hoa Hạ Hương Khuê tuổi trẻ thuần khiết thiếu nữ cũng không phải số ít, muốn bao nhiêu là có thể có bao nhiêu, lớn không được đến lúc đó tự mình bắt một chút, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, luôn có thể đem trời trụ cột tinh thạch cho ăn no à. Mina lắc đầu, nói, tại lão, trời trụ cột tinh thạch hạch tâm quyền hạn xác thực có thể dùng hiến tế tới mở bộ phân, cũng thông qua không ngừng rút ra trong linh hồn đặc thù ưu tú điểm tới tan hồn, hình thành cường đại trời trụ cột hạch tâm trí năng thần chi niệm. Nhưng kỳ thật đối với trời trụ cột tinh thạch mà nói, chỉ có tuyệt thế kỳ nữ linh hồn mới thỏa mãn hiến tế yêu cầu. Còn lại những cái kia tiểu nữ, vô luận là cỡ nào thuần khiết, vô luận là cỡ nào thông minh lanh lợi sạch sẽ trong sạch, đối với trời trụ cột tinh thạch mà nói, đều kỳ thật cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Cái này ăn sơn chân hải vị, cùng ăn vô số rác rưởi, cái này hiệu quả có thể là đồng dạng sao? Đối với trời trụ cột tinh thạch mà nói, tại không có lựa chọn tình huống dưới, thu nạp một chút ưu tú thiếu nữ linh hồn, đây chẳng qua là bị tình thế ép buộc, tựa như là người bình thường sắp chết đói không thể không ăn đất hoặc là ăn chút gì vỏ cây để duy trì bất tử đồng dạng. Những này nếu là tới nhiều, tại lão ngài cảm thấy ngày này trụ cột tinh thạch có thể bình thường sống sót sao? Tại lão nghe vậy, lông mày thật sâu vặn, hắn đi qua đi lại hồi lâu, mới nói, như thế nào phán đoán loại kia tuyệt đỉnh ưu tú nữ tử? Hoặc là nói, chúng ta có thể từng đám săn giết, thông qua chết về sau linh hồn của các nàng bản nguyên tình huống để phán đoán. Mina nói, tại lão, dạng này xác thực có thể đánh giá ra ai là tương đối ưu tú. Chỉ là như vậy như mò kim đáy biển, ngươi nhưng từng nghĩ tới, sự tình một khi làm lớn chuyện, Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện liền đi hướng dân tâm đối lập. Phải dân tâm người, được thiên hạ, tại lão xem thường, nói, đây chẳng qua là thượng vị giả lường gạt những cái kia cỏ rác thôi. Tựa như là chúng ta nội bộ, những cái kia một lòng nghĩ muốn yêu một phương thế giới này. Kia cũng là dị đoan, loại này tồn tại, đích thật là rất cao thượng, rất vĩ đại. Thế nhưng là tại một ít thời khắc bọn hắn sẽ vì cái gọi là đại nghĩa mà làm ra một chút hy sinh tự thân, thậm chí là chúng ta sự tình. Chúng ta tồn tại mới có tương lai, mà loại này tồn tại, chúng ta luôn luôn là chèn ép, không biết biến báo, không biết sống chết. Tại lão nói, lại nói, chỉ cần phương pháp có thể thực hiện, vậy là được. Người lại lục soát la ra một chút kỹ càng chỉ hướng, cùng đối ứng tin tức, mặt khác, đem tất cả 13 đến 25 ở giữa nữ tử, lấy ưu tiên chưa từng có khách sạn mướn phòng ghi chép vì sàng chọn. Sau đó chính là có mua vào nữ tính dược vật ghi chép, cũng toàn bộ thanh trừ hết. Còn có chính là tài chính lui tới ghi chép, bình thường loại kia động một tí có các loại nam nhân cho các nàng chuyển khoản, cũng không cần. Tóm lại, cụ thể làm thế nào, ngươi hẳn là biết. Cái này về sau, làm một phần liệt đồng hồ cho ta, ta sẽ tự ở trong đó lựa chọn. Tại trong đôi mắt già nua hiện ra một vòng vẻ âm tàn. Mina chần chờ một lát, đáp lại nói, tại lão, dựa theo trước mắt tính toán chi pháp, tôn nữ của ngài vô cơ, phi thường thỏa mãn điều kiện. Tại lão nghe vậy, mắt đồng có chút co rút lại một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Phi thường thỏa mãn điều kiện, cái kia cũng tính ở bên trong, đến lúc đó an bài đẩy sau một chút là được, có thể cho trời trụ cột tinh thạch hiến tế. Đó cũng là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất, dù sao cũng tốt hơn tiếp qua mấy năm bị một chút không biết tên dã nam nhân ngủ thành nhà khác người. Mina nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, kia tại lão, chuyện này, giống như này chuẩn bị án, về sau sẽ do nó dư trưởng lão cộng đồng tham nghị. Được, tại lão cũng không nói gì nữa, ánh mắt của hắn rất là thâm thúy, đồng thời, đối với nghiên cứu khoa học trong nội viện một ít một lòng vì công tồn tại. Trong lòng của hắn tràn ngập bất mãn mãnh liệt, những người này đã cùng lý niệm của chúng ta không hợp, liền muốn gạt ra khỏi đi, yêu cầu cùng thế hệ dị, chân chính bài trừ đối lập, lần này không nguyện ý quỳ người, toàn bộ đều muốn hung hăng chơi chết, hiến tế, người thành đại sự, khi không câu nệ tiểu tiết, làm thượng vị giả, khi hiểu được kẻ tức thời mới là tuấn kiệt đạo lý. Một đám lão ngoan cố, một đám tự cho là đúng ngớ ngẩn. Tại lão hít sâu một hơi, lập tức lần nữa xuất ra một cái công cụ truyền tin. Sau đó đem một chút thần bí số hiệu tin tức phát đưa ra ngoài. Rất nhanh, những này thần bí số hiệu tin tức, lập tức vô cùng gây nên tốc độ truyền ra ngoài. Toàn bộ Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện, cơ hồ có 9 thành tồn tại đều đã tiếp xúc đến những này thần bí số hiệu tin tức. Mà những này, Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện mặt khác một nhóm tồn tại, lại cũng không cảm kích. Nghiên cứu Khoa học Viện, khen khắc trung tâm nghiên cứu căn cứ, tầng thứ 2 khu, ánh sáng, ta dự định từ chức, không muốn làm. Mục Thanh Nhan nhẹ nhàng vuốt một chút gương mặt toái phát, đem nó khoác lên bên tay sau, nàng đưa tay dùng ống tay áo lau trán một cái bên trên giọt mồ hôi. Thở thật dài, Thanh Nhan, ngươi nếu là cũng không làm lời nói, vậy ta đợi tại cái này bên trong càng không có ý nghĩa. Liễu Quang Diệu nhìn xem Mục Thanh Nhan, có một chút thất thần, lập tức hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút uể oải, cũng có chút thất lạc. Ánh sáng, tài hoa của ngươi tại cái này bên trong mới có thể có đến tốt nhất áp dụng, ngươi chịu một chịu cuối cùng vẫn là có thể lên vị. Nhưng là ta khác biệt, đạo sư của ta mất tích, ta hoài nghi là bọn hắn động thủ, ta đã không có khả năng lại tại cái này lý an tâm làm việc. Tâm lý suy nghĩ không cách nào thấu triệt, càng là làm ra thành tựu, càng là cảm thấy hậm hực. Mục Thanh Nhan thở dài một cái, đối với tình huống như vậy, cũng cảm giác sâu sắc bất lực. Liễu Quang Diệu cười khổ nói, Thanh Nhan, nào chỉ là đạo sư của ngươi, còn lại những cái kia thầy giáo già, hơn phân nửa cũng là như thế này. Đám người này, hiện tại đã không phải là một cái hai người đơn đả độc đấu, mà là đã sớm hình thành đối ứng phe phái cùng van. Chỉnh giống như là một chút đặc thù đoàn thể đồng dạng. Cầu cùng thế hệ gì, đã, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mục Thanh Nhan ngậm miệng, không nói chuyện, Liễu Quang Diệu cũng là thở dài một tiếng, thổn thức nói, đã từng, còn lại những cái kia thế lực, hứa hẹn ta rất nhiều chỗ tốt, thậm chí chỉ cần ta đáp ứng, có thể để ta cả một đời gối cao không lo, còn an bài cho ta tam thê tứ thiếp cái gì, về phần nói tiền lương cái gì, càng là, lấy 100 triệu làm đơn vị hàng năm, ta sinh ở cái này bên trong, sinh trưởng ở cái này bên trong, tự nhiên sẽ không làm loại này bán tổ cầu vinh sự tình. Thế nhưng là, ta tại cái này bên trong, tất cả thành quả đều bị cướp đoạt, tất cả nghiên cứu đều bị phủ định, mà bọn hắn cái gọi là định nghĩa phương hướng, kia cũng là tàn nhẫn, là hắc ám, thậm chí là cố chấp, bọn hắn hy vọng đi đường tắt, hy vọng thỏa mãn tự thân, cái này hiển nhiên không phải khỏe mạnh, an toàn. Mục Thanh Nhan trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, tốt, đừng nói. Liễu Quang Diệu lần nữa thán một tiếng, nói, ta biết, người tâm lý một mực chỉ là lấy ta làm bằng hữu bình thường. Tối đa cũng chính là một cái tương đối thân gần một chút đồng sự. Cho nên ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vô luận như thế nào, ta tại cái này bên trong, kỳ thật cũng chỉ là muốn nhìn ngươi an toàn một chút. Bây giờ ngươi từ chức, vậy ta lưu lại thật không có ý gì. Liễu Quang Diệu nói, lại nói, đợi lát nữa, cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Ta đã nhiều năm chưa từng gặp qua phía ngoài ánh nắng. Mục Thanh Nhan vốn không muốn đáp ứng, nhưng là lại có chút không đành lòng, là lấy nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, liền tùy tiện tuyển nhà phòng ăn liền tốt, ngươi là một cái rất ưu tú người, cũng tất nhiên sẽ tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử. Mà ta tình huống rất đặc thù, hiện tại cũng không có cách nào nói rõ với ngươi bạch. Ta chỉ có thể nói, ta một thế này, là chuộc tội một thế. Liễu Quang Diệu lẳng lặng lắng nghe, nghe tới Mục Thanh Nhan nói nàng là chuộc tội một thế. Hắn tự giễu cười cười, tiếu dung lại có chút châm chọc. Chúng ta những này thiện lương, giảng lương tâm người, chúng ta loại này tự hỏi tam quan vô cùng chính. Đối thế giới có đại ái người, mỗi ngày đều sẽ bản thân chuộc tội, cảm thấy mình có tội. Thế nhưng là những cái kia lại ăn đến ngồi không mà hưởng. Làm lấy ác liệt hoạt động, thiên đạo bất công. Ta phảng phất nhìn thấy một phương thế giới này ngay tại đi vào đen trong bóng tối. Nhưng ta cho dù là muốn làm kia một vệt ánh sáng, chiếu sáng cái này hắc ám, nhưng cũng thật rất bất lực. Mục Thanh Nhan nói, không cần lo lắng, vô luận hắc ám giáng lâm được bao nhiêu kịch liệt, luôn có người sẽ trở thành kia một chùm sáng, chiếu sáng hắc ám. Liễu Quang Diệu nghe vậy, trong lòng hơi động, không hiểu lại cảm thấy tâm tình đã khá nhiều. Già mồm, để ngươi chê cười. Liễu Quang Diệu cười cười, Tiếu Dung rất là thuần túy, cởi mở, nói cái gì, đều là bằng hữu, khỏi phải khách khí như vậy. Mục Thanh Nhan đáp lại một cái gợn sóng Tiếu Dung, sau đó, hai người cùng đi ra khỏi Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Đang đi ra căn cứ đại môn, hoàn thành các loại chứng nhận cùng kiểm trắc, không có bí mật mang theo về sau, Mục Thanh Nhan cùng Liễu Quang Diệu đều nhẹ nhàng thở ra. Cả người kéo căng tinh thần cũng thư giãn xuống. Có đôi khi, ta đều cảm thấy cái này căn cứ nghiên cứu không phải căn cứ nghiên cứu, mà là một chỗ ma quật. Ta nói chung bên trên là điên dại. Liễu Quang Diệu có chút thổn thức. Mục Thanh Nhan quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Mông căn cứ nghiên cứu to lớn mà quang minh kiến trúc. Chỗ sâu, đích xác rất là tàng ô nạp cấu. Nói là ma quật, đích thật là có chút vũ nhục ma quật. Chỉ bất quá, Mục Thanh Nhan không nói thêm gì. Có chút tin tức, nàng xâm nhập không hiểu nhiều. Càng nhiều còn là tới từ sâu trong linh hồn, truyền thừa ký ức, ra, liền khỏi phải suy nghĩ tiếp những cái kia. Mục Thanh Nhan an ủi một câu, lập tức cùng Liễu Quang Diệu cùng đi hướng căn cứ bên ngoài đường núi. Tại trên sơn đạo, có đặc thù xuất hành cỗ xe chuyên đưa đón. Hai người lựa chọn một cỗ xe điện, ngồi lên thời điểm, đối diện một cỗ màu xanh xe điện đi lái tới. Kia trên xe chạy bằng bình điện, hai tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử cười nói. Như chuông bạc thanh âm rất là hấp dẫn lòng người. Liễu Quang Diệu bản năng dương mắt nhìn sang, cái này nhìn một cái, hắn phảng phất như bị sét đánh, cả người đều bị định trụ. Đối diện, một cái màu xanh nhạt váy xa nữ tử kia mỹ lệ dáng vẻ, kia hồn siêu phách lạc con mắt, lập tức liền đâm vào nội tâm của hắn. Liễu Quang Diệu mặc dù thích Mục Thanh Nhan, nhưng là bị cự tuyệt về sau, cũng biết không cơ hội, cho nên cũng liền thời gian dần qua buông xuống. Mà lại hắn rất là chính nhân quân tử, rất có tự mình hiểu lấy, người khác không thích, hắn cũng sẽ không làm khó, càng sẽ không dây dưa đến cùng loạn đả. Cho nên, hắn cùng Mục Thanh Nhan ở chung, liền như là cùng bằng hữu bình thường ở chung đồng dạng. Bây giờ nhìn thấy kia màu xanh nhạt váy xa thiếu nữ, hắn ngơ ngác một hồi lâu, một trái tim hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, khó mà tự kềm chế. Mục Thanh Nhan nhìn thấy cái này hai tên nữ tử, đôi mắt đẹp có chút nhảy một cái. Lập tức bản năng thu hồi ánh mắt, giảm xuống mình tồn tại cảm, nhưng dù cho như thế, nàng y nguyên vô cùng rõ ràng cảm ứng được kia hai tên nữ tử ánh mắt rơi trên thân nàng. Cũng dò xét một hồi lâu, cùng cùng, bỗng nhiên, đối diện hai tên nữ tử bên trong một tên áo trắng váy xa nữ tử bỗng nhiên lên tiếng. Kíp, xe điện lập tức ngừng lại, đây không phải Mục Thanh Nhan nghiên cứu viên sao? Làm sao rời đi Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện? Ai chuyển xuống? Cái này áo trắng váy xa nữ tử bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng chất vấn. Cái này khiến tám bánh xe điện người điều khiển cũng không khỏi sững sờ. Là Hoàng Lập Tân Khoa Nghiên trưởng lão cho qua. Ta đã từ chức, đồng thời ký kết tương quan hiệp nghị bảo mật. Không tham dự tương quan ngành nghề làm việc. Mục Thanh Nhan sắc mặt có chút trầm lãnh mấy phân. Gợn sóng đáp lại nói, nàng lại nói, ta có Hoàng trưởng lão trả lời. Vương Tĩnh phó chủ nhiệm ngươi còn chưa trở thành chính chủ nhiệm. Chuyện này ngươi can thiệp không được a. Kia áo trắng váy xa nữ tử, tự nhiên chính là Vương Tĩnh, mà cùng Vương Tĩnh cùng một chỗ, thì là Lý Quyên. Lúc này, Lý Quyên ánh mắt thì một mực rơi vào Liễu Quang Diệu trên thân. Liễu Quang Diệu trên thân giống như là một đám lửa, đặc biệt hấp dẫn nàng, mà lại, Liễu Quang Diệu một thân quần áo, đều là định chế khoản, xem xét liền đặc biệt có tiền cái chủng loại kia. Hơn nữa còn điệu thấp. Lại thêm Liễu Quang Diệu không sai biệt lắm 1m9 thân cao. Tuấn lãng khuôn mặt, còn có Liễu Quang Diệu trên thân kia rất nhiều kim sắc tinh tiêu. Lấy Lý Quyên kiến thức, cái này Liễu Quang Diệu tiền đồ vô khả hạn lượng, là lấy nàng không ngừng nhìn xem Liễu Quang Diệu, không hề đứt đoạn biểu hiện ra một bộ ngây thơ, yêu ái, sùng bái bộ dáng tới, tựa như là tiểu nữ sinh nhìn thấy nhất để các nàng điên cuồng thần tượng đồng dạng. Hoàn toàn là làm cái gì đều có thể làm cho đối phương tùy tiện đến dáng vẻ. Ánh mắt như vậy cùng biểu hiện là phi thường có lực sát thương. Liễu Quang Diệu hít sâu một hơi, đè xuống điên cuồng sao động khí huyết. Cả người đều có chút không hiểu lâng lâng, cũng không biết là vì cái gì. Hắn rất nhanh tỉnh táo mấy phân, lập tức ánh mắt có chút bất mãn nhìn về phía Vương Tĩnh. Vương chủ nhiệm, làm sao, chúng ta còn không thể rời đi không thành? Vương cười cười, nói, rời đi đương nhiên là có thể rời đi, bất quá Liễu đại ca liền không thể rời đi. Liễu Quang Diệu nhướng mày, ngữ khí rất là không vui mà nói, ồ, ta không thể rời đi, ngươi định đoạt. Vương Tĩnh nói, Liễu đại ca, ngươi nói đùa, ta Vương Tĩnh nói tự nhiên không tính, nhưng là Tại lão nói, vậy liền nhất định được rồi. Liễu Quang Diệu tâm mãnh run lên, nói, Tại lão. Vương Tĩnh nói, không sai, Tại lão, lần này, ta tới vừa lúc là phải phối hợp ngươi làm việc với nhau. Nghiên cứu của ngươi làm việc đi đầu buông xuống, trước mắt điều đến ta bên này bộ môn, sau đó ngươi làm chính chủ nhiệm, muốn toàn diện phụ trách, ngươi không có cơ hội cự tuyệt. Đây là Tại lão khảo nghiệm đối với ngươi, cũng là đối ngươi coi trọng, ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng Tại lão đối ngươi thất vọng a. Liễu Quang Diệu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vạn phân phức tạp, nhưng là đồng thời, nội tâm sinh ra một sợi hy vọng có lẽ, có thể từ Tại lão cái này bên trong, chậm rãi cải biến nghiên cứu khoa học viện một chút hủ hóa mi lạn tình huống. Vô luận như thế nào, đây là một cái cơ hội, ta đã có thể đi lên, nói rõ cũng không phải là tất cả đều là cá mè một lứa. Liễu Quang Diệu cuối cùng vẫn là hy vọng nghiên cứu khoa học viện càng ngày càng tốt. Là lấy, hắn bản năng xoay người nhìn về phía Mục Thanh Nhan. Thanh Nhan, nếu không ngươi cũng qua tới giúp ta. Cái này rời trước sự tình cũng mới vừa vặn đi đến chương trình. Là có thể làm phế bỏ. Mục Thanh Nhan lắc đầu, nói, ta thì thôi. Mục Thanh Nhan nói, lại nói, ta biết ngươi có chí lớn, cho nên, nhiều hơn bảo trọng, bữa cơm này, lần sau gặp lại, ta mời ngươi. Liễu Quang Diệu chần chờ một chút, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói, được, vậy ta trước hết về viện nghiên cứu, ta tin tưởng, ta một nhất định có thể để nghiên cứu khoa học viện trở nên càng tốt hơn. Mục Thanh Nhan nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chỉ là đưa mắt nhìn Liễu Quang Diệu cùng Vương Tĩnh, Lý Quyên cùng một chỗ rời đi. Vương Tĩnh y nguyên nhìn nhiều Mục Thanh Nhan mấy mắt, cái này khiến Mục Thanh Nhan trong lòng sinh ra càng nhiều vẻ bất an. Mà sắp bước vào nghiên cứu khoa học viện Lý Quyên thì càng là kinh khủng bắt đầu. Đáng tiếc, Mục Thanh Nhan không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Nàng thậm chí không thể quá mức chú ý chuyện này. Chương 1328, nữ truy nam, cách tầng xa. Một phương đã tâm động cố ý, một phương thì dụng ý khó dò, cái này tự nhiên như củi khô lửa bốc, đụng một cái liền đốt. Liễu đại ca ngươi tốt, ta gọi Lý Quyên, trước đó vẫn đặc biệt sùng bái Liễu đại ca. Lý Quyên chủ động đưa tới, ngữ khí lại là thân cận lại là nhiệt tình. Liễu Quang Diệu có chút không hiểu kích động, nhưng vẫn là cố gắng duy trì tỉnh táo, mỉm cười nói, Lý Quyên ngươi tốt, ta là Liễu Quang Diệu. Một cái rất bình phàm phổ thông nghiên cứu viên mà thôi. Giá trị không được ngươi sùng bái. Lý Quyên ôn nhu nói. Liễu đại ca khiêm tốn. Liễu đại ca thế nhưng là trường học của chúng ta nhân vật phong vân. Cũng là chúng ta tấm gương a. Nói đến, Liễu đại ca lớn hơn ta 4 giới. Không phải, ta tiến vào đại học thời điểm liền có thể chiêm ngưỡng một chút Liễu đại ca phong thái. Vương Tĩnh cười nói, hiện tại cũng không muộn. Về sau, ngươi liền cho Liễu đại ca khi trợ thủ trước luyện tập một cái đi. Lý Quyên nghe vậy vui mừng, nói, thật sao, ta thật có thể chứ? Cái này thật sự là quá tốt. Vương Tĩnh nói, đương nhiên có thể, đây cũng là tại gia quyết định. Mặt khác, Liễu đại ca phụ trách hạng mục cùng nghiên cứu cũng rất trọng yếu. Ân, Liễu đại ca ngươi trước đi theo ta. Vương Tĩnh nói, liền hướng phía nghiên cứu khoa học trong nội viện bộ đi tới. Lý Quyên cùng Liễu Quang Diệu thì lập tức đi theo. Tại sắp tiến vào nội bộ thời điểm, Liễu Quang Diệu còn quay đầu nhìn Mục Thanh Nhan rời đi phương hướng một chút. Lúc này, Mục Thanh Nhan đã ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy. Nàng là triệt để thoát ly Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện. Không biết đạo vì cái gì, Liễu Quang Diệu có một loại cảm giác cái này nói chung bên trên là đời này hắn một lần cuối cùng thấy. Mục Thanh Nhan, rời đi lời nói, cũng rất tốt, cái này tựa hồ cũng là một loại giải thoát. Nhưng Liễu Quang Diệu cũng không hiểu cảm thấy trong lòng một trận thất lạc. Trống rỗng, cũng không biết đạo là vì cái gì. Loại này thất lạc, loại này trống rỗng, lại cũng không phải là Lý Quyên cái chủng loại kia nhiệt tình hoặc là thân cận. Cũng không phải để hắn động tâm loại kia đáng yêu cùng vũ mị. Mà chính là không hiểu không vắng vẻ. Liễu đại ca tựa hồ rất không nỡ Mục Thanh Nhan nghiên cứu viên a. Muốn hay không đưa nàng lại mời về đâu? Vương Tĩnh như có điều suy nghĩ. Tại, mời. Cái chữ này bên trên bản năng thêm nặng nề một chút điểm ngữ khí. Nhãn lực của nàng không tầm thường, là lấy nàng phi thường xác định, Mục Thanh Nhan hẳn là rất phù hợp. Tuyển Triệu, thân phận, nói cách khác, Mục Thanh Nhan có cực lớn tiềm lực, trở thành sinh mệnh hạt giống, kế hoạch bên trong chất lượng tốt hạt giống, mà cái gọi là sinh mệnh hạt giống kế hoạch, cái gọi là bị tuyển triệu, thân phận, trên thực tế chính là hiến tế linh hồn ưu tú linh hồn người sở hữu. Nghĩ đến cái này bên trong, Vương Tĩnh trong lòng nhiều càng nhiều suy nghĩ, mặc dù yêu cầu rất cao, nhưng là Mục Thanh Nhan nếu là không có linh tính, hơn phần nửa cũng không có khả năng tại cái này cùng tuổi tác đạt tới dạng này cao độ, cho nên, thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua một khả năng nhỏ nhoi, đến lúc đó, cùng loại hoặc là có khả năng trước đều bắt lại, lại tiến hành nuôi cổ hình thức thay phiên, luôn có thể sàng chọn ra xuất sắc hơn, nếu là không thể, vậy ít nhất cũng không phải những cái kia, rác rưởi, hiến tế về sau bao nhiêu cũng là có chút hiệu quả. Vương Tĩnh suy nghĩ ở giữa, Liễu Quang Diệu lại lập tức mở miệng nói, cái này liền khỏi phải, tính cách của nàng ta rất rõ ràng, đã rời đi, liền tuyệt sẽ không trở về. Vương Tĩnh cười nói, Liễu đại ca, kỳ thật lời nói cũng không cần phải nói sớm như vậy. Có một số việc, chưa hẳn nhất định sẽ như người mong muốn. Có lẽ, sau đó không lâu ngươi liền có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Hơn nữa còn vừa vặn ngay tại Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện. Vương Tĩnh tiếu dung, có chút quỷ dị, nhưng loại này cười, Liễu Quang Diệu lại không nghĩ rõ ràng. Hắn coi là chỉ là Vương Tĩnh trêu chọc, ức hoặc là Vương Tĩnh cảm thấy nghiên cứu khoa học viện không tầm thường. Cảm thấy Mục Thanh Nhan ra ngoài tìm việc làm khó, sau đó bị đánh đập về sau lại điễn nghiêm mặt trở về. Đối với loại này phán đoán, Liễu Quang Diệu cũng không nói gì, chỉ là trong lòng cười cười, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói. Vô cùng cao đại thượng, vô cùng vinh quang nghiên cứu khoa học viện đúng là tuyệt đối chén vàng. Là thân phận địa vị cùng được công nhận biểu tượng. Nhưng đối với Mục Thanh Nhan mà nói, nàng hiển nhiên không quan tâm những thứ này, Liễu Quang Diệu là hiểu Mục Thanh Nhan, chính là bởi vì hiểu, hắn đối với Vương Tĩnh lời nói, thì là rất xem thường, nhưng hắn sẽ không đi chất vấn cùng phủ nhận cái gì. Có lẽ vậy, chúng ta đi thôi, Tại lão đã tự mình ra mặt, hơn phần nửa là nghiên cứu khoa học viện có chút chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Liễu Quang Diệu ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, Vương Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó... Vương Tĩnh mang theo Lý Quyên cùng Liễu Quang Diệu cùng đi đến một chỗ thần bí trụ sở dưới lòng đất. Căn cứ bên trong, Vương Tĩnh đẩy ra một cái cổ lão thủy tinh môn, cũng mang theo Lý Quyên cùng Liễu Quang Diệu trực tiếp tiến vào nhập môn bên trong. Vào cửa trước đó, Lý Quyên còn phi thường y như là chim non nép vào người chủ động dựa vào hướng Liễu Quang Diệu. Mặc dù không phải ôm ấp yêu thương, nhưng là áp sát đến bên cạnh thể. Cái gì ngẫu nhiên ma sát, lại cũng không phải số ít. Mà một khi xuất hiện một chút ma sát, Lý Quyên lại sẽ biểu hiện được rất là thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp xinh đỏ. Liễu Quang Diệu mặc dù cảm thấy có chút lạ, nhưng là vẫn ra ngoài phong độ thân sĩ, thích hợp né tránh một chút, nhưng căn cứ bên trong thông đạo thật có chút chật hẹp. Hoàn cảnh có chút râm mát, như vậy, ngược lại là cũng được cho tình có thể hiểu. Liễu Quang Diệu cũng không có quá nhiều loạn thất bát tao tâm tư, cũng không có cẩn thận suy nghĩ có cái gì. Lúc này, Lý Quyên lặng lẽ tới gần Liễu Quang Diệu, giống là phi thường tin cậy, ỷ lại hắn như vậy. Chỉ là, nàng vừa làm xong như vậy sự tình, liền nhìn thấy một cái để nàng có chút bất an thân ảnh Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đúng là cùng kia thần bí mà cường đại tại lão đứng chung một chỗ. Hơn nữa nhìn nó thân phận và địa vị, đúng là cực kỳ bất phàm. Trong chớp nhoáng này, Lý Quyên đã cảm thấy Liễu Quang Diệu không thơm, nàng lại vô ý thức hơi kéo ra một chút xíu khoảng cách. Cũng bất động thanh sắc bớt phóng túng đi một chút vũ mị. Nhiều mấy phân thận trọng cùng nhát gan thần thái. Liễu Quang Diệu, Tại lão ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Liễu Quang Diệu. Tại lão, Liễu Quang Diệu lập tức cung kính đáp lại. Tại lão nhẹ gật đầu, nói, đây là Tô Vong Trần Tô Nghiên Viên. Xử lý đặc thù công việc nghiên cứu. Liễu Quang Diệu lập tức nhìn về phía Tô Vong Trần. Ngữ hàm tôn kính nói, Tô Nghiên Viên ngươi tốt. Tại Liễu Quang Diệu trong mắt. Tô Vong Trần xem ra 20-21 tuổi tuổi tác, nhưng lại có thể bị tại gia như này giới thiệu, đủ để thấy nó cực kỳ tài hoa hơn người. Nghiên cứu khoa học viện nơi này, anh hùng xuất thiếu niên người, chỗ nào cũng có, Liễu Quang Diệu mình cũng không kém, nhưng cũng biết một núi còn so một núi cao, là lấy cũng xưa nay không kiêu ngạo tự mãn, cũng tỉ như nói Mục Thanh Nhan, so tuổi của hắn nhỏ một chút, nhưng là năng lực lại so hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Liễu Quang Diệu mở miệng về sau, Tô Vong Trần chỉ là nhẹ gật đầu, nói, tại lão bên này ý tứ, là để cho ta tới chủ đạo một hạng nghiên cứu, mà ta cũng có phần có hứng thú, loại vật này, ngươi hẳn nghe nói qua một chút. Liễu Quang Diệu nghe vậy, có chút kinh ngạc, cái này không đầu không đuôi thuyết pháp. Là có ý gì? Liễu Quang Diệu lập tức nói, Tô Nghiên Viên thỉnh giảng. Vương Tĩnh cùng Lý Quyên nghe vậy, cũng lập tức ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn về phía Tô Vong Trần. Trong đó, Vương Tĩnh trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, mà Lý Quyên kia xem ra ngây ngô, thanh tịnh mà mỹ lệ thanh thuần con ngươi bên trong, thì ẩn chứa thật sâu dã vọng. Các ngươi biết đồng hồ ly thế giới à? Tô Vong Trần mới mở miệng, liền lập tức để hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mà tại lão thì tựa hồ đã sớm biết được, cho nên trên khuôn mặt già nua, tràn đầy vẻ chấn định. Liễu Quang Diệu nghe vậy, khẽ giật mình, nói, đồng hồ lý thế giới, đây không phải hư, không phải cố sự, sao? Liễu Quang Diệu cũng có chút nhức đầu, mặc dù lý trí bên trên cho rằng, loại này nghiên cứu chính là lời nói vô căn cứ, nhưng là hắn dù sao dùng nghiên cứu viên, tâm tính cùng kiến thức đều tại, cho nên cho dù là nội tâm có chút không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo, hắn hỏi tham gia nghi hoặc chỗ, cố sự bản thân đích thật là sáng tác ra, nhưng là sáng tác cần linh cảm phát động có đôi khi liền trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này linh cảm, nhiều khi nguồn gốc từ gen bên trên rung động, nói như vậy giác quan thứ 6, rất nhiều người tại thân nhân của mình trước khi chết, cho dù là thân tại ngoại địa, đều bỗng nhiên nhìn thấy, như loại chuyện này, kỳ thật có rất nhiều, vật chất có chính vật chất cùng phản vật chất, thế giới có quang minh cũng có hắc ám, đồng dạng, ta tồn tại thế giới, ta nguyệt xưng là thế giới bên ngoài, còn có một cái lý thế giới, nó cũng đồng dạng một mực tồn tại, nhưng lại không tồn tại chúng ta hiện thực, nhưng là lý thế giới có một loại hình chiếu chi pháp, có thể tại ký ức bên trong mở ra, có thể tại mộng cảnh bên trong mở ra, thậm chí có thể tại linh hồn trạng thái mở ra, ở nước ngoài thần thoại bên trong, có nặc á phương chu, mà tại hoa hạ thần thoại bên trong, có đại vũ trị thủy, rất nhiều thứ, chỉ là biểu đạt hình thức không giống, kỳ thật bản chất là đồng dạng, ta đem loại này, xưng là người tu hành, mở ra lý thế giới, thu hoạch lý thế giới đặc thù vật chất, loại vật chất này, là phản vật chất một loại, bị ta định nghĩa vì, linh khí. Các người có thể đem cái này xem như là nghiên cứu khoa học cơ sở. Đã có cơ sở, liền có tiến trình, còn có thiết bị, kiến thức căn bản hệ thống không có vấn đề gì. Nếu có, cũng không cần để ý, coi như hắn không có. Nghiên cứu chính là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, càng không nói đến, có nhiều thứ, thực sự chứng cứ chính là chứng minh tốt nhất. Trước mắt, nghiên cứu khoa học viện đã phát hiện mấy vị sống mấy ngàn năm luyện khí sĩ. Sau đó sẽ lấy bọn hắn làm bản gốc, tiến hành đối ứng nghiên cứu, mặt khác, làm lãnh tụ người, ta nguyện ý xuất ra ta gen cùng bộ phân linh hồn đến tiến hành nghiên cứu. Trước mắt mà nói, Liễu Quang Diệu ngươi cũng rất ưu tú, ta hy vọng ngươi thích hợp kính dâng ra một chút gen cùng linh hồn tới. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu mở miệng, Liễu Quang Diệu nghiêm túc nghe xong, nội tâm rung động tột đỉnh, hắn vốn là cảm thấy đây quả thực là hoang đường chi cực. Nhưng là Tô Vong Trần một câu, có mấy vị sống mấy ngàn năm luyện khí sĩ, làm chứng, cái này khiến hắn tất cả chất vấn lời nói bị sống sờ sờ ngăn ở trong cổ họng. Cũng hoàn toàn nói không nên lời, nếu như nói Tô Vong Trần chỉ là cuồng vọng, làm loạn, bình tĩnh như vậy chấn định đứng tại chỗ tại lão, thì là mạnh mẽ nhất tỏa chấn người. Tại lão đã không có lên tiếng, thậm chí thần sắc nghiêm nghị, tỉnh táo, vậy đã nói rõ, đây hết thảy, đã là bị tại lão tán thành. Liễu Quang Diệu hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng, đã tại lão đã tán thành, vậy hắn chiếu vào làm là được. Liễu Quang Diệu không có nghĩ qua như thế đi trả giá đáng giá hay là không biết nói. Nhưng là hắn biết, nếu như nói thật nghiên cứu ra đồng hồ lý thế giới, một phương thế giới này đem sẽ mở ra toàn phát triển mới thiên chương. Đây đối với cả nhân loại, liền tuyệt đối là đại sự, dù là, trước mắt có thể sẽ dẫn xuất to lớn phong bạo, thậm chí hình thành cấp tai nạn xung kích, nhưng là tại tương lai mà nói, đây là thời đại mới hoàn toàn mới vượt qua, là có thể so cách mạng công nghiệp xung kích, có thể so máy tính xuất hiện đối khoa học kỹ thuật xung kích. Cái này đem làm cho nhân loại bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Lại liên tưởng đến đã từng truyền thuyết thần thoại, cho dù là Liễu Quang Diệu, đều có chút kích động, truyền thuyết thần thoại, có lẽ thật khoa trương, nhưng là trong đó cũng có chút bản chất là có thể tưởng tượng. Liễu Quang Diệu đáp ứng về sau, Tô Vong Trần ánh mắt nhìn về phía hắn liền hiền lành mấy phân. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Quyên, ngữ khí lạnh lẽo mấy phân. Nơi này, ngươi đã đến, ta cho ngươi hai loại lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là phối hợp. Liễu Quang Diệu nghe vậy, miệng giật giật, muốn giúp Lý Quyên nói chuyện, nhưng lại cân nhắc đến cái này nghiên cứu có lẽ 10 điểm trọng yếu. Liền không nói thêm gì, chỉ là, đối với Tô Vong Trần nói tới, chết, hắn cảm thấy có chút nói chuyện giật gân. Lý Quyên có chút nhát gan ngẩng đầu, có chút e ngại mà nói, cái này phối hợp ta khẳng định là nguyện ý, nhưng là, không phối hợp, chết, có thể hay không quá tàn nhẫn một chút, cái này bên trong, thế nhưng là nghiên cứu khoa học viện A. Tô Vong Trần nhàn nhạt nói, là nghiên cứu khoa học viện không sai, nhưng có khác sắp tâm người, tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt, ngươi tâm tư không muốn nhiều như vậy, tốt lời dễ nghe làm việc, tự nhiên sẽ để ngươi sống được thật tốt, nhưng nếu như không thành thật lời nói, kia nghiên cứu khoa học viện đối phó phản đồ, gián điệp loại hình tồn tại, cũng là tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Lý Quyên trong lòng hơi động, bản năng có chút e ngại không biết đạo vì cái gì. Nàng tựa hồ cảm thấy, cái này Tô Vong Trần một mực tại nhằm vào nàng. Hừ, mặc cho ngươi nhằm vào, đến lúc đó sớm muộn để ngươi quỳ dưới váy của ta. Lý Quyên ý niệm trong lòng hiện lên, lập tức nhưng vẫn là thành thật gật đầu, đáp lại nói, tốt, vậy ta phối hợp. Tô Vong Trần nói, tốt, kia lần thứ nhất phối hợp, từ chúng ta rút ra bộ phân linh hồn bắt đầu. Lý Quyên nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng không có hỏi tham gia trong lòng rung động nghi vấn. Ngược lại là Liễu Quang Diệu, không có nhiều ý nghĩ như vậy, nghe vậy có chút khiếp sợ nói, cái này, đã có thật sự linh hồn rút ra vật rồi, linh hồn thật tồn tại. Liễu Quang Diệu nói, lại nói, thật có lỗi, ta không phải tại hoài nghi gì, chỉ là loại chuyện này. Trong lúc nhất thời lực trùng kích có chút lớn, Tô Vong Trần nhàn nhạt nói, không ngại, những này tiếp xúc nhiều, liền quen thuộc, nói, Tô Vong Trần lại nói, các ngươi qua đến bên này, nói xong, Tô Vong Trần lại nhìn về phía Tại Lão, nói, Tại Lão, ngươi bên này, tận khả năng tổ chức hào hào mệnh kế hoạch hạt giống liền tốt. Tại Lão nhẹ gật đầu, nói, vậy liền nhờ ngươi, Tô Vong Trần nói, yên tâm. Hết thảy đều nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần mang theo Liễu Quang Diệu, Vương Tĩnh cùng Lý Quyên đi tới một chỗ đặc thù hắc ám khu vực bên trong. Tiến vào cái này mảnh hắc ám về sau, phảng phất quang khống cảm ứng, lập tức đen trong bóng tối tách ra lưu quang huyễn thải. Sau đó, loại này như mộng ảo huyễn thải, để toàn bộ thế giới như trở nên kỳ quái lên, thật giống như thực tế ảo ánh đèn cùng hoàn cảnh bố trí, để người ở vào thực tế ảo máy chơi game bên trong cảm ứng được thế giới trò chơi đồng dạng. Loại này thân lâm kỳ cảnh nhưng lại có thể cảm ứng rõ ràng đến hư ảo tràng cảnh, để Liễu Quang Diệu cảm giác có chút quái dị không nói ra được. Mà đúng lúc này, đợi Lý Quyên trước người cách đó không xa, đen trong bóng tối một cái cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc nữ tử, người mặc nghê thường vũ y, người khoác hào quang, xem ra như tuyệt thế tiên nữ lâm trần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.